Thần cốc. Lúc này, rất nhiều trưởng giả thôi động cốt kính, thấy được một cái cự đại thần cốc. Đây là một cái cổ di tích, trước kia cũng không từng hiển lộ qua. Bản tới nơi này là một vùng cấm địa, bị cấm văn bao phủ, không có người có thể vào ở trong. Nhưng lần này, cái kia cấm văn tiêu tán, ở trong có thần uy tràn ngập. Đồng thời, linh khí nồng nặc cũng là từ cái kia giữa sơn cốc tràn ngập ra. Cái này hấp dẫn rất nhiều người. Lúc này các tộc thiên tài đã hướng về kia bên trong tụ tập mà đi. Mà một số người đã chạy tới thần cốc biên giới, đang chờ đợi cái kia thần cốc ở trong cấm văn triệt để tiêu tán tốt tiến vào ở trong. Mà tại thần cốc trên không, thần quang lượn lờ, có một tôn cổ điện hiện hiện. Cổ điện này rất lớn, đơn giản giống như một tòa thần điện sừng sững tại sơn cốc trên không, ở trong có vô tận thần văn lượn lờ. Xa xa cảm ứng mà đi, ở trong có thần uy chấn động, để cho người ta như cùng ở tại đối mặt một phương thế giới. Loại kia áp bách làm người không thể thở nổi, nhưng lại cho người ta vô tận hy vọng, thể nội huyết dịch bắt đầu ở sôi trào. Đương nhiên, rất sớm tới đây người biết, đây là một cái hư ảnh, cũng không phải thật sự là cổ điện, thế nhưng là tại cổ điện này bên cạnh thần văn lấp lóe, thỉnh thoảng hóa thành từng tôn viễn cổ thần thú tại thần điện phụ cận xoay quanh, ở trong có long phượng bay lượn, có trắng hổ rít gào. Lúc trước tại cái kia huyết hà ở trong chỗ diễn hóa xuất thượng cổ thần thú, nơi này đều xuất hiện. Cái này khiến rất nhiều người tràn ngập tò mò. Đây thật là một chỗ thần điện sao? Nơi này sẽ có bảo vật gì? Mà ngoại giới trưởng giả thông qua cổ kính, cũng thôi diễn ra thần điện này chỗ biến hóa ra dị tượng. Tại cái này thiên yêu cổ vực làm sao còn có bực này thần điện? Chẳng lẽ đây là vạn yêu thần điện? Rất nhiều lão hoàng đều mắt lộ kinh ngạc. Cái này dị tượng quá kinh người, thần điện kia tản mát ra quần quần thần uy, thậm chí ngay cả bọn chúng đều có thể cảm giác được. Loại khí tức kia, để chúng nó có một loại đối mặt vạn tộc yêu thần cảm giác. Đây là cái gì thần điện? Rất nhiều lão hoàng một mặt kinh ngạc. Cái này ở trong sẽ có hay không có thần? Không ít người toát ra như thế một cái ý nghĩ. Đây là một cái khó được cơ duyên A. Phượng hoàng tộc lão hoàng mắt lộ lửa nóng, đáng tiếc, thiên liên còn không có từ phượng hoàng nhai đi ra, nàng nhưng tuyệt đối đừng bỏ qua lần này cơ duyên A. Chính là cái này lão hoàng đối với cái này đều tràn đầy mong đợi, mong muốn hoàng nữ đến đó tìm tòi. Đây là một cái cơ hội. Khổng tứ gia cũng mắt lộ lửa nóng. Lúc này khổng tức tộc cũng có người chạy tới thần cốc biên giới. Từ cái kia thần cốc chỗ tản ra khí tức đến xem, ở trong tất có đại cơ duyên. Có lẽ ở trong hữu thần tụ tập tồn tại. Thần cốc. Lúc này ở thần cốc biên giới, rất nhiều thiên tài chạy đến. Giữa hư không, bằng ngạo thiên thân hóa đại bằng, hướng này cực tốc độ tới. Không chỉ có như thế, thiên dực thần bằng thanh tử diêu cũng xuất hiện ở đây. Khổng tước tộc khổng đan thần. Thôn thiên tức nhất mạch trừ thiên chiếu. Những này bay lượn tốc độ cực nhanh đại tộc sớm nhất đến chỗ này. Bất quá, nơi này thần chi cấm văn còn không có hoàn toàn tán đi, đám người còn không thể nhập cốc. Vạn thú bay lên, đều là tản mát ra thần chi khí tức, thật không biết cái này là thế nào một tôn thần điện A. Nhìn qua cái kia thần cốc trên không biến hóa ra thần điện, rất nhiều thiên tài đều mắt lộ lửa nóng. Dạng này di tích, quả thực là xưa nay khó gặp. Ngay tại các tộc thiên tài hướng về kia thần cốc tụ tập mà đi lúc, Niết Bàn Hải bên trong, một trận gợn sóng nổi lên, cái kia Niết Bàn trên cầu rốt cục có bóng người lấp lóe, lập tức, cái kia bên bờ phượng hoàng tộc người đều từng cái mở to hai mắt nhìn, lộ ra mặt mũi tràn đầy lửa nóng. Là Thanh Thiên công tử, Thiên Liên công chúa. Tiếng kinh hô vang lên. Sau đó vô số đến ánh mắt rơi vào cái kia Niết Bàn trên cầu. Đem cái này Phong Thành Thiên cùng hoàng nữ đi ra về sau, Tiêu Vân cùng thôn thiên tức cũng là cất bước mà ra. Cái kia là nhân tộc thanh niên. Hắn thế mà không có chuyện. Tại nhìn thấy Tiêu Vân bình yên đi ra, rất nhiều phượng hoàng tộc thanh niên đều mắt lộ kinh ngạc. Phải biết, bọn chúng trong tộc nhưng là có hai tên thiên tài vẫn lạc tại Niết Bàn Hải bên trong A. Thế nhưng là cái này nhân tộc thanh niên lại bình yên vô sự. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hắn đến cùng là quái vật gì? Rất nhiều người dùng quái dị ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Cái kia Chử Thiên Minh cũng vô sự. Tại nhìn thấy Tiêu Vân bên người thôn thiên tức về sau, tiếng kinh hô vang lên. Phượng hoàng tộc người đều dùng một loại gặp quỷ biểu lộ nhìn chằm chằm nơi đó. Cái này Chử Thiên Minh thế nhưng là đã mất đi nhục thân, nó làm sao có thể ngăn cản được cái kia Niết Bàn Hải kinh khủng Niết Bàn chi hỏa? Thiên Minh. Tại thấy Chử Thiên Minh bình yên đi ra về sau, khổng tước công chúa viên kia nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Tại nàng cái kia con ngươi ở trong chưa phát giác bên trong có lấy một giọt nước mắt trượt xuống. Niết Bàn trên cầu đám người cùng một chỗ đặt chân xuống. Trong nháy mắt, đám người liền đi tới Niết Bàn Hải bên bờ. Công chúa, đem hoàng nữ đi tới, phượng hoàng tộc lập tức có thật nhiều thanh niên cùng nữ tử nên đón. Tiêu công tử, Mạn Ly thì là di chuyển lấy bước liên tục đi đến Tiêu Vân bên người. Cái này hơn 2 tháng qua, nàng cũng một mực nơm nớp lo sợ, tại vì Tiêu Vân lo lắng. Mặc dù nàng đối Tiêu Vân tràn đầy lòng tin. Thế nhưng là cái này niết bàn lửa sự khủng bố nàng cũng là cảm thụ qua, không thể không vì đó lo lắng. Bây giờ thấy Tiêu Vân bình yên, nàng cái kia khỏe mắt cũng là nhịn không được có nước mắt trượt xuống. Ta hết thể mạnh khỏe. Gặp này, Tiêu Vân mỉm cười, nói ra. Ừm. Mạn Ly gật đầu, cố gắng không để cho mình rơi lệ. Mà lúc này, Khổng Tước công chúa càng là thâm tình chậm rãi nhìn chằm chằm Thôn Thiên Tước. Khổng Thất công tử thì tại cảm thụ được Thôn Thiên Tước khí tức. Tại thiên minh trên người tựa hồ nhiều hơn mấy phần sinh cơ. Khổng Thất công tử rất nhanh liền cảm ứng được Thôn Thiên Tước khí tức biến hóa. Đồ ngốc, khóc cái gì? Gặp Khổng Tước công chúa khỏe mắt có nước mắt, Thôn Thiên Tước cười một tiếng, đưa tay vì nàng lau đi khỏe mắt nước mắt. Ta sợ ngươi sẽ một đi không trở lại. Khổng Tước công chúa mang theo vài phần chịu khớp nói. Cái kia xưa nay lạnh lẽo cứng rắn, cao quý đến như là lạnh cung tiên tử nàng, lúc này lại như là nhà bên nữ hải, lộ ra là như vậy yếu đuối. Ngươi yên tâm, từ hôm nay về sau, ta Chử Thiên Minh chắc chắn hoàn toàn mới lột xác. Thôn Thiên Tước ánh mắt ngưng tụ, mặt mũi tràn đầy tự tin nói nói, đến lúc đó, ta đem tái tạo nhục thân đăng lâm hoàng đạo đỉnh phong, ta muốn để yêu vực người đều biết, ngươi. Khổng Tước công chúa nam nhân, chính là nhất nam nhân ưu tú. Thôn Thiên Tước lời nói không cao, nhưng lại tràn đầy tự tin. Loại kia tự tin, để cho người ta giống như hồ đã thấy một cái tương lai đỉnh phong hoàng giả sinh ra. Liền ngay cả phượng hoàng tộc người đều bị thanh niên này hấp dẫn. Tiểu tử này ở đâu ra tự tin? Có người trong lòng thầm nghĩ. Ngươi lĩnh ngộ niết bàn chân kinh. Mà đang nghe được lời ấy về sau, Khổng Tước công chúa lại là vô cùng kích động. Lời nói kia đều mang theo vài phần thanh âm rung động, tựa hồ không thể tin được sự thật này. Niết bàn chân kinh, đây chính là phượng hoàng tộc chấn tộc kinh điển A. Xem như thế đi. Thôn Thiên Tước nhẹ gật đầu. Lần này nó đã chạm đến niết bàn chân kinh áo nghĩa. Mặc dù nó đối niết bàn áo nghĩa còn không có tiểu thành, nhưng nó tin tưởng, chỉ cần để cho mình dung hội một phen, tất có thể có thành tựu. Đặc biệt là đang nghe được hoàng nữ cùng Tiêu Vân cảm ngộ về sau, nó đối lòng tin của mình lớn hơn. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Khổng Tước công chúa một mặt hưng phấn, cảm giác được lòng của mình đang cuồng loạn, lộ ra đến vô cùng kích động. Nếu là như vậy, thanh niên này liền có cơ hội thu hoạch được nhục thân A. Như thế, cái này xưa nay cao ngạo quật cường thanh niên cũng sẽ không gánh vác quá nhiều áp lực. Nếu không nàng thật rất khó tưởng tượng, Chử Thiên Minh đem như thế nào đối mặt sau này nhân sinh. Thiên Minh chạm đến niết bàn áo nghĩa. Ngoại giới, Chử Phụ liền nhìn thấy cảnh này sau nội tâm chấn động, cái kia khỏe mắt cũng là có nước mắt trượt xuống, bây giờ nó, cũng xem là khá nhẹ nhàng thở ra, nó biết, này nhi tử sẽ đi đến một bước này hoàn toàn là bởi vì nó. Nếu là mình căn cơ chưa hủy, đặt chân hoàng đạo, con gái của mình há lại sẽ gánh vác lấy nhiều như vậy. Trên thực tế, Chử Phụ một mực cảm giác mình thẹn với này đôi nhi nữ. Thế nhưng là nó lại cũng không biết như thế nào biểu đạt. Bây giờ thông qua cốt kính, nghe được Thôn Thiên Tước nói lời về sau, tâm tình của nó lộ ra đến vô cùng kích động. Em trai có thể tái tạo nhục thân sao? Ở bên cạnh nó, cái kia Chử Thiên Hà cũng là âm thanh động đất thì thào, cái kia ngữ bên trong mang khóc. Ha ha, Chử Huynh, về sau ngươi có thể yên tâm. Ta nhìn Thiên Minh đứa nhỏ này về sau thành liền sẽ không nhỏ. Khổng Tứ gia cao giọng mà cười, đối với cái này tương lai cô gia, nó cũng là rất xem trọng, dù sao, tại yêu vực tâm trí như Thôn Thiên Tước dạng này cứng cỏi quá ít người. Nó như đặt chân hoàng đạo, tương lai thành tiểu tất bất khả hạ lượng. Con ta, không so với người kém. Chử Phụ cái kia con ngươi ở trong lộ ra tự hào quan mang. Lĩnh ngộ niết bàn chân kinh, Thôn Thiên Tước sau này thành tiểu chắc chắn siêu việt thường nhân. Đem Tiêu Vân bọn người sau khi xuất hiện, niết bàn hải bên bờ lộ ra có chút náo nhiệt. Công chúa, chúng ta đạt được tin tức, ở trên trời đãng núi trạch chi địa, có một chỗ sân gốc, ở trong có thần điện hiện hiện. Tại hơi hàn huyên một phen về sau, Phượng Hoàng tộc có người đem thần điện sự tình nói ra. Thần điện. Nghe vậy, hoàng nữ nhãn tình sáng lên. Mà lúc này, Khổng Thất công tử cũng đem việc này cáo chi Tiêu Vân cùng Thôn Thiên Tước. Thần điện hiện sao? Tiêu Vân mắt lộ hiếu kỳ. Đối với loại này thời cổ thần tích hắn nhưng là tràn đầy mong đợi a. Tiêu công tử, không bằng chúng ta kết bạn cùng đi cái kia thần cốc như thế nào? Đang nghe được việc này về sau, hoàng nữ nhìn hướng Tiêu Vân. Bây giờ, nàng đối Tiêu Vân cũng là lau mắt mà nhìn. Tốt. Tiêu Vân gật đầu. Sau đó, đám người rời đi phiến khu vực này. Hiu, hiu. Tại thiên yêu cổ vực, vô số độn quang xẹt qua hư không, từng cái thiên tài hướng về kia thần cốc bỏ chạy. Lúc này, khoảng cách thần cốc xuất hiện đã có tầm một tháng. Đó chính là thần cốc. Thật là nồng nặc thần chi khí tức. Đó là thần thú sao? Giữa hư không, hoàng nữ bọn người xuất hiện. đám người xa xa liền thấy được thần cốc diễn hóa xuất dị tượng. Lập tức, tiếng kinh hô vang lên. Di tích này, khí thế bất phàm a. Liên nhìn thấy thần điện kia bên cạnh diễn hóa xuất thần thú về sau, Tiêu Vân cũng là bị chấn động. Chương 1170, công chúa ăn dấm. Thần điện này, lại có dị tượng như thế. Nhìn xa xa dị tượng, liền ngay cả hoàng nữ đều vì đó động dung. Vạn thú bay lên, là tập hợp đủ vạn yêu truyền thừa sao? Thôn Thiên Tức lẩm bẩm nói. Cái kia có khổng tức bay lượn. Khổng thất công tử cũng là mắt lộ lửa nóng. Nó lúc trước đang đợi Thôn Thiên Tước, cho nên cũng không có đi khổng tức tộc thần tích, dẫn đến đã mất đi cơ hội. Giờ phút này tới đây, nhìn thấy thần điện bên cạnh lại có khổng tức bay lượn về sau, nó tựa hồ thấy được một chút hy vọng. Có lẽ trong này có khổng tức thần linh lưu lại truyền nhận. Thần cốc biên giới, bên ngoài núi cao trung điệp. Ở chỗ này, lúc trước là một chỗ cấm địa, không người nào có thể tiếp cận. Nhưng lúc này thần văn tán loạn, thần điện diễn hóa mà ra, đưa tới vô số tu giả chú ý. Tiêu Vân cùng hoàng nữ bọn người cùng một chỗ độn hướng về phía trước, cùng phượng hoàng tộc người tụ tập. Mà lúc này, Kỳ Lân công chúa cùng Kỳ Lân công tử yêu tộc thiên tài đều đã tại thần cốc biên giới một chỗ trên đỉnh núi chờ. Tiểu tặc này cũng tới. Kỳ Lân công chúa ánh mắt khẽ động, chính là thấy được cái kia cùng hoàng nữ cùng một chỗ độn tới Tiêu Vân. Gió này thiên liên thế mà cùng tiểu tặc này cười cười nói nói, chẳng lẽ hai người thông đồng ở cùng nhau. Tại thấy Tiêu Vân cùng hoàng nữ cùng một chỗ mà đến, Kỳ Lân công chúa khỏe miệng nít lên, trong lòng có chút dầu gì không vui. Đều không là đồ tốt. Nàng trong lòng thầm nghĩ lấy. Mà lúc này, hoàng nữ cười một tiếng, cái kia phượng hoàng tộc người cùng khổng tức tộc cùng một chỗ hướng về núi này đỉnh độ tới. Muội muội, ngươi tới thật là sớm a. Hoàng nữ cất bước mà đi, lúc này bộ pháp di chuyển, nàng toàn thân ánh lửa nở rộ, khí thế kia so với trước kia càng thêm cường đại, bây giờ nàng đã đem mình tích xúc đến trạng thái mạnh nhất, tùy thời cũng có thể đặt chân vương đạo. Thần điện mở ra, chúng ta tự nhiên tới cũng nhanh. Gặp hoàng nữ hỏi đến, Kỳ Lân công chúa bĩu môi nói, nào giống tỷ tỷ cùng tình lang anh em, tình trang ý thiếp, tự nhiên là quên đi thời gian, quên đi cái gì thần điện truyền thừa. Nàng có ý riêng nhìn hướng Tiêu Vân. Ha ha, muội muội đây là ghen sao? Gặp này, hoàng nữ lại là yên nhiên mà cười, nàng ngọc thủ vuốt vuốt tóc dài giống như cười mà không phải cười đem Kỳ Lân công chúa nhìn chằm chằm, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này Tiêu công tử đích thật là nhân trung chi long. Như thế thanh niên tài tuấn, muội muội nếu là không thích, tỷ tỷ ta nhưng là muốn hạ thủ nha. Hoàng nữ cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Kỳ Lân công chúa, thanh âm kia không cao, lại truyền khắp tứ phương. Đối với cái này, nàng tựa hồ cũng lộ ra rất hào phóng, cũng không thèm để ý ngoại nhân đối cái nhìn của nàng cùng ánh mắt. Chẳng qua là khi nàng lời này sau khi truyền ra, cách đó không xa một số thanh niên lại là nhướng mày. Nơi xa, Thất Sát công tử ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía bên cạnh Tiêu Vân. Quân Sơn công tử cũng là đem ánh mắt rơi vào Tiêu Vân trên người. Từng đạo mang theo bất thiện ánh mắt nhìn đến, ngược lại để đến Tiêu Vân một trận bất đắc dĩ. Những nha đầu này, cũng không lo sự tình làm lớn chuyện. Tiêu Vân nhún vai. Bất quá, đối với cái này hắn cũng không có để ở trong lòng. Ai ăn dấm đâu. Kỳ Lân công chúa lông mày nhíu lại, nàng nhìn hướng Tiêu Vân, cái kia con ngươi chớp động, mang theo vài phần khiêu khích chi ý, ta bây giờ tại Kỳ Lân di tích cổ lại đạt được Kỳ Lân tinh khí. Mặc dù chỉ là một tia Kỳ Lân chân thần huyết khí, nhưng cũng cường đại hơn nhiều, lại không biết bây giờ muốn hay không giáo huấn một chút cái này tiểu tặc. Chỉ là cái kia con thú nhỏ trắng như tuyết là phiền phức. Kỳ Lân công chúa trong lòng thầm nghĩ lấy. Bây giờ nàng tùy thời cũng có thể đặt chân vương đạo, tự hỏi chiến lược ít có người có thể so sánh. Thế nhưng là vừa nghĩ tới ý, nàng lại là không có tính tình. Lúc trước cái này tiểu thú thế nhưng là trấn áp hoàng giả. Công chúa có gì chỉ giáo? Gặp Kỳ Lân công chúa một mặt xấu xa nhìn mình chằm chằm, Tiêu Vân ôn tồn lễ độ, ôn quyền cười nói. Tiểu tặc. Gặp Tiêu Vân bộ dáng này, Kỳ Lân công chúa tức giận đến cắn chặt hàm răng. Rõ ràng là một cái tiểu tặc, thế mà còn chứa văn nhã. Chỉ là nàng lại hết lần này đến lần khác không có biện pháp làm sao người thanh niên này. Công chúa không phải là quải niệm tại hạ. Gặp Kỳ Lân công chúa không nói, Tiêu Vân dò hỏi. Ngươi nhưng dám đánh với ta một trận. Nghe vậy, Kỳ Lân công chúa răng ngà mài đến khanh khách rung động. Cắn răng nói, đánh một trận. Tiêu Vân lông mày nhíu lại, nói, không tốt ta. Làm sao không tốt? Kỳ Lân công chúa nhíu mày, có vai hùng chi khí bắn ra, lập tức đưa tới không ít người chú ý. Ta như lần nữa đưa ngươi trấn áp, chỉ sợ sẽ gây nên nhiều người tức giận, không bằng chúng ta đánh cược một lần như thế nào. Tiêu Vân cười nói, đánh cược như thế nào? Kỳ Lân công chúa lông mày khẽ cong, do hỏi, ngươi như thua, liền làm ta thị tỷ, cho ta làm ấm giường được chứ? Tiêu Vân giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Kỳ Lân công chúa. Làm ngươi thị tỷ, cho ngươi làm ấm giường. Nghe vậy, Kỳ Lân công chúa mí mắt lật một cái, nhưng trong lòng thì thào nói, quả nhiên là một cái đồ xấu xa. Thế nào, công chúa không dám? Tiêu Vân giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Có gì không dám? Kỳ Lân công chúa giận đùng đùng nói, chỉ là ngươi thua làm sao bây giờ? Ta như thua, liền cho ngươi làm ấm giường, như thế nào? Tiêu Vân cười nói. Hỏng phôi. Kỳ Lân công chúa mắt lộ xem thường, sau đó nói, ngươi như thua, ta muốn ngươi cho ta nô lệ. Nàng mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Tốt. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, cười khẽ một tiếng. Hừ. Kỳ Lân công chúa ánh mắt ngưng tụ, sau đó nói, nhớ kỹ, chúng ta là đồng cấp mà chiến, ta áp chế cảnh giới, không sử dụng trí bảo, ngươi cũng không thể vận dụng trí bảo, ai vận dụng trí bảo, vận dụng người khác lực lượng cái kia chính là thua. Nàng sợ hãi ở lúc mấu chốt, Tiêu Vân sẽ để cho cái kia con thú nhỏ trắng như tuyết xuất thủ. Nếu là như vậy, nàng cho dù có hoàng giả cấm khí cũng là vô dụng. Một lời đã định. Tiêu Vân cao giọng mà cười. Tốt. Kỳ Lân công chúa tư thế hiên ngang, trên người có một cỗ khí thế cường đại bắn ra. Ước hồng, không thể. Đang nghe được hai người ước định về sau, cái kia ngoài ngàn mét Kỳ Lân công tử vội vàng lên tiếng khuyên can. Vì sao? Kỳ Lân công chúa lông mày nhíu lại nói, chẳng lẽ ta còn sợ hắn sao? Nàng thế nhưng là đường đường yêu vực ba ngày nữ một trong, bây giờ lại tại Kỳ Lân tộc di tích bên trong thu được chân thần huyết khí. Mặc dù còn không có đặt chân vương đạo, thế nhưng là tại đồng cấp ở trong nàng cho rằng ít có người nhưng cùng tranh tài. Ngươi nếu là bại, thật muốn đi cho hắn đem thị tỷ. Kỳ Lân công tử cho mày, cô muội muội này cũng là quá thần kinh không ổn định, mặc dù thiên phú không tồi, thế nhưng là làm việc là quá thẳng thắn mà làm, không thích suy nghĩ quá nhiều, cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Ai thắng ai bại còn chưa nhất định đây. Kỳ Lân công chúa toàn thân huyết khí trung thiên, cái kia tóc dài bay lên, giống như một cái nữ chiến thần đứng ở đỉnh núi, lập tức, phủ cận tu giả đều vì đó động dung, liền ngay cả cái kia quân sơn công tử cũng là cao mày. Cái này Kỳ Lân công chúa thật muốn ứng chiến. Nếu là nàng bại làm sao bây giờ? Thật đi cho cái kia Tiêu Vân làm ấm giường. Rất nhiều yêu tộc thanh niên vẻ mặt buồn thiu, đám người ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn hướng về phía cái kia quân sơn công tử. Còn có người đem ánh mắt rơi vào thất sát công tử trên người, hiển nhiên là hy vọng chúng nó ra mặt. Về phần cái kia bằng ngạo thiên bọn người, lúc này cũng một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Chỉ là, những người này nhưng cũng là một mặt do dự. Mặc dù đây là cổ cấm địa, không có hạn chế tu vi, lấy bọn chúng lúc này cảnh giới, tự hỏi có thể nghiền ép thanh niên này. Nhưng thay vào đó thanh niên trên người có một cái có thể trấn áp hoàng giả tiểu thú, làm cho rất nhiều chuẩn vương giả không dám xuất đầu. Ha ha, mời đi. Tiêu Vân cao giọng cười một tiếng, hướng về kia Kỳ Lân công chúa làm ra dấu tay xin mời. Mời. Kỳ Lân công chúa cũng làm ra dấu tay xin mời. Lập tức, nàng trên người có một cỗ cường đại huyết khí bắn ra. Ở bên cạnh, rất nhiều người nhao nhao lui lại. Mà Tiêu Vân trên người cũng có được một cỗ khí thế cường đại bắn ra. Phượng Hoàng tộc người cũng là lui lại. Thanh niên này có thể tiến vào Niết Bàn Hải bình yên trở về, đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Cho nên những người này cũng không dám ngốc ở bên cạnh. Sợ bị đại chiến tác động đến. Muội muội, ngươi thật muốn chiến sao? Gặp này, bên cạnh cái kia hoàng nữ ngược lại là trong bụng nở hoa. Nàng thế nhưng là trải qua Niết Bàn Hải, trong lúc đó nàng còn tận mắt thấy Tiêu Vân tại Niết Bàn Hải bên trong hấp thu cái kia Niết Bàn chi hỏa. Cũng là như thế, các nàng từ Phượng Hoàng dưới vách đến mới có thể lại trì hoãn mấy ngày. Bởi vì mấy ngày qua bọn chúng đều đang hấp thu cái kia Niết Bàn chi hỏa cùng Phượng Hoàng huyết khí. Tự nhiên muốn một trận chiến. Kỳ Lân công chúa từ thế hiên ngang nói, ha ha, đây cũng là, muội muội nếu là chiến bại, ngược lại là có thể danh chính ngôn thuận cho Tiêu công tử sửa ấm giường. Hoàng nữ cười nói, ngươi đây là ý gì? Nghe vậy, Kỳ Lân công chúa nổi giận. Đây là nói nàng cố ý muốn đánh một trận. Sau đó tốt lấy lại tiểu tặc này sao? Nghĩ tới đây, nàng cái kia đôi mắt đẹp ở trong lửa giận hiện lên, hận không thể đem cái kia hoàng nữ ăn. Ha ha, không có cái gì, ta chỉ là nhắc nhở hạ muội muội, cái này Tiêu công tử cũng không phải thường nhân. Ngươi đánh với hắn một trận, vẫn là đừng áp chế cảnh giới gì, miễn cho ngươi thực sự bại bị trộm tới làm ấm giường, sinh kế tiếp yêu quái vậy coi như khó coi à. Hoàng nữ cười nói, sinh ngươi cái đại đầu quỷ. Kỳ Lân công chúa một mặt xem thường, ngay cả mắt trợn trắng. Tới đi. Sau đó, nàng thân thể khẽ động, chính là hướng về Tiêu Vân lao đi. Hô hô. Nồng đậm Kỳ Lân tinh khí bắn ra, cái kia huyết khí trùng thiên, giống như từng đạo lưỡi dao xé rách thương khung. Lại tựa hồ có từng đầu Kỳ Lân tử hô hấp mà ra. Cái kia khí thế cường đại, chấn động đến thương khung đang run rẩy. Ước hồng. Gặp này, Kỳ Lân công tử thở dài, tự tựa hồ thấy được muội muội mình lạc bại một màn. Nó từng cùng Tiêu Vân một trận chiến, sâu biết rõ được thanh niên này cường đại. Lúc trước, nó cũng coi là thanh niên này chỉ là dựa vào trời cướp mới chiến bại nó. Thế nhưng là về sau được chứng kiến Tiêu Vân cùng cái kia về quân sơn đánh một trận xong, nó chính là minh bạch, thanh niên này nội tình vô cùng hùng hậu, có thể nói là thâm bất khả trắc, đồng dạng, hắn đã dám chiến, tất nhiên là có nắm chắc nhất định, đã có nắm chắc nó muội muội liền có bại khả năng. Chẳng lẽ nó muội muội thật muốn cho người ta làm ấm giường? Công chúa. Kỳ Lân công chúa xuất chiến, về quân sơn nhíu mày. Nó cũng nghĩ ra tay, bây giờ nó thu được Huyền Vũ tộc áo nghĩa thần thông, chiến lược tiêu thăng. Chỉ là, nó đã từng bại một lần, lúc này tái chiến, cũng không tiện nhúng tay. Ngay tại nó do dự lúc, Kỳ Lân công chúa đã cướp đến Tiêu Vân bên người. Tiểu tặc, cô nãi nãi hôm nay phải thật tốt giáo huấn một chút ngươi. Kỳ Lân công chúa lướt đến, nàng huyết khí bắn ra, khí thế khinh người. Mặc dù áp chế cảnh giới, nhưng cái kia kinh người huyết khí vẫn như cũ có thể làm cho cái kia nửa bước thần thông, chính là chuẩn thần thông cảnh tu giả sợ hãi. Cái này Kỳ Lân công chúa khí thế thật mạnh a. Đúng thế, nàng thế nhưng là yêu vực ba ngày nữ một trong, có thể cùng quân sơn công tử bọn người có thể so với. Tại cảm thụ được Kỳ Lân công chúa cái kia khí thế cường đại, không ít yêu vực thanh niên đều là mắt lộ kính sợ, khí thế như vậy, còn đẹp như thế, ai lại sẽ không thích. Khó trách lúc trước quân sơn công tử muốn vì nàng ra mặt. Cô nàng, ngươi vẫn là lấy chuẩn thần thông cảnh toàn lực ra tay đi. Gặp Kỳ Lân công chúa đánh tới, Tiêu Vân lại là cười nhạt một tiếng, ngươi như không toàn lực xuất thủ chỉ sợ căn bản không đáng chú ý a. Khoe miệng của hắn lộ cười, tựa hồ cũng không có đem Kỳ Lân công chúa để ở trong lòng. Chương 1171, ngươi kiệt lực xuất thủ. Tuyết Thiên Dạ ánh mắt như dao, rơi vào Tiêu Vân trên người, hắn ngự khí như sấm, vang vọng tứ phương. Lúc này cơ hồ toàn trường người đều nghe lời này. Đem lời nói này rơi xuống, rất nhiều người ánh mắt khẽ động, ánh mắt cũng liền rơi vào Tiêu Vân trên thân. Tuyết sư huynh muốn khiêu chiến Tiêu Vân. Tuyết Thiên môn tu giả đều là mắt lộ kinh ngạc. Tuyết sư huynh xưa nay yêu quý tiểu sư muội, lúc này tiểu sư muội cùng cái kia Tiêu Vân thái độ như thế thân mật, Tuyết sư huynh sẽ ăn dấm cũng là bình thường. Nhưng bọn hắn không phải huynh muội sao? Tuyết Thiên môn một số tu giả gật đầu, tự nhiên biết Tuyết Thiên Dạ đối Linh Nhi tâm tư. Chỉ là nghĩ lại, đám người cảm giác vị này ăn khóc ăn quá mức. Huynh muội. Có người lắc đầu, nói, ta nhìn không giống, nếu là huynh muội, tiểu sư muội tại sao không có Tiêu thị chiến hồn? Còn nữa, cũng không có có người nói qua chiến vương còn có một nữ a. Đối với cái này, Tuyết Thiên môn bọn người cảm thấy nghi hoặc. Những trưởng giả kia lại là cười nhạt một tiếng, đối với cái này cũng không có cái gì biểu thị. Một số hậu bối ở giữa tranh phong thôi. Còn nữa, chính là Tuyết Thiên môn môn chủ lúc này cũng muốn nhìn một chút Tiêu Vân thực lực. Bây giờ có Tuyết Thiên Dạ khiêu chiến, đó là rốt cuộc thích hợp cực kỳ. Cái này Tiêu Vân là Tử Kim Long văn cấp thiên tài, nhưng cuối cùng tu vi còn lạc chút. Hắn có thể cùng cái kia Tuyết Thiên Dạ đánh một trận. Bên cạnh cũng có thiên tài mắt lộ dị sắc, cái kia nhìn hướng Tiêu Vân lúc ánh mắt có chút chất vấn quang mang lấp lóe. Cái này Tuyết Thiên Dạ cực mạnh, Tiêu Vân dám ứng chiến sao? Tiếng nghị luận lập tức tại quan chiến đài phụ cận vang vọng ra. Khiêu chiến ta? Mà lúc này, Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, chân mày kia không khỏi chăm chú cong lên. Hắn mới cùng Linh Nhi gặp nhau, hai người kể rõ kinh nghiệm của mình, để cho người ta thổn thức. Nhưng vào lúc này, thế mà bị người quấy rầy. Hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy được lúc này trên chiến đài, một người mặc trường bào màu trắng nam tử chính nhìn mình chằm chằm. Tại thanh niên kia trên người có nồng đậm hàn khí tràn ngập ra. Cái kia hàn khí, để cho người ta xương cốt như bị đào cắt. Thật là nồng nặc hàn khí. Tiêu Vân lông mày khẽ cong. Chỉ là xem xét, liền cảm thấy cái kia hàn khí chỗ lợi hại. Ngàn đêm sư huynh. Mà lúc này, Tiêu Linh Nhi cái kia lông mày nhíu lại, hướng về đài chiến đấu nhìn đi, liền nhìn thấy người thanh niên kia về sau, cái kia đại mi có chút nhăn lại. Đây là ngươi Tuyết Thiên môn người. Tiêu Vân hỏi. Ừm. Tiêu Linh Nhi gật đầu, nói, hắn là môn chủ một cái hậu nhân, thiên phú cực mạnh, có lạnh nguyên thiên thể. Sư huynh của ngươi a. Nghe vậy, Tiêu Vân trong lòng hiểu rõ. Xoáy cho dù là nhìn hướng về phía cái kia Tuyết Thiên Dạ. Tiêu Vân, ngươi có dám chiến? Tuyết Thiên Dạ ánh mắt lấp lóe, ở trong hàn mang như dao, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Vân nói ra. Ngươi có dám chiến? Tuyết Thiên Dạ thanh âm như sấm, ở trong tràn đầy khiêu khích hương vị. Mà lúc này, những cái kia quan chiến tu giả trong lòng cũng đồng dạng tràn đầy nghi vấn. Cái này Tiêu Vân chậm chạp không mở miệng, đoán chừng là muốn e sợ đánh đi. Hắn dù sao tu vi còn thấp, đối võ đạo lĩnh ngộ hẳn là còn chưa đủ. Chỉ sợ không cách nào cùng cái kia Tuyết Thiên Dạ một trận chiến. Không tệ, nơi đây các tộc thiên tài săn sát, nếu là hắn bại, chẳng phải là mất đi vạn tộc chiến bại chiến chi quan danh tiếng. Nghĩ đến cũng là như thế. Vừa rồi cái này Tuyết Thiên Dạ đánh bại dễ dàng Tiêu Dật Bay, hiện ra vô địch chi tư, chắc hẳn cái này Tiêu Vân là e sợ. Tiêu Dật Bay thế nhưng là đánh bại cái kia Thanh Nguyên Tử a. Tiếng nghị luận liên tiếp, số lượng hàng trăm ngàn ánh mắt tụ tập tại Tiêu Vân trên người. Thông qua những nghị luận này âm thanh, Tiêu Vân cũng biết vừa rồi đại chiến. Xem ra cái này Tuyết Thiên Dạ có mấy phần thực lực. Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng tiếu dung, sau đó chậm rãi đứng dậy. "Ca, ngươi muốn cùng đánh một trận sao?" Gặp Tiêu Vân đứng dậy, Tiêu Linh Nhi cái kia linh động con ngươi chớp động, nhìn chằm chằm Tiêu Vân, cái kia ở trong đều là vẻ lo lắng, giống nhau thở thiếu thời lo lắng, mặc dù đối ca ca của mình rất có lòng tin, nhưng cái này Tuyết Thiên Dạ cũng là cực mạnh a. "Không có việc gì, đã hắn muốn một trận chiến, vậy thì thật là tốt luận bàn một phen." Tiêu Vân cười nhạt một tiếng. Sau đó hắn ánh mắt ngưng tụ, bộ pháp di chuyển, liền hướng về phía trước đài chiến đấu dạo bước mà đi. "Đã ngươi muốn so tài, ta ha có thể không phụng bồi." Tiêu Vân cao giọng cười một tiếng, dạo bước mà đi. Hắn ứng chiến. Gặp này, rất nhiều người mắt lộ kinh ngạc. Hắn chẳng lẽ có nắm chắc cùng cái này Tuyết Thiên Dạ một trận chiến sao? Không ít thanh niên mắt lộ lửa nóng. Tiêu Vân là Tử Kim Long Văn cấp thiên tài. Rất nhiều người đều muốn nhìn một chút người thanh niên này phải chăng chỉ là hư danh. Lại không biết cái này Tiêu Vân chiến lực như thế nào. Các tộc thiên tài đều mắt lộ mong đợi. Cái kia Vũ Văn Chỉ toàn ấn, cái kia Thanh Nguyên Tử, Châu Gió bọn người mắt lộ lửa nóng, chăm chú nhìn phía trước. Bọn hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút cái này thu hoạch được vạn tộc tranh bá chiến chi quan thanh niên rốt cục mạnh đến mức nào. Tuy nói Tiêu Vân lúc trước đánh bại Chu Ngạo Thiên. Thế nhưng là Chu Ngạo Thiên cùng Thanh Nguyên Tử, cùng Tuyết Thiên Dạ so ra lại còn thiếu rất nhiều. Cho nên Tiêu Vân rốt cuộc mạnh cỡ nào, đám người cũng rất khó phán đoán. Bây giờ cũng chỉ có thông qua một trận chiến đến phán định. Cái này Tiêu Vân cũng có lấy mấy phần quyết đoán. Tại Cửu Thanh Cung chỗ khu vực, cái kia Lăng Vân Nhi lông mày cong thành Nguyệt Nha lẩm bẩm nói. Tại vừa rồi, nàng còn tưởng rằng Tiêu Vân không dám đánh một trận nữa nha. Chỉ là lại không biết hắn chiến lược như thế nào. Lăng Vân Nhi trong lòng thầm nghĩ, mong muốn phối hợp tỉ tỉ nàng, không có đủ thực lực đây chính là còn thiếu rất nhiều. Tối thiểu nhất cũng phải có lấy tiếp cận cái kia Sở Vân Phi thực lực mới được, cho nên nàng đối Tiêu Vân thực lực cũng rất là hiếu kỳ. Tiêu Vân dạo bước mà đi, cơ hồ trở thành toàn trường tiêu điểm. Không biết lúc này cái này Tiêu Vân chiến lực nhưng có tăng lên. Chu Ngạo Thiên ánh mắt ngưng tụ, ở trong có mong đợi hiện hiện. Vạn tộc tranh ba chiến về sau, hắn tại tông tộc có thu hoạch, vẫn muốn sẽ cùng Tiêu Vân một trận chiến. Nào biết mình lại không cách nào cùng người tranh phong, cuối cùng bại trận. Bây giờ Tiêu Vân xuất chiến, hắn cũng là có chút chờ mong tiếp xuống kết quả. Dám một trận chiến A. Gặp Tiêu Vân dạo bước mà đến, Tuyết Thiên Dạ khỏe miệng cũng là không khỏi khơi gợi lên một vòng tiếu dung. Chỉ là cái này bôi tiếu dung có chút băng lãnh. Tại những cái kia trên đài cao, các tộc hoàng giả đều híp mắt lại. Trên thực tế, tại nhìn thấy Tiêu Vân về sau, bọn hắn cũng rất muốn biết cái này chiến vương chi tử có thể hay không nếu như cha kinh tài tuyệt diễm như vậy. Hô! Trên chiến đài, Tiêu Vân kết thúc. Tại phía trước có nồng đậm lạnh nguyên cuốn tới. Loại kia lạnh nguyên giống như nhưng băng phong thiên địa, ngay cả tinh thần của hắn đều muốn băng phong. Lạnh nguyên thiên thể. Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, tại tinh tế cảm nghĩ lấy loại kia lạnh nguyên. Không thể không nói cái này Tuyết Thiên Dạ lạnh nguyên cực mạnh, ngay cả Tiêu Vân đều cảm giác được linh hồn của mình có một loại hàn ý xâm nhập. Thế nhưng là hắn tâm thần khẽ động, những cái kia hàn ý đều bị xua tan. Tại hắn phòng bị phía dưới, loại này hàn ý còn không cách nào trấn nhiếp tinh thần của hắn. Tuyết Thiên môn, Tuyết Thiên Dạ. Tuyết Thiên Dạ ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Vân nói ra. "Tiêu Vân." Tiêu Vân một mặt lạnh nhạt, cũng chỉ là như vậy nhìn thấy Tuyết Thiên Dạ, chỉ là loại này lạnh nhạt phía dưới, ở trên người hắn nhưng lại có một cỗ khí thế bắt đầu không ngừng tràn ngập ra, khí thế loại này khiến cho trên chiến đài bầu không khí bắt đầu biến đổi. "Nghe qua ngươi Thiên Phú dị bẩm có thể lấy hồn là vũ lực bại người khác, hôm nay ta liền lấy cung phủ nhất trọng tu vi đánh với ngươi một trận." Tuyết Thiên Dạ ánh mắt lóe lên, hướng về Tiêu Vân nói ra, nói lúc, tay hắn quyết khẽ động, quang văn lấp lóe, muốn phong ấn cung phủ chi lực. "Không cần như thế phiền toái." Tiêu Vân nói, "Cung phủ tứ trọng mà thôi, ngươi liền kiệt lực ra tay đi." Hắn tràn đầy bá khí. "Cái gì? Cái này Tiêu Vân để Tuyết Thiên Dạ kiệt lực xuất thủ?" Nghe vậy, quan chiến đài trên lập tức có người phát ra tiếng kinh hô. "Cái này Tuyết Thiên Dạ cường đại dường nào? Vừa rồi hắn lực bại Tiêu Dật Bay dễ như trở bàn tay, ai dám khinh thường hắn?" Loại nhân vật này tuyệt đối là vương giả thiên tài ở trong bá chủ. Nhưng lúc này Tiêu Vân lại để cho để hắn kiệt lực xuất thủ. Gia hỏa này lại muốn vượt cấp mà chiến sao. Một mảnh xôn xao âm thanh từ trận kia bên trong vang vọng ra. Lúc trước cái này Tiêu Vân liền là vượt cấp mà chiến, lực bại Chu Ngạo Thiên bọn người. Tốt, đủ bá khí. đang chuẩn bị phong ấn tiểu cảnh giới Tuyết Thiên Dạ sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng hắn ánh mắt trầm xuống, u lanh nói nói, đã ngươi có cái này tự tin, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Lập tức, hắn cũng không tại phong ấn cảnh giới tu vi. Hô! Một cỗ cường đại khí tức ba động tràn ngập ra. Đây là cung phủ tứ trọng khí thế. Mặc dù chỉ là cung phủ tứ trọng, nhưng làm bên trong ẩn chứa uy thế lại vượt xa phổ thông cung phủ ngũ trọng tu giả. Mênh mông khí thế đối diện tập kích đến, Tiêu Vân nhưng như cũ có chút nhàn nhạt sừng sững tại trên chiến đài. Phong Thiên, Tuyết Thiên Dạ ánh mắt ngưng tụ, hắn cũng không có khách khí, trên người lạnh nguyên lượn lờ, trực tiếp hướng về phía trước Tiêu Vân quét sạch mà đi. Tại hai tay của hắn dẫn dắt phía dưới, những cái kia lạnh nguyên ở trong co huyền diệu đường vân lưu chuyển, phía trước hư không lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chi băng phong, trên chiến đài băng tinh lan tràn, lập tức biến thành một cái băng tinh thế giới, trên bầu trời ánh mặt trời chiếu sáng mà xuống, tại những này băng tinh bên trên lóe ra quang mang. Chính là xa như vậy chỗ cũng có thể cảm giác một luồng hơi lạnh đánh tới. Lần này cái kia hàn khí độ dày đặc so với đối phó Tiêu Giật bay lúc càng thêm kinh khủng. Lạnh quá. Quan chiến đài trên, rất nhiều cung phủ cảnh tu giả cũng nhịn không được đánh run một cái. Cái này Tuyết Thiên Dạ là thật toàn lực xuất thủ a. Không ít người kinh hãi, không nghĩ tới Tuyết Thiên Dạ thật như thế không khách khí. Cái này Tuyết sư huynh. Cột đá phía trên, Tiêu Linh Nhi đại mi cau lại, nhìn hướng về phía trước đài chiến đấu lúc, cái kia con ngươi ở trong có hàn quang hiện hiện. Băng phong. Trên chiến đài, Tiêu Vân cảm thụ được loại hàn khí này, cái kia con ngươi khẽ híp một cái, tâm thần hoàn toàn thả ra. Hắn tại cảm ứng ở trong áo nghĩa. Đó là một cỗ băng phong thiên địa áo nghĩa. Băng phong thiên địa. Tiêu Vân mắt lộ say mê, cỡ nào quen thuộc đạo vận. Loại này đạo vận, hắn từng tại một số truyền thừa ở trong có cảm ứng. Bây giờ đích thân tới, tâm tình khó tránh khỏi có chút thổn thức. Băng phong, hơi có ở trong hương vị, bất quá lại thiếu đi loại kia băng phong thiên địa khí thế. Tiêu Vân hơi cảm ứng chợt cười nhạt một tiếng, loại này đạo vận còn kém chút, có thể nói cái này Tuyết Thiên Dạ chỉ là chạm tới băng phong áo nghĩa một số da lông thôi. Rõng rạc. Gặp Tiêu Vân mở miệng, nơi xa rất nhiều tu giả hừ lạnh. Ta nhìn Tuyết Thiên Dạ này kích hoàn toàn có thể đem chi băng phong. Cũng có người hừ lạnh. Đặc biệt là Tuyết Thiên môn mấy cái nam đệ tử đều là khoe miệng lộ cười, chờ lấy nhìn Tiêu Vân bị đóng băng. Mà bọn hắn còn chưa dứt lời dưới, cái kia băng phong chi lực đã đi tới Tiêu Vân trước người. Hắn có thể ứng phó sao? Rất nhiều người mắt lộ khẩn trương. Liền ngay cả gió vũ giao cũng là mắt lộ lo lắng. Dù sao, cái này Tuyết Thiên Dạ thế nhưng là động cung phủ tứ trọng tu vi a. Tiêu Linh Nhi lúc này ngọc tay nắm chặt, cái kia đôi mắt đẹp ở trong có tức giận tràn ngập. Cái này Tuyết Thiên Dạ quá ghê tởm. Tiêu Linh Nhi trong lòng thầm nghĩ lấy. Nếu là gia hỏa này dám đả thương ca ca của nàng, không phải được thật tốt đánh cho hắn một trận không thể. Mà nhưng vào lúc này, Tiêu Vân con ngươi nhíu lại, thân thể kia không lùi mà tiến tới. Một cỗ nồng đậm chiến ý như là lũ ống từ thức hải của hắn ở trong bắn ra. Trường phách tinh thần. Chương 1172, nhường rồi. Kỳ Lân công chúa thôi động Kỳ Lân tộc thần thông, cặp kia cánh tay ôm ấp, như phong tỏa một phương hư không. Tại cặp kia cánh tay ở giữa có từng đạo thần văn diện hóa xuất Kỳ Lân hư ảnh hướng về Tiêu Vân đánh tới. Cái này mỗi một cái bóng mờ đều có thể so với thần thông cảnh chiến lược. Nhiều như vậy Kỳ Lân hư ảnh cùng một chỗ công phạt mà đi, ai có thể chống đỡ cản. Hùng chi cái này Tiêu Vân chỉ là anh khư cảnh mà thôi. Mọi người ở đây đều tại vì Tiêu Vân nơm nớp lo sợ lúc, cái kia một đạo phượng hoàng hót vang tiếng vang lên, sau đó cái kia Kỳ Lân hư ảnh đều tán loạn, tại thấy một màn này về sau, cái kia mới vừa rồi còn bị Kỳ Lân công chúa chiến lực mạnh mà chấn trụ thanh niên cả đám đều mắt choáng váng. Vừa rồi đó là phượng hoàng hư ảnh. Rất nhiều người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước hư không. Vừa rồi bọn chúng thấy được có một tôn phượng hoàng diễn hóa mà ra. Đây là có chuyện gì? Các tộc thanh niên đều cảm giác ngộng. Mà lúc này, vùng hư không kia từng đạo giống như lưới dao quang mang quét sạch ra, đem Kỳ Lân công chúa hai tay đâm vào đau nhức. Hai cánh tay của nàng run lên, trở về co rụt lại, cái kia báo nguyệt chi thế chính là như vậy tán loạn. Nàng cái này thần thông cũng liền bị phá giải. Tại nhìn kỹ, lúc này Tiêu Vân liền đứng ở phía trước hư không, cái kia tay háo đồng bền, lộ ra phong khinh vân đạm. Vừa rồi Kỳ Lân công chúa cái kia cuồng bá công phạt, hiển nhiên không có thương tổn đến hắn. Cái này Tiêu Vân thế mà không có chuyện gì. Rất nhiều người lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mới vừa rồi là Phượng Hoàng hư ảnh. Thần thông của mình bị phá giải. Kỳ Lân công chúa nội tâm cũng là khiếp sợ không thôi, nàng ánh mắt ngưng tụ, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước thanh niên, trong lúc này tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tại vừa rồi nàng nghe được một tiếng phượng hoàng hót vang. Không chỉ có như thế, nàng còn cảm thấy một cỗ cường đại phượng hoàng chi uy. Nhưng nhân tộc này Tiêu Vân lại thế nào tới phượng hoàng chi khí? Chẳng lẽ hắn tại cái kia Phượng Hoàng nhất mạch di tích ở trong có thu hoạch? Kỳ Lân công chúa bên trong hơi động lòng, cái này sao có thể? Hắn đạt được ta Kỳ Lân tộc thần huyết, bây giờ lại đạt được Phượng Hoàng truyền thừa, một người sao có thể có vận khí như vậy? Hắn chẳng lẽ là yêu nghiệt sao? Nàng lắc đầu, cảm giác cái này có chút không thực tế. Đến một loại thần chi truyền thừa đã rất hiếm thấy. Đến hai loại truyền thừa, cái kia còn là người sao? Muội muội, ngươi đây là đang nhường a? Tại gặp Kỳ Lân công chúa bị đánh lui về sau, cái kia hoàng nữ lại là dịu dàng cười một tiếng, nói, hẳn là muội muội thật là muốn mượn lần này đi cho Tiêu công tử làm ấm giường. Ngươi ưa thích hắn cũng không cần dạng này a. Hoàng nữ thanh âm thanh thúy, giống như tiếng trời, để cho người ta mê say. Khi nàng lời nói này truyền ra về sau, rất nhiều người một mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ là Kỳ Lân công chúa nhường rồi? Có yêu tộc thanh niên mắt lộ trầm ngâm. Cái này sao có thể, Kỳ Lân công chúa cao quý vô cùng, làm sao lại nhường, đi cho tiểu tử kia làm ấm giường. Có người lắc đầu, không nguyện ý tin tưởng sự thật này, thế nhưng là ngẫm lại vừa rồi Kỳ Lân công chúa công kích, cái kia là cỡ nào cường đại, hạng gì nghịch tiên. Nhưng chính là bực này công kích, cứ như vậy không minh bạch bị đánh tan rồi. Cái này chẳng lẽ không phải Kỳ Lân công chúa nhường sao? Có trong lòng người hồ nghi. Nhường. Nghe vậy, Kỳ Lân công chúa đều sắp bị tức xỉu, trong nội tâm nàng không còn gì để nói, mỹ mắt lật một cái, khi dễ cái kia hoàng nữ, trong lòng tức giận mắng nói, nhường, thả ngươi muội, hừ, nhìn ngươi trêu chọc bản công chúa, ngày nào ta muốn đem ngươi cầm xuống, ách, sau đó để ngươi cùng cái này nhân tộc thanh niên sinh cái tiểu quái vật, hắc hắc, cứ như vậy, để cho các ngươi sinh cái tiểu quái vật, để ngươi trêu chọc bản công chúa. Kỳ Lân công chúa lúc này có thể nói là tức giận đến nghiến chặt hàm răng, hận không thể muốn cắn cái kia hoàng nữ hai cái mới là. Trước giải quyết tiểu tặc này, tại nhập thần điện, thu hoạch được truyền thừa. Kỳ Lân công chúa trong lòng thầm nghĩ lấy. Nàng cũng biết cái này hoàng nữ cũng là rất cường đại, cho nên muốn bắt lại đối phương, chỉ sợ mình vẫn phải lại để thăng một phen mới là. Tại giận hừ một tiếng về sau, Kỳ Lân công chúa toàn thân huyết khí hiện lên, ở trên người nàng có khí thế cường đại bắn ra. Ở sau lưng nàng, biển lửa kia lan lộn, Kỳ Lân huyết khí diện hóa xuất Kỳ Lân phát ra gầm lên giận dữ. Tiểu tặc, tỷ tỷ lần này cần toàn lực xuất thủ. Kỳ Lân công chúa khẽ quát một tiếng, chính là hướng về phía trước cất bước mà đi. Mà lúc này, sau lưng nàng biển lửa một quyển. Chuyển cua trái tim đen đu ám tui đốt nẹ hô. Một đạo hỏa viêm cuốn lên, hóa thành trường hà hướng về Tiêu Vân lật tút xuống. Đây là Kỳ Lân chân hỏa, cực nóng vô cùng, nó xoắn tới thời điểm đem cái kia hư không đốt đến bom méo. Cái này Kỳ Lân công chúa lúc trước tiến nhập Kỳ Lân trong điện, thu được không ít Kỳ Lân chân hỏa. Mà lần này, nàng lại tại Thiên Yêu cổ vực nội một chỗ Kỳ Lân chân thần bên trong di tích thu được Kỳ Lân huyết khí cùng chân hỏa. Tại loại này huyết khí tẩm bổ cùng rèn luyện phía dưới, huyết mạch của nàng thật muốn tiếp cận thuần huyết Kỳ Lân. Không chỉ có như thế, nàng Kỳ Lân chi hỏa cũng ẩn chứa một tia thần chi hỏa viêm. Bây giờ cái này chân hỏa cuốn một cái, khí thế hùng hổ, ngay cả vương giả cũng có thể đốt giết. Cùng lúc đó, cái kia giữa biển lửa Kỳ Lân cũng là đẳng cấp mà ra. Kỳ Lân hơi ra, dưới chân còn có một cái biển lửa, lúc này liền là hướng về Tiêu Vân đánh tới. Đây là Kỳ Lân huyết mạch thần thông, xem như cực mạnh công kích. Bây giờ cái này Kỳ Lân công chúa lấy chuẩn thần thông cảnh biến hóa ra, cái này thần thông bên trong còn ẩn chứa một cỗ cường đại thiên địa chi thế. Cái kia Kỳ Lân đánh tới, còn giống như mang theo một phương thiên địa đại thế. Tại loại khí thế này phía dưới, thần thông nhị trọng cảnh vương giả đều muốn lui tránh, không dám tranh phong. Đây chính là tiếp cận thuần huyết Kỳ Lân đại yêu tất cả chiến lược. Lúc này, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Tiêu Vân trên thân, muốn nhìn một chút hắn như thế nào cùng lúc này Kỳ Lân công chúa một trận chiến. Cái này chiến lược rất mạnh. Gặp Kỳ Lân công chúa cường thế xuất thủ, Tiêu Vân khẽ gật đầu, bất quá hắn vẫn như cũ lộ ra phong khinh vân đạm, hắn bộ pháp di chuyển, chính là đạp hướng về phía trước, mặc cho cái kia Kỳ Lân biển lửa hướng về mình lật út mà xuống, không có một tia muốn tránh lui ý tứ. Tiểu tử này thế mà không trốn không né. Rất nhiều người mắt lộ kinh ngạc. Từ xa nhìn lại, cái kia Kỳ Lân chi hỏa lật út xuống đem Tiêu Vân bao phủ. Liên nhìn thấy cảnh này về sau, rất nhiều người trái tim kia đều là siết chặt. Đặc biệt là Kỳ Lân tộc thanh niên, bọn chúng lúc này đều là như nhìn quái vật nhìn chằm chằm phía trước. Bọn chúng thế nhưng là biết Kỳ Lân công chúa thu được Kỳ Lân chân thần lưu lại Kỳ Lân chi hỏa. Cái này hỏa viêm ngay cả vương binh cũng có thể đốt diệt, ai dám xâm nhập ở trong. Nhưng cái này nhân tộc thanh niên thế mà tiến nhập ở trong. Gia hỏa này là gan ngược lại là rất lớn. Lúc này, liền ngay cả Bằng Ngạo Thiên cũng là mắt lộ kinh ngạc. Tại rất nhỏ cảm ứng phía dưới, nó cũng phát hiện cái kia Kỳ Lân chi hỏa trô đáng sợ. Cho dù là nó thôi động đại bằng kim thân, cũng rất khó tại loại này giữa biển lửa định nọt. Bởi vì không chỉ có muốn ngăn cản cái kia kỳ lân chi hỏa công kích, vẫn phải ngăn cản cái kia kỳ lân hư ảnh công phạt. Tại loại này song trọng công kích phía dưới, khó tránh khỏi sẽ rơi vào hạ phong. Chỉ là, lúc này Tiêu Vân bị biển lửa kia bao phủ, hắn lại có vẻ rất lạnh nhạt. Hắn đặt chân biển lửa, giống như đi bộ nhàn nhã, cái kia kỳ lân chi hỏa căn bản là không có cách thương tới mảy may. Hô hô! Vô tận kỳ lân chân hỏa giận cuốn tới. Những này hỏa viêm rất cuồng bá, xoắn tới lúc thật giống như từng tôn kỳ lân đánh tới, khí thế hùng hổ. Chỉ là bọn chúng mới chạm đến Tiêu Vân cái kia trên da thịt liền có một mảnh thần văn nở rộ ra. Cái này rõ ràng là Tiêu Vân một lần nữa ngưng tụ Thiên Viêm Thần Khải chi văn. Những này thần văn lóe lên, liền đem những này hỏa viêm cho chấn nát. Cũng nhưng vào lúc này, một tôn to lớn kỳ lân mang theo quần quận thần uy công phạt mà đến. Cái này kỳ lân rất lớn, một trưởng vô dưới, liền có chấn áp thiên địa, nghiền nát sơn hà chi thế. Đây là kỳ lân công chúa cái kia huyết khí chỗ diễn hóa, cũng coi là kỳ lân tộc thần thông. Tiêu Vân một mặt lạnh nhạt, hắn đưa tay, chính là một trưởng bổ tới. Trưởng phách tinh thần. Đơn giản một kích, cùng cái kia kỳ lân đối kích, một cỗ thần chi áo nghĩa tràn ngập ra. Ẩm. Vùng hư không kia run rẩy, giống như khói lửa bạo tạc. Sau đó to lớn kỳ lân run lên, bị đẩy lui ra, Tiêu Vân thân thể lại vẹn vẹn run lên. Bị niết bàn chi hỏa rèn luyện một phen về sau hắn, cái kia thể phách biến đến vô cùng mạnh lên. Mặc dù kỳ lân tộc cũng cường đại, thế nhưng là Tiêu Vân lại là đã trải qua vô số lần rèn luyện, cái kia xương cốt bị chân hỏa đốt cháy, đang bị niết bàn chi lực gây dựng lại. Đi qua loại này rèn luyện, hắn đã lột xác, thân thể đạt đến một cái cực mạnh cảnh giới. Tại tôi thể về sau, hắn lại bị cái kia phượng hoàng tinh khí diện hóa xuất phượng hoàng lần lượt tập kích, lần lượt đánh gãy hắn xương cốt. Như thế, xương cốt kinh mạch tiếp tục rèn luyện, hoàn thiện. Đây quả thực liền như là sắt thép, trải qua thiên truy bách luyện. Tại cái này thiên truy bách luyện lúc hắn còn hấp thu phượng hoàng chân thần lưu lại phượng hoàng huyết khí. Kể từ đó, hắn xương cốt kinh mạch mạnh, như thế nào hạng người bình thường nhưng so sánh. Có thể nói, luận thể phách, Tiêu Vân so cái kia hoàng nữ đều còn mạnh hơn. Bởi vì hoàng nữ không có như hắn dạng này rèn luyện thân thể, nàng đặt chân niết bàn cầu lúc bằng vào là phượng hoàng tộc huyết mạch chi khí. Tại huyết mạch này chi khí dưới, cái kia phượng hoàng tinh khí diện hóa xuất phượng hoàng cũng không biết như đối Tiêu Vân như thế vào chỗ chết lần lượt tập kích. Biển lửa bên trong, Tiêu Vân xuất thủ, cùng cái kia kỳ lân một trận chiến. Cái này kỳ lân là kỳ lân công chúa huyết khí diện hóa mà ra. Ở trong đó còn có nàng tinh thần lạc ấn tồn tại. Kỳ lân công chúa khống chế cái này kỳ lân kiệt lực một trận chiến. Biển lửa bên trong, kỳ lân gào thét, bàn tay khổng lồ kia rơi xuống, cái đuôi quét tới. Kỳ lân độc giác quang văn lóe lên, có thần hồng lấp lóe, hướng về Tiêu Vân xuyên tới. Loại này một hệ liệt công kích, đều vô cùng cường đại, mỗi một đạo cũng có thể trọng thương vương giả. Tiêu Vân xuất thủ, chấn thiên tam thức thôi động, cùng cái này kỳ lân đại chiến. Vẹn vẹn nương tựa theo cường đại thể phách, hắn liền có thể cùng cái này kỳ lân chiến đến tương xứng. Cái này khiến đến kỳ lân công chúa nhíu mày. Bởi vì như thế tiếp tục đánh, nàng huyết khí tất nhiên hao tổn, đến lúc đó thần thông chi lực hạ xuống, liền không còn có khí thế kia. Nhất làm cho nàng đáng giận là, cái kia kỳ lân đuôi rút đi, rõ ràng đánh trúng vào tiểu tặc này. Thế nhưng là cái sau nhưng thật giống như một cái không có chuyện gì người, cũng không có thụ thương. Cái này khiến đến kỳ lân công chúa buồn bực không thôi. Tiểu tặc này thể phách sao lại mạnh mẽ như thế? Kỳ lân công chúa mím môi, cảm thấy có chút khó giải quyết. Cái này nhân tộc thanh niên cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Muội muội, xem ra ngươi không được a. Nơi xa, hoàng nữ cười một tiếng nói, ngươi liền nhận thua thôi. Nhận ngươi cái đại đầu quỷ. Kỳ lân công chúa mí mắt lật một cái, sau đó ánh mắt ngưng tụ, cắn răng nói, liều mạng. Chỉ thấy nàng ánh mắt ngưng tụ, cái kia trên người lập tức có năm đạo kỳ lân thần văn lấp lóe. Đây là lúc trước nàng tại kỳ lân trì bên trong ngưng tụ thần văn. Bây giờ, nàng tại thiên yêu di tích cổ đến lại ngưng tụ kỳ lân chân hỏa cùng huyết khí tại bên trong, khiến cho cái này thần văn uy lực tăng gấp bội. Ngưng kỳ lân chi thân. Kỳ lân công chúa khẽ quát một tiếng, cái kia năm đạo kỳ lân thần văn chính là lóe lên, hóa thành năm tôn kỳ lân. Giống. Cái này kỳ lân gào thét, chui vào biển lửa kia, thẳng hướng Tiêu Vân. Năm tôn kỳ lân, mỗi một vị trên người đều mang một cỗ thần uy. Cái này kỳ lân mạnh, nghiễm nhiên so thần thông nhị trọng cảnh tu giả còn kinh khủng. Đây là thần chi hư linh diễn hóa xuất kỳ lân. Gặp này, rất nhiều người mắt lộ kinh ngạc. Kỳ lân công chúa nội tình cũng là rất mạnh a. Liền ngay cả về quân sơn cái kia đồng tử cũng là co rụt lại. Đối với kỳ lân công chúa, nó nghiễm nhiên cao nhìn thoáng qua. Lúc này hiển nhiên nàng còn không phải chân chính kiệt lực xuất thủ. Nhưng cái này chiến lực, đã đủ để tại yêu vực quét ngang trừ đa thiên tài. Rất khó tưởng tượng, nếu là mình cùng đánh một trận, thật có thể thắng lợi sao? Chương 1173, Bưu Hán vô cùng. Đến giờ phút này, liền ngay cả về quân sơn đều không dám hứa chắc mình nhưng thắng Kỳ Lân công chúa. Bây giờ Kỳ Lân công chúa, chiến lực mạnh tại thế hệ tuổi trẻ, đã ít có người nhưng so sánh. Giống Nam Tôn Kỳ Lân diễn hóa, hướng về Tiêu Vân đánh tới. Như thế, tăng thêm cái kia thần thông diễn hóa xuất biển lửa Kỳ Lân, thế công của nàng trở nên càng thêm cường đại. Kỳ Lân thần văn sao? Gặp này, Tiêu Vân lông mày khẽ cong. Cái này Kỳ Lân công chúa biến hóa ra Kỳ Lân thần văn rất mạnh. Thậm chí so với hắn cái kia Nam đạo Kỳ Lân thần văn còn mạnh hơn. Mặc dù Tiêu Vân có thần huyết, nhưng là bởi vì cảnh giới nguyên nhân, hắn không cách nào đem cái kia thần huyết dung hợp. Nhưng cái này Kỳ Lân công chúa không giống nhau. Nàng là Kỳ Lân tộc, cái kia huyết mạch trời sinh liền có thể cùng Kỳ Lân thần huyết dung hợp. Tại tăng thêm nàng chuẩn thần thông cảnh giới, tại mấy lần xuất nhập Kỳ Lân cấm địa về sau, nàng cái này thần văn uy lực đạt được tiêu thăng. Nam Tôn Kỳ Lân đánh tới, chiến lực kinh thiên. Xem ra ta cũng phải toàn lực xuất thủ. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, rốt cục lộ ra một vòng ngưng trọng. Ở trên người hắn, cái kia Kỳ Lân thần văn nhúc nhích. Hô. Nam đạo Kỳ Lân thần văn lóe lên, lập tức hóa thành Nam Tôn Kỳ Lân. Cái này Nam Tôn Kỳ Lân cũng rất cường đại, giống như thuần huyết Kỳ Lân xuất thế. Mới vừa xuất hiện sau đó, bọn chúng liền hướng về Kỳ Lân công chúa diện hóa xuất Kỳ Lân đánh tới. Lập tức, tại cái kia giữa biển lửa, Kỳ Lân hỗn chiến, đánh cho thương khung đang run rẩy. Thấy cảnh này, xa xa tu giả cảm giác có chút buồn cười. Rõ ràng là một nhân tộc cùng Kỳ Lân tộc đại chiến. Thế nhưng là lúc này lại là Kỳ Lân đại chiến. Như là người ngoài không biết tình huống, còn tưởng rằng là Kỳ Lân tộc hai cái thiên tài tại tiến hành tranh phong nữa nha. Kỳ Lân thần văn diễn hóa mà ra, khiến cho Tiêu Vân dễ dàng rất nhiều. Sau đó, hắn bộ pháp di chuyển, cái kia ánh mắt cũng là ngưng tụ. Chiến võ hồn. Lần này, hắn trong thức hải, quang mang lóe lên, chiến võ hồn xuất hiện. Bây giờ, hắn ngược lại là muốn mượn Kỳ Lân công chúa chi thủ đến kiểm nghiệm hạ mình cái này chiến võ hồn chi lực. Chiến võ hồn. Cũng có thể nói trực tiếp là Nguyên Anh. Trực tiếp là linh hồn. Trực tiếp còn ẩn chứa thiên vũ đồng chi lực. Có thể nói, tại Niết Bàn Hải bên trong, Tiêu Vân võ hồn cùng linh hồn đạt được hoàn toàn mới lột xác. Hắn cảm giác được mình tràn đầy lực lượng. Cũng là như thế, lần này hắn không chút do dự liền đem thúc dục đi ra. Hô! Võ hồn xuất hiện, cái kia tiểu nhân ánh mắt bệ nghễ, tự có lấy một cô vương giả chi thế bắn ra. Bây giờ tiểu nhân cũng cao lớn, có một thước đến hứa, càng phát ra giống độc thân. Hắn quét mắt một chút phía trước, chính là dạo bước mà đi. Ở trên người hắn, có một cỗ ngập trời chiến ý quét sạch mà ra. Cái kia chiến ý, khiến cho phía trước biển lửa đều đang run rẩy, cái kia hỏa viêm bắt đầu rút lui. Tiểu tặc này, thật to gan, lại dám đem linh hồn này thôi động đi ra. Gặp này, Kỳ Lân công chúa đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó thì thào nói, cũng tốt, liền để ta hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, hắc hắc, như là linh hồn thụ thương, nhìn về sau ngươi còn có thể làm gì ta. Nàng lộ ra mặt mũi tràn đầy nụ cười tà ác. Kể từ đó, mình có phải hay không về sau muốn cho tiểu tặc này đem nam sủng coi như nam sủng đây? Phi, phi. Kỳ Lân công chúa mơ màng thời điểm, vội vàng nhẹ gắt một cái. Nàng cảm giác mình vô hình ở giữa bị tiểu tặc này cho làm hư. Tiểu tặc này là một cái sắp hôi, mới sẽ nghĩ đến để cho ta đi làm ấm giường, ta sao có thể nghĩ đến để hắn đem nam sủng đây? Nàng khẽ lắc đầu. Sau đó, cái kia Kỳ Lân chính là kiệt lực xuất thủ. Nam Tôn Kỳ Lân cuồng bá vô cùng, trực tiếp đem Tiêu Vân diện hóa xuất Nam Tôn Kỳ Lân đánh chúng tháo chạy. Nàng nhưng là có chuẩn thần thông cảnh. Còn nữa, nàng là Kỳ Lân tộc, đối Kỳ Lân thần văn vận dụng tự nhiên muốn vượt qua Tiêu Vân. Chỉ là khoảng cách, nàng diện hóa xuất Kỳ Lân liền đem Tiêu Vân diện hóa xuất Kỳ Lân đánh tan. Xem ta như thế nào ngược ngươi. Sau đó, Kỳ Lân công chúa tả cười một tiếng. Tại tâm thần khống chế phía dưới, cái kia Nam Tôn Kỳ Lân lóe lên, liền vây hướng Tiêu Vân võ hồn. Tiểu tặc, thu ngược đãi đi. Kỳ Lân công chúa cười một tiếng, cái kia Nam Tôn Kỳ Lân xuất thủ. Ầm. Cự trường rơi xuống, giữa trời vô xuống. Lập tức, hư không run rẩy, ánh lửa nở rộ, như muốn đem Tiêu Vân võ hồn bao phủ. Từ xa nhìn lại, một màn này quá rung động. Kỳ Lân chi trưởng có thể có trăm trượng to lớn, thế nhưng là cái kia võ hồn lại hơn một xích cao mà thôi. Như thế chấn áp mà xuống, có thể hay không trực tiếp bị đập đến hồn phi phách tán. Tại loại công kích này phía dưới vương giả đều muốn bị nghiền nát ta. Rất nhiều người cảm thấy da đầu run lên. Vậy mà lúc này Tiêu Vân võ hồn ngẩng đầu. Cái kia con ngươi sáng tỏ, như là chân nhân, tại cái kia Kỳ Lân cự trưởng rơi xuống thời điểm, hắn thân thể vút qua, chính là giữa trời nên đón. Xoát. Chỉ thấy võ hồn nhỏ vươn tay ra. Trường phách tinh thần. Cái này thần chi võ học bị thôi động mà ra. Sau đó, một đạo trưởng mang theo võ hồn xẹt qua hư không. Cái này trưởng mang giống như đêm tối ở trong tinh tiễn, xé rách thương khung, xuyên thủng cái kia cực nóng lửa văn, sau đó đánh vào cái kia kỳ lân cự trên lòng bàn tay, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, như vậy khí thế bén nhọn, để cho người ta còn không cách nào tới kịp nhào bắt một trưởng này dấu vết. Sau một khắc, đám người chính là nhìn thấy cái kia hư không đang run rẩy. Sau đó, cái kia kỳ lân cự trưởng đột nhiên tán loạn. Kỳ lân cự trưởng tán loạn, một vệ sóng gợn chấn động ra tới. Cái này gợn sóng như là diệt thế chi ba động, đi ra ẩn chứa một cỗ không thể ngăn cản chiến ý bên ngoài, còn có một cỗ thần chi khí tức. Tại cái này dư âm phía dưới, tôn này xuất thủ kỳ lân thế mà tán loạn. Cái này gặp này, vô số tu giả khẽ giật mình. Kết quả như thế, ngoài dự liệu của bọn nó. Cái này nhân tộc thanh niên linh hồn làm sao lại cường đại như vậy? Rất nhiều người lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Vân võ hồn xuất thủ, đem cái kia kỳ lân đánh tan. Sau đó, vùng hư không kia quang ảnh lóe lên, Tiêu Vân tiếp tục xuất thủ. Cái này võ hồn rất nhỏ, mới hơn một xích cao mà thôi. Thế nhưng là lúc này hắn lại tản mát ra một cỗ kinh người ba động. Quét ngang thiên hạ. Võ hồn xuất thủ, lại thúc giục thần chi võ học. Chỉ thấy thối ảnh lấp lóe, hướng về phía trước kỳ lân quét ngang mà đi. Phanh, ẩm. Chỉ là trước mắt, vùng hư không kia tiếng vang rung trời, thối ảnh chỗ qua, cái kia kỳ lân bị từng cái đánh tan. Chăm chú chỉ là hai cái hô hấp thôi, kỳ lân công chúa cường thế công phạt, như vậy bị đánh tan. Lúc này, liền ngay cả nàng cái kia thần thông diện hóa xuất biển lửa đều tán loạn. Bây giờ Tiêu Vân võ hồn cùng linh hồn dung hợp, thực lực tiêu thăng. Khi hắn lần nữa thôi động chấn thiên tam thức lúc, cái kia chiến lực đã đạt đến một cái mức nghe nói kinh người. Xa xa tu giả cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy kỳ lân công chúa cái kia diện hóa xuất kỳ lân tán loạn. Cái này, đây là có chuyện gì? Đều tán loạn rồi. Tiểu tử này làm sao mạnh như vậy? Gặp này, yêu tộc thiên tài đều cứ thế ngay tại chỗ. Rất nhiều tu giả trừng mắt nhìn, tựa hồ không thể tin được nhìn thấy trước mắt đến một màn. Vừa rồi kỳ lân công chúa diện hóa xuất cái kia năm tôn kỳ lân là bực nào cường đại. Tại cái kia kỳ lân trên người thế nhưng là còn có thần chi khí tức tràn ngập a. Nhưng đã là như thế cường đại kỳ lân, lúc này lại khoảng cách bị đánh tan. Nhường, khẳng định là kỳ lân công chúa nhường. Có người không thể tin được sự thật này, nói như thế. Thả con mẹ ngươi, kỳ lân công chúa cao quý như vậy, làm sao lại nhường? Chẳng lẽ nàng thật muốn nhờ vào đó đi cho tiểu tử kia làm ấm giường sao? Có người hư lạnh nói, đối với cái này rất không cam lòng, kỳ lân công chúa thế nhưng là nó trong mắt nữ thần, sao có thể như thế khinh nhẫn? Cái này Tiêu Vân so trước kia mạnh hơn. Mà lúc này, cái kia bằng ngạo thiên ánh mắt ngưng tụ, một mặt nghiêm nghị. Lúc đầu nó cho là mình ngưng tụ đại bằng kim thân có thể cùng thanh niên này tái chiến. Nào biết, người này tựa hồ so trước kia càng thêm cường đại. Cái này khiến nó trong lòng người bại. Làm sao có thể, mới bao lâu? Về quân sơn sắc mặt âm trầm vô cùng. Lúc trước nó đã từng cùng Tiêu Vân võ hồn một trận chiến. Khi đó thanh niên này võ hồn thế nhưng là rõ ràng không có cường đại như vậy a. Nhưng bây giờ cái này võ hồn khí thế quả thực là không biết mạnh to được bao nhiêu. Thậm chí, nó có một loại cảm giác, cho dù mình bây giờ cùng thanh niên này một trận chiến, cũng không có phần thắng rồi. Cái này khiến nó cảm thấy có chút bất lực. Lúc đầu coi là đạt được huyền vũ thần thông truyền thừa, nhưng nghiền ép thanh niên này. Bây giờ xem ra, thanh niên này cũng tại tiến bộ A. Đương nhiên, kinh ngạc nhất không ai qua được kỳ lân công chúa. Nàng cái này năm đạo thần văn mạnh, nàng thế nhưng là nhất thanh nhị sở A. Cái này thần văn chi bên trong ẩn chứa lấy kỳ lân thần chi huyết khí cùng chân hỏa. Mặc dù cái này huyết khí cùng chân hỏa yếu kém, cũng rất nghịch thiên, tuyệt đối có thể đốt vương giả. Đã là như thế, vừa rồi lại khoảng cách liền bị đánh tan. Tiểu tặc này, kỳ lân công chúa toàn thân huyết khí chấn động, đem đến từ phía trước cái kia dư âm chấn nát. Cùng lúc đó, thân thể của nàng cũng là liên tiếp lui về phía sau. Thời khắc này nàng, nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng. Rất khó tưởng tượng. Một cái nhân tộc thanh niên sẽ cường đại như thế. Phải biết, nàng thế nhưng là tiếp cận thuần huyết kỳ lân A. Không chỉ có như thế, nàng còn có chuẩn thần thông cảnh tu vi. Dù là như thế, mình y nguyên không cách nào đem cái này nhân tộc thanh niên chấn áp. Cái này khiến nàng có thể nào không khiếp sợ. Cái này Tiêu Vân, lại mạnh lên rồi. Lúc này, liền ngay cả một mực mặt mũi tràn đầy mang cười hoàng nữ cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Gia hỏa này quả nhiên nghịch thiên. Thôn thiên tức cũng là thầm nghĩ một câu. Nó mặc dù biết Tiêu Vân khẳng định là có năm chắc cùng kỳ lân công chúa một trận chiến, tuy nhiên lại không nghĩ tới hắn sẽ cường đại đến tận đây. Nhân vật như vậy, chính là nhân trung chi long. Bên cạnh Khổng Thất công tử cũng là hít một hơi thật sâu. Đến giờ phút này, chính là hắn cũng không dám khinh thường thanh niên này. Nếu là toàn lực một trận chiến, hắn có phần thắng sao? Chiến võ hồn xuất thủ, khí thế kinh người, đem Kỳ Lân công chúa thần thông đánh tan. Thần quốc biên giới, các đại yêu tộc thiên tài đều mắt lộ nghiêm nghị. Cái này nhân tộc thanh niên đến có mấy phần tiềm lực. Cho dù Thất Sát công tử lúc này cũng không khỏi nhiều nhìn thoáng qua Tiêu Vân. Võ hồn, linh hồn, nguyên anh dung hợp về sau, chiến lực quả nhiên gấp bội. Lúc này, liền ngay cả Tiêu Vân cũng là mắt lộ lửa nóng. Đối với bây giờ hắn cái này nguyên anh mạnh, liền ngay cả mình cũng là hơi kinh ngạc. Ba vị dung hợp, khiến cho chiến lực của hắn cũng không phải gấp bội đơn giản như vậy. Đây là một lần lột xác, để linh hồn của hắn đã siêu việt anh khư cảnh tu giả. Cho nên lúc này ai như còn đem Tiêu Vân xem như anh khư cảnh tu giả đây tuyệt đối là phải thua thiệt. Công chúa, kiệt lực ra tay đi. Tại đem Kỳ Lân công chúa công kích đánh tan về sau, Tiêu Vân cái kia nguyên anh khẽ cười một tiếng, chính là hướng về phía trước dạo bước mà đi. Rõ ràng chỉ là một tôn hơn một xích cao tiểu nhân thôi, thế nhưng là hắn dạo bước thời điểm lại cho người ta một loại bệ nghệ thiên hạ chi thế. Thần văn diện hóa xuất Kỳ Lân bị đánh tan, Kỳ Lân công chúa lúc này cũng là có chút bất lực. Hô! Cái kia thần văn lóe lên, chui vào trong cơ thể nàng. Nàng ánh mắt dương lên, nhìn hướng tôn này dạo bước mà đến tiểu nhân, trong lòng rất là không cam lòng. Hừ, tiểu tặc, chớ đắc ý, nhìn cô mãi mãi làm sao đem người chân áp. Kỳ Lân công chúa ánh mắt dương lên. Tại lệnh hứ một tiếng về sau, nàng toàn thân có Kỳ Lân chi văn lượn lờ, sau đó trên người nàng huyết khí trùng thiên, một cỗ như cùng đi từ viễn cổ khí tức giống như thủy triều bắn ra. Hô! Huyết khí trùng thiên, Kỳ Lân công chúa xương cốt đôm đốp rung động. Ông! Chỉ thấy tại trước người nàng nổi lên một trận gợn sóng, sau đó nguyên bản cái kia tư thế hiên ngang Kỳ Lân công chúa, tiêu tán không thấy, sau đó một tôn cao có 30 mét to lớn Kỳ Lân liền là xuất hiện ở vùng hư không này. Tại cái này Kỳ Lân dưới chân, còn có biển lửa lan lộn. Hiển nhiên, Kỳ Lân công chúa diện hóa ra chân thân, muốn cùng Tiêu Vân kiệt lực một trận chiến. Chỉ là, cái này hữu dụng không? Chương 1174, bại. Thần quốc biên giới hư không hỏa viêm lan lộn, giống như biển lửa đang cuốn lên giận dữ. Tại lửa trên biển, một tôn to lớn Kỳ Lân diễn hóa mà ra. Cái này Kỳ Lân khí thế hùng hổ, cái kia con ngươi ở trong phát ra mấy phần lăng lệ quan mang. Đem cái này Kỳ Lân diện hóa mà ra về sau, các tộc thiên tài cũng không khỏi ngừng thở. Kỳ Lân công chúa thế mà diễn hóa chân thân. Không nghĩ tới, ngay cả chuẩn thần thông cảnh nàng đều bị dồn đến mức này. Gặp này, vô số thiên tài vì đó thở dài. Lúc trước Quân Sơn công tử bị bức phải diễn hóa chân thân. Đó là bởi vì Quân Sơn công tử bị áp bách cảnh giới. Nhưng lúc này Kỳ Lân công chúa lại là buông tay một trận chiến. Ngay cả nàng lúc này đều bị dồn đến cảnh giới này. Có thể tưởng tượng cái kia nhân tộc thanh niên nên là bực nào cường đại a. To lớn Kỳ Lân hiện hiện, khí thế khinh người. Bây giờ diễn hóa ra chân thân Kỳ Lân công chúa, khí thế kia mạnh đủ để cho những cái kia thần thông nhị trọng cảnh tu giả đều sợ hãi. Nàng thế nhưng là tiếp cận thuần huyết Kỳ Lân. Không chỉ có như thế, bây giờ nàng tùy thời đều có thể đặt chân vương đạo. Nàng bây giờ kiệt lực xuất thủ, cái kia chiến lực há lại sẽ kém. Tiểu tặc, tiếp nhận cô mãi mãi lửa giận đi. Coi là thật thân biến hóa ra về sau. Kỳ Lân công chúa cái kia hơi có vẻ bá khí hừ lạnh chi tiếng vang lên, sau đó, nàng cái kia Kỳ Lân trưởng nâng lên, chính là hướng về phía trước vỗ tới, một áng lửa giống như màn trời lật tút xuống. Nàng lúc này cùng Tiêu Vân cách xa nhau 6.000 mét. Thế nhưng là nàng cái kia Kỳ Lân trưởng đánh ra, khoảng cách liền xuất hiện ở Tiêu Vân trước mắt. Đây chính là chuẩn thần thông cảnh tất cả thần thông. Lúc này Tiêu Vân lại không cách nào bằng vào anh khư cảnh tu vi một trưởng đánh tới cái kia 6.000 mét bên ngoài Kỳ Lân công chúa trên người. Cho dù linh hồn của hắn lột sắc cũng không được, bởi vì hắn còn không có đặt chân chuẩn thần thông cảnh. Đây chính là cảnh giới chênh lệch. Chỉ là, tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, cảnh giới chênh lệch cũng đem được bù đắp xuống tới. Chiến. Tiêu Vân cái kia nguyên anh ánh mắt ngưng tụ, chính là hướng về phía trước lao đi. Cùng lúc đó, bàn tay hắn một bổ. Trường phách tinh thần, mang theo thần chi khí tức cùng ngập trời chiến ý cùng cái kia Kỳ Lân cự trưởng nên kích. Ầm. Tay nhỏ cùng Kỳ Lân cự trưởng va chạm. Phát ra mãnh liệt giao phong, vùng hư không kia đang run rẩy, nổi lên một trận hỏa chi gợn sóng. Bất quá, lần này Kỳ Lân cự trưởng cũng không có tán loạn, vẹn vẹn run lên, liền bị một cổ lực lượng cường đại cho chấn trở về. Mà Tiêu Vân cái kia nguyên anh nhưng như cụ khí thế khinh người. Hắn nguyên anh thân thể khẽ động, thừa cơ liền hướng về kia phía trước Kỳ Lân công chúa lao đi. Cùng lúc đó, Tiêu Vân bản tôn đi theo mà đến. Thế mà không cách nào đánh lui tiểu tặc này. Đem diện hóa chân thân cùng Tiêu Vân giao phong một lần về sau Kỳ Lân công chúa mắt lộ nghiêm nghị. Vừa rồi một kích này, nàng thế mà còn ở vào hạ phong. Cái này khiến nàng cảm giác có chút không ổn. Không được, đến toàn lực xuất thủ. Kỳ Lân công chúa trong lòng thầm nghĩ, sau đó không khách khí chút nào xuất thủ. Kỳ Lân Báo Nguyệt, lại là Tiêu Vân quen thuộc thần thông. Thế nhưng là đang diện hóa ra chân thân về sau uy lực rõ ràng cường đại hơn nhiều. Cái kia hai cái cánh tay Kỳ Lân vần quanh, phong tỏa một phương hư không. Tại cánh tay Kỳ Lân phía trên hỏa viêm lấp lóe, khiến cho vùng hư không kia biến thành một cái biển lửa. Sau đó tại giữa biển lửa có từng tôn Kỳ Lân diện hóa mà ra, hướng về Tiêu Vân cái kia Nguyên Anh đánh tới. Mà giờ khắc này, Tiêu Vân bản tôn cùng Nguyên Anh cùng một chỗ. Nguyên Anh lên đỉnh đầu lơ lửng, bản tôn trên người cũng tách ra một áng lửa. Quét ngang thiên hạ. Nguyên Anh cùng bản tôn cơ hồ là đồng loạt ra tay. Tuy nói Tiêu Vân Nguyên Anh chiến lược kinh người, nhưng hắn bản tôn cũng không kém, cái kia sức phòng ngự càng là đạt đến mức độ kinh người. Cho nên tại bản tôn cùng Nguyên Anh phối hợp phía dưới, Kỳ Lân công chúa cái này thần thông vẫn như cũ không làm gì được hắn. Tiểu tặc này thật là khó quấn. Kỳ Lân công chúa nhíu mày. Ngay cả như thế đều bắt không được thanh niên này, có thể tưởng tượng cái sau đến cùng bực nào cường đại. Tại nàng kinh ngạc thời điểm, Tiêu Vân lại là từng bước bước tới. Nguyên Anh phía trên chiến văn lượn lờ, khiến cho khí thế của hắn tiêu thăng. Hắn bản tôn lại nương tựa theo cường hãn thể phách từng bước một ép sát. Tại loại tình huống này, Kỳ Lân công chúa căn bản là không có cách chiếm cứ một tia ưu thế. Như vậy thì để ngươi thử một chút ta Kỳ Lân tộc trung cực thần thông. Hơi trầm âm, Kỳ Lân công chúa cái kia ánh mắt chính là ngưng tụ. Sau đó, trên người nàng Kỳ Lân huyết khí ngưng tụ, từng đạo Kỳ Lân thần văn ngưng tụ. Những này thần văn không ngừng ngưng tụ, cuối cùng dung nhập nàng cái kia sừng Kỳ Lân phía trên. Đem cái này thần văn ngưng tụ về sau, một cỗ khí tức kinh người ba động bắt đầu từ cái này sừng Kỳ Lân bên trên tràn ngập ra. Loại ba động này khiến cho thương khung đang run rẩy, khiến cho phụ cận không khí biến đổi, các đại yêu tộc thanh niên cảm thấy sợ hãi. Cái này Kỳ Lân công chúa muốn thôi động trung cực thần thông. Rất nhiều thanh niên đồng tử co rụt lại, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia Kỳ Lân chi giác. Đây chính là Kỳ Lân tộc trung cực thần thông. Bây giờ cái này Kỳ Lân công chúa kiệt lực xuất thủ, ai có thể chống đỡ cản. Cảm thụ được sức chấn động kia, chính là cái kia Quân Sơn công tử cũng là một mặt nghiêm nghị. Một kích này, không thể khinh thường. Liền ngay cả Thất Sát công tử cũng là chăm chú nhìn phía trước. Bây giờ Kỳ Lân công chúa, tuyệt đối có thể cùng nó đánh đồng. Tiếp cận thuần huyết Kỳ Lân, nhưng không phải bình thường đại yêu nhưng so sánh a. Hưu. Chỉ thấy cái kia sừng Kỳ Lân quang mang lóe lên, một đạo xích hồng bắt đầu từ ở trong bắn ra. Xích hồng kinh thiên, xẹt qua thương khung, giống như tinh tiễn, nhưng lại có xuyên thủng hết thảy, hủy diệt vạn vật khí thế. Cái này xích hồng những nơi đi qua hư không đang đổ nát, nổi lên một trận gợn sóng. Cái kia kinh người ba động tràn ngập ra, khiến cho rất nhiều người đều cảm thấy tim đập nhanh. Một kích này chi uy, tại đồng cấp ở trong có mấy người có thể chống đỡ cản. Chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia đồng cấp Thất Sát công tử mới có thể cùng tranh tài a. Kỳ Lân công chúa, đủ cùng Quân Sơn công tử, Thất Sát công tử đám người cũng liệt. Đem Kỳ Lân công chúa một kích này thôi động mà ra về sau, rất nhiều yêu tộc thanh niên trong lòng thầm nghĩ, thần thông như thế, đương thời thế hệ tuổi trẻ có mấy người có thể cùng chi có thể so với. Cái này nhân tộc thanh niên có thể đem Kỳ Lân công chúa bước đến nước này, đã đủ để kiêu ngạo. Mà tại các tộc thanh niên tài tuấn rung động trong lòng không thôi lúc, ngoại giới rất nhiều hoàng giả cũng là mặt mũi tràn đầy thổn thức. Lúc đầu bọn chúng là muốn bằng vào cốt kính quan sát thần điện kia tình huống. Nào biết sẽ thấy cái này Kỳ Lân công chúa cùng nhân tộc thanh niên chi chiến. Bất quá một trận chiến này lại là để chúng nó mở rộng tầm mắt, chân chính thấy được Kỳ Lân công chúa cùng cái này nhân tộc thanh niên chiến lực. Một kích này chi uy hoàn toàn chính xác rất lớn. Cái kia xích hồng lướt đến, hư không từng khúc vỡ nát, cái kia có khí thế liền ngay cả Tiêu Vân lúc này cũng là mắt lộ nghiêm nghị, như lúc này lấy Nguyên Anh nên kích, rất khó cam đoan không bị cái này cường đại một kích cho kích thương. Chỉ là một kích này lại cũng không là không thể ngăn cản. Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng tiếu dung. Thiên Viêm thần khải. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, một đạo thanh âm trầm thấp bắt đầu từ hắn trong miệng thoát ra, Phượng Hoàng chi độn. Đem cái kia thanh âm trầm thấp vang lên về sau, Tiêu Vân bản tôn chính là hướng về phía trước một bước phóng ra. Sau đó, ở trên người hắn cái kia Thiên Viêm thần khải chi văn giống như đạo văn nở rộ ra. Mấy trăm vạn đạo thần văn nở rộ ra, giống như từng đóa hỏa hoa nở rộ. Sau đó, một cỗ nồng đậm Phượng Hoàng huyết khí cũng là tùy theo bắn ra. Cái này Phượng Hoàng huyết khí nhúc nhích, theo thần văn ngưng tụ, biến thành một tôn Phượng Hoàng xuất hiện ở Tiêu Vân trước người. Ly. Đem cái này Phượng Hoàng ngưng tụ mà thành về sau, một đạo hót vang chi tiếng vang lên. Sau đó đám người chính là nhìn thấy một tôn Phượng Hoàng vỗ cánh, hướng về phía trước cái kia Kỳ Lân thần hồng hoành kích mà đi. Cái này. Đây là Phượng Hoàng. Đem cái kia Phượng Hoàng vỗ cánh mà đi về sau, những cái kia quan chiến tu giả đều là mắt lộ chấn kinh chi sắc. Hắn thu được Phượng Hoàng tộc truyền thừa sao? Không ít yêu tộc tử đệ hai mặt nhìn nhau. Thanh niên này mới hiện ra qua kỳ lân tộc thần văn, bây giờ lại diễn hóa ra Phượng Hoàng. Hắn đây là muốn đem yêu tộc thần chi truyền thừa đều dung hợp sao? Rất nhiều người chấn kinh sau khi có một loại muốn thổ huyết xúc động. Cái này còn là người sao? Đơn giản liền là yêu nghiệt ta. Lúc này Phượng Hoàng vũ cánh, hướng về kia kỳ lân thần hồng nên kích mà đi. Cái này Phượng Hoàng khí thế rất cường đại, bất quá tại cái kia kỳ lân thần hồng phía dưới vẫn là như vậy sụp đổ. Nhưng mà, tại Phượng Hoàng ngăn cản phía dưới, cái kia kỳ lân thần hồng uy lực đã là chợt hạ xuống. Cho ta bại. Đem cái kia Phượng Hoàng tán loạn về sau, Tiêu Vân bản tôn hướng về hư không lao đi. Sau đó bàn tay hắn giữa trời một kích, chính là cùng cái kia thần hồng nên kích. Ẩm. Thần hồng dừng lại, thế mà bị Tiêu Vân đánh tan. Tại trải qua cái kia Phượng Hoàng ngăn cản, cái này thần hồng uy lực chợt hạ xuống, làm sao có thể cùng Tiêu Vân có thể so với rồi. Bất quá, tại loại này kinh khủng dư âm phía dưới, Tiêu Vân mình cũng hơi hơi lui lại. Bị chống đỡ cản lại. Mặc dù Tiêu Vân lui lại, nhưng không có người chú ý chi tiết này, đám người quan tâm là hắn thế mà ngăn cản kỳ lân công chúa như thế tuyệt thế một kích, đây là một cái anh khư cảnh tu giả có chiến lược sao. Hô! Ngay tại lúc chúng người vì thế cảm thấy chấn kinh thời điểm, trong hư không, một tôn mới lớn hơn một xích tiểu nhân lại là cướp hướng về phía trước. Ở phía trước không xa, chính là kỳ lân công chúa chỗ. Không tốt! Có người nhãn tỉnh sáng lên phát hiện cảnh này. Chỉ thấy được Tiêu Vân Nguyên Anh xuất thủ, một trường bổ về phía kỳ lân công chúa. Lúc này kỳ lân công chúa thúc giục chấn tộc thần thông, kiệt quệ không ít khí huyết, chính là huyết khí không tốt, khí lực chưa tích xúc thời điểm, nhưng Tiêu Vân lại thừa này xuất thủ, làm cho rất nhiều người cũng không khỏi là kỳ lân công chúa lo lắng, cái này công chúa có thể ngăn cản cái kia tập kích sao. Tiểu tặc này, thế mà thừa này đánh lén cô nãi nãi. Kỳ lân công chúa không cam lòng, vội vàng nâng lên kỳ lân trưởng hướng về phía trước chấn áp tới. Nhưng mà, cái kia tiểu nhân lại là cười nhạt một tiếng. Bàn tay hắn bổ ra, đem kỳ lân công chúa cự trưởng đánh lui. Sau đó, kỳ lân công chúa thân thể run lên, liền lùi lại ngàn mét. Hiu! Tiêu Vân Nguyên Anh lập tức đi theo mà đi. Không đợi kỳ lân công chúa khôi phục huyết khí, Tiêu Vân cái kia Nguyên Anh bỗng dưng ánh mắt lóe lên. Huyễn ảnh thần mâu. Một cỗ huyễn chi lực lượng từ cái kia con ngươi ở trong lật tút xuống. Lập tức, cả phiến hư không run lên, có lực lượng của thần tràn ngập ra. Tại lực lượng này phía dưới, hư không đều tựa hồ vì đó ngưng kết. Mà kỳ lân công chúa lại là cảm giác tâm thần rung động. Không tốt, kỳ lân công chúa run lên trong lòng, lộ ra biểu tình kinh hãi. Chỉ là còn không đợi nàng kịp phản ứng, cái kia huyễn chi lực lượng đã xâm nhập nàng thức hải. Ông! Tại cỗ lực lượng này phía dưới, kỳ lân công chúa cảm giác lòng của mình thần mơ hồ, giống như tiến nhập một cái khác thiên địa. Ngay tại kỳ lân công chúa tâm thần hoảng hốt lúc, Tiêu Vân Nguyên Anh lại là nhân cơ hội xuất thủ. Hắn một trường bổ ra, đem kỳ lân công chúa đánh bay. Sau đó, hắn bản tôn lập tức độn bay mà đến. Băng hỏa võ hồn. Đợi đến một tiếng quát nhẹ truyền ra, chỉ thấy được băng hỏa võ hồn lấp lóe mà ra, một cỗ băng hỏa chi lực thừa này xâm nhập kỳ lân công chúa thể nội. Lập tức, kỳ lân công chúa tại không có phòng bị phía dưới, cái kia huyết khí bắt đầu bị một chút xíu băng phong. Cho dù trong cơ thể nàng kỳ lân chân hỏa cuồng bá, thế nhưng là không có nàng khống chế, đã vô pháp ngăn cản Tiêu Vân cái này võ hồn băng hỏa chi lực. Chỉ là trước mắt, kỳ lân công chúa liền biến thành một pho tượng đá. Xong. Gặp này, rất nhiều gái mộ kỳ lân công chúa yêu tộc thanh niên trái tim kia run lên, mộng đẹp tựa hồ như vậy vỡ vụn. Mới từ xa nì ạ trở về, lần tụ hội này gặp một cái đại thần, đây là lao yêu rất ưa thích đại thần, còn cùng một chỗ hợp phách cái ảnh chụp. Mọi người biết là cái nào đại thần sao? Ta đem vi, tin phát cái này ảnh chụp, mọi người có thể thêm hoặc là trực tiếp tại vi, trong thư lục soát bất tử võ tôn chú ý xuống liền tốt, mọi người đoán xem cái nào là lao yêu. Nhìn xem ai càng thêm đẹp trai một điểm đâu. Mặt khác hô hảo phiếu cuối tháng, mọi người nhiều bỏ ra, hiện tại phải xem đến cái cuối cùng chương tiết giao diện mới có thể cho thấy ném nguyệt phiếu phiếu đề cử giao diện. Chương 1175, cầm xuống công chúa. Giữa hư không, kỳ lân công chúa trên người hỏa viêm nội liễm, cuối cùng trực tiếp bị băng phong. Tại nàng cái kia kỳ lân trên thân thể có băng tinh ngưng tụ. Vẹn vẹn hai cái thời gian hô hấp mà thôi, kỳ lân công chúa liền biến thành một pho tượng đá. Gặp này, yêu tộc thanh niên trái tim kia run lên, lộ ra thất hồn lạc phách biểu lộ. Một màn như thế, hiển nhiên mang ý nghĩa kỳ lân công chúa là bại. Mà như căn cứ kỳ lân công chúa lúc trước cùng cái này nhân tộc thanh niên hiệp nghị, nàng nếu là bại, đây chính là muốn cho cái sau làm ấm giường a. Xong, xong. Rất nhiều thanh niên thất hồn lạc phách, trong miệng một mực tái diễn một câu nói như vậy. Nhìn bộ dáng này, tựa hồ chúng người đã thấy nữ thần của mình cho người ta làm ấm giường bộ dáng. Ta không muốn sống a. Có yêu tộc thanh niên đấm ngực dậm chân. Á á á. ta muốn đi làm thịt cái kia nhân tộc thanh niên. Thậm chí còn có yêu tộc thanh niên gào thét. Chỉ là gào thét về gào thét, thế nhưng lại nhưng không ai dám đi khiêu chiến Tiêu Vân. Cái này nhân tộc thanh niên quá kinh khủng. Như so nội tình, có ai so cho hắn. Ở bên cạnh hắn cái kia tiểu thú thế nhưng là nghiền ép lên hoàng giả. Ai dám lấy thế đệ người. Như so cá nhân thực lực. Người nơi này có ai nhưng cùng đánh một trận. Ai? Đến giờ phút này, Kỳ Lân công tử cũng là khe khẽ thở dài. Lúc trước nó liền bại bởi cái này nhân tộc thanh niên. Tiếp rằng nó muội muội cũng dẫm lên vết xe đổ. Nó còn tốt, lúc trước nó chỉ là phát ngôn bừa bãi, nếu là chiến bại, phàm là gặp được thanh niên này liền lui tránh ngàn mét. Nhưng nó muội muội trực tiếp là muốn cho người sưởi ấm giường a. Thật muốn cho tiểu tử này làm ấm giường sao? Kỳ Lân công tử ánh mắt lóe lên, có chút không đành lòng. Nó muội muội thế nhưng là Kỳ Lân tộc công chúa, là thiên chi kiểu nữ, thiên phú còn mạnh hơn nó. Sao có thể cho người ta làm ấm giường? Thế nhưng là, lúc này nó cũng không có cách nào. Bởi vì một trận chiến, nó cũng không có nắm chắc thủ thắng a. Quân Sơn công tử. Lúc này, có người đem ánh mắt rơi vào Quân Sơn công tử trên người. Quân Sơn công tử ánh mắt lấp lóe, lộ ra vẻ chần chờ. Nó ưa thích Kỳ Lân công chúa. Thế nhưng là, liền nhìn thấy Tiêu Vân cùng Kỳ Lân công chúa đánh một trận xong, nó phát hiện, cho dù mình toàn lực một trận chiến, còn không có chiến thắng nắm chắc, lúc trước nó đã thua một lần, nếu là lại bại một lần, cái kia còn có mặt mũi đối yêu vực các tộc thiên tài sao? Ha ha, ngươi trong tộc tiểu công chúa nhưng là muốn cho người ta sưởi ấm giường a. Mà lúc này, ngoại giới một số trưởng giả lại là ngượng ngùng cười một tiếng, mang theo vài phần trêu chọc nhìn hướng về phía bên cạnh cái kia Kỳ Lân tộc mấy vị hoàng giả. Cơ hội như vậy bọn chúng tự nhiên cũng là không nguyện ý bỏ qua. Lập tức, các tộc hoàng giả đều đưa ánh mắt rơi vào Kỳ Lân tộc hoàng giả trên người. Ha ha, ta Kỳ Lân tộc có thể có như thế một cái cô gia, cũng là không tệ. Nào biết, Kỳ Lân tộc hoàng giả lại là tay vướt vướt râu dài mà cười, tựa hồ đối với Kỳ Lân công chúa chiến bại cũng không có một chút thất vọng, hoặc là buồn bực ý tứ. Cái gì? Cô gia? Nghe vậy, rất nhiều hoàng giả ngay cả mắt trợn trắng. Vừa rồi cái kia nhân tộc thanh niên nhưng là muốn nhà người tiểu công chúa đem thị tỷ làm ấm giường a. Có người cười trêu nói, nương tựa theo cốt kính, bọn chúng đem vừa rồi Tiêu Vân cùng Kỳ Lân công chúa một trận chiến hoàn toàn nhận được trong mắt. Ha ha. Cái kia Kỳ Lân tộc lão hoàng lại là ngượng ngùng cười một tiếng, mảy may cũng không cảm thấy đỏ mặt. Lúc này bọn chúng ngược lại là con ngươi nhắm lại, mắt lộ hài lòng. Vừa rồi một trận chiến này bọn chúng thế nhưng là thấy được a. Cái này nhân tộc thanh niên rõ ràng so với ban đầu ở Thiên Yêu Đài cùng cái kia về Quân Sơn một trận chiến lúc muốn cường đại hơn nhiều. Như Kỳ Lân tộc có thể có dạng này cô gia, chính là phúc khí của bọn nó. Đợi một thời gian, hai tiểu gia hỏa này tất có thể dẫn theo Kỳ Lân tộc trèo đỉnh núi phong. Hai cái này lão tiểu tử thật không biết xấu hổ. Tại thấy Kỳ Lân tộc hoàng giả bộ dáng như vậy về sau, bên cạnh những cái kia hoàng giả ngay cả mắt trợn trắng, sau đó ánh mắt liền tiếp tục rơi vào cái kia cốt kính phía trên. Liền nhìn thấy cái kia trong bức tranh chỗ diện hóa xuất thanh niên về sau, rất nhiều người trong lòng thở dài. Sớm biết liền nên để Thiên Liên cũng nhờ vào đó đem cái này nhân tộc thanh niên cầm xuống mới là. Phượng Hoàng tộc hoàng giả thở dài. Đúng vậy a. Một cái khác hoàng giả thán nói, đáng tiếc. Vừa rồi bọn chúng thế nhưng là thấy được cái này nhân tộc thanh niên diện hóa ra một tôn Phượng Hoàng. Từ đó, bọn chúng đó có thể thấy được một chút manh mối, thanh niên này tại cái kia Niết Bàn Hải bên trong thu được Phượng Hoàng tộc chân thần truyền thừa. Mà lúc này, tại cái kia thần quốc hư không, Tiêu Vân bản tôn hướng về kia băng phong Kỳ Lân đi đến. Hắn giờ phút này, đầu đội lên nguyên anh, trên người trường bào đón gió múa, có một cỗ mênh mông chiến ý tràn ngập ra. Mặc dù rất nhiều yêu tộc tử đệ muốn ngăn cản Tiêu Vân. Thế nhưng là lúc này nhưng không ai xuất thủ. Thất sát công tử. Tại thấy Tiêu Vân đã muốn đi đến Kỳ Lân công chúa bên người về sau, có thanh niên sốt ruột. Đây là bọn chúng lập hạ đánh cược, ta không nên nhúng tay. Thất sát công tử thản nhiên nói. Nghe vậy, những cái kia thanh niên thở dài, như vậy im miệng. Cái này thất sát công tử ánh mắt lạnh lùng, để cho người ta không dám nhiều lời. Mà lúc này, Tiêu Vân đi tới Kỳ Lân công chúa bên người. Hắn nguyên anh tâm thần khẽ động, ảo ảnh kia thần mâu chi lực chính là tiêu tán. Đem huyễn ảnh thần mâu chi lực thu hồi về sau, Kỳ Lân công chúa cái kia mơ hồ tâm thần chính là có thể phóng xuất ra. Lạnh quá. Đem ý thức của nàng khôi phục thời điểm, nàng chính là cảm giác được linh hồn của mình đều tựa hồ muốn bị đóng băng xuống tới. Sau một khắc, nàng nội thị mà đi, lại phát hiện mình khí huyết cùng kinh mạch đều bị băng phong. Liên thể bên trong chân hỏa đều co lại đến một bên. Bởi vì không có nàng khống chế, cái kia thật lửa cũng thiếu tự chủ sức công kích. Cái này gặp này, Kỳ Lân công chúa trong lòng giật mình, không tốt. Nàng rất nhanh liền minh bạch mình lúc này tình cảnh. Ngay sau đó nàng tâm thần khẽ động, lập tức vận chuyển thể nội huyết khí. Ông! Đem huyết khí vận chuyển, Kỳ Lân công chúa thân thể run lên, phát ra vù vù âm thanh. Sau một khắc, trên người nàng băng tinh vỡ vụn, phát ra đôm đốp thanh âm. Thanh âm thanh thúy truyền ra, cái kia hàn băng bị một cổ trích nhiệt khí tức đốt là sương mù. Chỉ là trước mắt, một cổ trích nhiệt hỏa viêm liền từ Kỳ Lân công chúa trên người tứ ngược ra. Đem hàn băng bị dung hợp về sau, Kỳ Lân công chúa con ngươi lóe lên, chính là thấy được một cái chính cười tủm tỉm đem mình nhìn chằm chằm thanh niên. Mà lúc này, thanh niên này đỉnh đầu lơ lửng một tôn võ hồn, một cỗ cường đại lực lượng linh hồn ép xuống, tựa hồ tùy thời muốn xâm nhập nàng thức hải, loại kia áp bách khiến cho Kỳ Lân công chúa tâm thần cũng là hơi chấn động một chút, như vậy không dám ở cưỡng ép vận chuyển huyết khí. "Công chúa, ngươi bại." Tiêu Vân giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Kỳ Lân công chúa. Tại cái kia con ngươi ở trong có ý cân nhắc hiện hiện. "Ta bại." Kỳ Lân công chúa ánh mắt lấp lóe, lộ ra mấy phần mê ly. Suy nghĩ kỹ một chút, vừa rồi tâm thần mình hoảng hốt, lâm vào huyễn cảnh. Như thanh niên này muốn xuất thủ, đủ để đem mình gạt bỏ hoặc là bị thương nặng. Nàng đích xác là bại. Có thể nghĩ đến kết quả này, nàng chính là một mặt không cam lòng. Nàng thế nhưng là đường đường Kỳ Lân công chúa, sao có thể bại? "Ha ha, công chúa cần phải thực hiện ước định." Tiêu Vân cười tủm tỉm nói ra. "Thực hiện ước định? Cái gì ước định?" Kỳ Lân công chúa ánh mắt chớp động, nói ra. "Đương nhiên là cho ta làm ấm giường ước định a." Tiêu Vân cười nói. "Ta lúc nào đã đáp ứng cho ngươi làm ấm giường?" Kỳ Lân công chúa ánh mắt chớp động, lộ ra một bộ mở mịt bộ dáng. Nhìn bộ dáng này, nha đầu này hiển nhiên là muốn ăn vạ a. "Không thừa nhận thật sao?" Tiêu Vân lại tựa hồ như đã sớm chuẩn bị, cười nói, "Ngươi như không thừa nhận, cũng đừng trách ta không khách khí nha." "Hắc hắc, ta mới không có cùng ngươi có ước định đây." Kỳ Lân công chúa cười một tiếng, liền lập tức là hướng về nơi xa bỏ chạy. Đến giờ phút này, nàng cũng chỉ có đường chạy. Không phải nhưng mất mặt ném đại phát nha. "Muốn đi?" Tiêu Vân lại là cười một tiếng, nói, y, cho ta đưa nàng lấy ra." "Nha." Nghe vậy, y cười một tiếng, lập tức từ thôn thiên tháp bên trong lướt đi. Sau đó tiểu gia hỏa cái kia móng vuốt vung lên, chính là hướng về phía trước tìm tòi. Nó móng vuốt rất nhỏ, thế nhưng là lúc này nô ra, chớp mắt liền xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Cùng lúc đó, cái kia lông xù móng vuốt nhỏ thế mà biến thành một cái cự trường. Bàn tay lớn này rơi xuống, có huyền diệu đường vân nở rộ, cái kia đường vân giống như thần văn, ẩn chứa thiên địa áo nghĩa. Cái này móng vuốt mới nô ra thôi, liền phong tỏa một phương hư không, một vệt ánh sáng văn nở rộ ra, đem cái kia chính độn ra ngàn mét Kỳ Lân công chúa trói buộc. Tại cái này quang văn phía dưới, Kỳ Lân công chúa rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình huyết khí bị một cỗ lực lượng quỷ dị trói buộc. Cho dù nàng thôi động Kỳ Lân chân hỏa cũng vô pháp ngăn cản loại kia trói buộc chi lực. "Nha." Y nhẹ nha một tiếng, liền đem Kỳ Lân công chúa cho nhấc về. Lúc này Kỳ Lân công chúa đã biến thành thân người, nàng liền bị Y nhấc về, nhét vào Tiêu Vân bên người. Ở trên người nàng còn có cái kia thần bí đường vân bao khỏa, khiến cho nàng không cách nào động đậy. "Nha." Tại đem Kỳ Lân công chúa cầm xuống về sau, Y chính là cướp đến Tiêu Vân trên cổ. Tiểu gia hỏa con ngươi nheo lại, lộ ra rất ngoan ngoãn. Đây là cái kia con thú nhỏ trắng như tuyết. Tại Y xuất hiện về sau, phu cận những cái kia thanh niên đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này tiểu thú làm sao lợi hại như vậy, một chút liền cầm xuống Kỳ Lân công chúa. Tiếng kinh hô lập tức truyền ra. Cái này con thú nhỏ trắng như tuyết cũng quá cường đại a. Một chảo mà thôi, liền đem Kỳ Lân công chúa cầm xuống. Bây giờ Y thình lình cũng bước vào chuẩn thần thông cảnh. Lúc này nó cái kia thần thông chi lực cũng càng phát ra mạnh lên. Cho dù không sử dụng Kỳ Lân thần điện, cũng ít có người có thể cùng chi có thể so với. Cái này tiểu thú là chủng tộc gì? Mà lúc này, liền ngay cả Thất Sát công tử cái kia ánh mắt cũng là ngưng tụ. "Ai?" Kỳ Lân công tử thở dài, nó lúc này rất phiền muộn, cảm giác cũng không biết như thế nào cho phải. "Tiểu tặc, mau thả ta." Kỳ Lân công chúa kêu to, lúc này sắc mặt tường đỏ, lửa giận công tâm. Nàng thế nhưng là đường đường Kỳ Lân công chúa, bây giờ ở trước mặt người đời bị tóm, về sau còn làm người như thế nào a? "Ha ha, ngươi thế nhưng là ta thị tỷ, ngươi không nghe lời, ta tự nhiên muốn giáo huấn ngươi đây." Tiêu Vân cười một tiếng. "Khu khu, Tiêu công tử, xá muội lỗ mãng, còn xin ngươi đừng trách móc, tại hạ trước cho ngươi bồi lễ, lại không biết Tiêu công tử có thể hay không đem xá muội thả." Gặp này, Kỳ Lân công tử đành phải kiên trì tiến lên, sau đó hướng về kia Tiêu Vân ôm quyền, "Xin lỗi." "Thả." Tiêu Vân lông mày khẽ cong, cười nói đùa cái gì? Vừa rồi thế nhưng là chính nàng chính miệng nói, bại phải cho ta đem thị tỷ, cho ta làm ấm giường, ta làm chi muốn thả nàng, xinh đẹp như vậy thị tỷ, thế nhưng là trên đời khó tìm a. Hắn mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn chằm chằm Kỳ Lân công chúa. Tiểu tặc, ngươi dám đụng đến ta, ta và ngươi không có chơi. Gặp Tiêu Vân mặt mũi tràn đầy cười xấu xa nhìn mình chằm chằm, Kỳ Lân công chúa cảm giác da thịt của mình đều nổi da gà lên, nàng vội vàng rụt cổ một cái, mang theo vài phần lửa giận quát, thế nhưng là nàng lúc này rõ ràng thiếu đi mấy phần lực lượng. Có cái này tiểu thú tại, nàng căn bản là không có cách thay vào đó thanh niên a. Ngươi tại sao cùng ta không có chơi? Tiêu Vân lại là mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn chằm chằm Kỳ Lân công chúa. Ngươi bị Tiêu Vân như vậy nhìn chằm chằm, Kỳ Lân công chúa kém chút bị tức choáng. Bất quá nghĩ lại, có vẻ như nàng thật đúng là không làm gì được tiểu tặc này. Lúc trước trong tộc lão hoàng mang theo ngụy thần khí xuất thủ đều không có thay vào đó thanh niên, bây giờ còn có thể có biện pháp nào rồi? Chương 1176, đổ nước vào não. Kỳ Lân công chúa lúc này có thể nói là phiền muộn vô cùng. Đáng chết, ta làm chi muốn cùng tiểu tặc này đánh một trận. Kỳ Lân công chúa nghiến chặt hàm răng, cái kia đại mi khóa chặt, sắp khóc, bây giờ nàng nơi nào còn có vừa rồi một trận chiến thời điểm như vậy tư thế hiên ngang bộ dáng, đơn giản như cùng một cái nhu nhược tiểu nữ tử a. Tiêu công tử, hoan gia nên giải không nên kết, ta Kỳ Lân tộc tại yêu vực cũng coi là có mấy phần nội tình, như tiêu công tử nguyện ý buông xuống thành kiến, tộc ta nguyện ý trở thành bằng hữu vĩnh viễn của ngươi, nếu ngươi có gì cần, tộc ta cũng sắp hết lượng thỏa mãn. Kỳ Lân công tử nhíu mày mà rồi nói ra. Bất quá, ngay tại nó tiếp tục muốn mở miệng lúc, nó lông mày khẽ cong. Bởi vì nó quân bài đang run rẩy. Đây là có tin tức truyền đến. Dừng một chút, Kỳ Lân công tử ánh mắt khẽ động, tâm thần cảm ứng. Tại cảm ứng được tin tức kia về sau, nó lông mày khẽ cong, nhìn hướng Kỳ Lân công chúa lúc lộ ra thần sắc cổ quái. Thế nào? Gặp nhà mình ca ca đột nhiên không nói, Kỳ Lân công chúa lộ ra một mặt kinh ngạc. Cái này Kỳ Lân công tử thần sắc tựa hồ có chút quái dị. Lúc này, yêu vực các tộc thanh niên đều đang chăm chú việc này. Liên nhìn thấy cái này Kỳ Lân công tử thần sắc về sau, mọi người đều là kinh ngạc không thôi. Gia hỏa này tại sao không nói? Lúc này liền ngay cả Tiêu Vân cũng là nhíu mày. Lúc đầu hắn cũng không có muốn làm sao đối giao Kỳ Lân công chúa. Nếu là cái này Kỳ Lân công tử nói tiếp, nguyện ý cầm xuống cái gì ngụy thần tụ tập, cái gì bảo vật đến trao đổi cũng là có thể. Thế nhưng là, Kỳ Lân công tử thế mà không nói. Cái này khiến hắn nhíu mày. Dạng này hắn liền không tốt có kẻ mặc cả. Khu khu. Gặp nhiều người như vậy nhìn mình chằm chằm, Kỳ Lân công tử ho khan một tiếng, sau đó nó ánh mắt khẽ động, mang theo một tia nụ cười cổ quái nhìn chằm chằm Tiêu Vân, sau đó nói, Tiêu công tử là nhân trung chi long, xá muội nếu có thể cùng công tử kết làm bạn lữ quả thật một đoạn giai thoại, hai người các ngươi quen biết cũng không lâu, liền để xá muội trước cùng ngươi ở chung, như thế cũng tốt lâu ngày sinh tình. Bất quá, xá muội dù sao cũng là Kỳ Lân tộc công chúa, mong rằng Tiêu công tử có thể nhiều hơn bao hàm, đối xử tử tế nàng. Sau đó, Kỳ Lân công tử nói xong, không tại nhiều nói. Cứ như vậy. Nghe vậy, Tiêu Vân khẽ giật mình, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này không phải mới vừa để hắn thả cái này Kỳ Lân công chúa sao? Làm sao lại dạng này thay đổi chủ ý? Kỳ Lân công tử đây là có chuyện gì? Gặp này, cái kia yêu vực các đại tộc thanh niên đều là khẽ giật mình. Cái này Kỳ Lân công tử là sợ cái này Tiêu Vân sao? Cái này Kỳ Lân công tử quá không có cốt khí, muội muội mình bị bắt rồi, thế mà ngay cả cái giấm cũng không dám thả, còn nói cái gì cái này Tiêu Vân là nhân trung chi long, cái gì hai người kết làm bạn lữ là một đoạn giai thoại. Gia hỏa này là không dám cùng cái này Tiêu Vân đánh một trận A. Hẳn là, nghe nói lúc trước Kỳ Lân công tử thế nhưng là bại bởi cái này Tiêu Vân. Lập tức, phu cận tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Rất nhiều người đều mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn chằm chằm Kỳ Lân công tử. Chúng ta Kỳ Lân tộc còn không đến mức sợ cái này nhân tộc thanh niên A. Liền ngay cả Kỳ Lân tộc người đều mặt mũi tràn đầy quái dị nhìn hướng Kỳ Lân công tử. Vừa rồi công tử nói lời này là có ý gì? Hắn đầu góc rút sao? Rất nhiều người một mặt không hiểu nhìn chằm chằm Kỳ Lân công tử. Thậm chí có người lấy nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn về phía Kỳ Lân công tử. Cái này khiến đến Kỳ Lân công tử trong lòng đắng chát không thôi. Vừa rồi hắn là nhận được trong tộc lão hoàng ý tứ A. Chỉ là lúc này ngẫm lại, cái này lão hoàng nói cũng có lý. Cái này Tiêu Vân đích thật là nhân trung chi long, chính là tại yêu vực cũng tìm không thấy mấy cái như thế yêu nghiệt tuổi trẻ thiên tài. Còn nữa, hắn còn có nồng đậm Kỳ Lân huyết khí, nếu là mình muội muội tới kết làm bạn lữ, có lẽ thật đúng là có thể sinh kế tiếp dị bẩm thiên phú thiên tài, chính là sinh hạ một tôn thuần huyết Kỳ Lân cũng không nhất định, kể từ đó, tương lai Kỳ Lân tộc tất có thể trở thành yêu vực đỉnh cấp bá chủ. Còn nữa, cái này nhân tộc thanh niên bên người cái kia tiểu thú cũng là nghịch thiên A. Tại nghĩ rõ ràng những này về sau, Kỳ Lân công tử cũng không có nhiều lời. Nó chỉ có lo lắng chính là sợ thanh niên này sẽ ngược đãi muội muội mình. Chỉ là Kỳ Lân công tử lời này, lại kém chút để Kỳ Lân công chúa phát điên. "Uy, ca, ngươi đây là ý gì?" Kỳ Lân công chúa mặt mũi tràn đầy không cam lòng, kém chút tức giận đến thổ huyết. Người huynh trưởng này cũng quá bất tranh khí đi. Không phải liền là lúc trước bại sao? Cần phải như thế à? Thế mà còn nói mình cùng tiểu tặc này kết làm bạn lữ sẽ trở thành một đoạn giai thoại. Phi, ta xem là một đoạn trò cười mới là. Kỳ Lân công chúa khóc không ra nước mắt. Nếu thật sự là như thế, chỉ sợ về sau yêu vực người liền sẽ nói Kỳ Lân công chúa cùng nhân tộc thanh niên một trận chiến, sau đó đem mình thua. Ta mới không cần cùng hắn kết làm bạn lữ nữa nha. Kỳ Lân công chúa trong lòng thầm nghĩ, nếu là sinh hạ một cái quái vật làm sao bây giờ? Cái này. Kỳ Lân công tử, không, không giành huynh, ngươi cái này là bất kể muội muội của ngươi sao. Nghe vậy, Tiêu Vân cũng ngây dại. Khu khu. Kỳ Lân công tử vội ho một tiếng, nói, các ngươi người trẻ tuổi, tiếp xúc nhiều hơn, cũng tốt bồi dưỡng tình cảm. Bồi dưỡng tình cảm. Nghe vậy, Tiêu Vân nheo mắt, cái này Kỳ Lân công tử là thật mặc kệ muội muội của hắn a. Cái này khiến Tiêu Vân có chút không biết làm sao. Ha ha, kỳ thật hết thể dễ thương lượng, ngươi chỉ cần cầm một số ngụy thần tụ tập đi ra, vẫn là có thể thương lượng thả ngươi muội muội. Tiêu Vân giang tay ra trưởng cười một tiếng, nói ra, nhìn cái này Kỳ Lân công tử bộ dáng, hiển nhiên là muốn đem nó muội muội cho lại cho mình a. Lúc trước hắn nói để Kỳ Lân công chúa đem thị tỷ làm ấm giường, chỉ là vì giáo huấn cái này Kỳ Lân công chúa thôi. Ai bảo nha đầu này, mỗi lần gặp mình liền một bộ khổ lớn thâm cựu bộ dáng đâu. Thật là muốn đem cái này Kỳ Lân công chúa giữ ở bên người, hắn ngẫm lại liền đau đầu. Trời mới biết nha đầu này có thể hay không đột nhiên tập sát mình. Đem dạng này một cái hung tàn mẹ Kỳ Lân giữ ở bên người rõ ràng là không khôn ngoan. Nếu là đem giết lại khó tránh khỏi sẽ dẫn tới Kỳ Lân tộc vô cùng tận truy sát. Đối với hắn mà nói, đem Kỳ Lân công chúa giữ ở bên người, hiển nhiên là không có một tia chỗ tốt. Ha ha, Tiêu công tử làm gì khách khí? Kỳ Lân công tử cười một tiếng. Sau đó nhìn hướng Kỳ Lân công chúa nói, Thiên Liên, ngươi liền trước đi theo Tiêu công tử đi, ngươi đã thua, coi như làm tròn lời hứa, không phải về sau ngươi như thế nào tại yêu vực đặt chân. Đến lúc đó, người khác đều sẽ nói Kỳ Lân công chúa nói không giữ lời. Nó ngữ trọng tâm trường nói ra, làm tròn lời hứa. Nghe vậy, Kỳ Lân công chúa triệt để mộng, nàng trong lòng thầm nghĩ lấy, ca ca là không phải đổ nước vào não rồi. Thế mà để cho mình làm tròn lời hứa, thật cho tiểu tặc này làm ấm giường sao. Ca ca khẳng định là đổ nước vào não. Kỳ Lân công chúa nói thầm lấy. Chỉ là nghĩ tới nhà mình ca ca lời nói tiếp theo, nàng lại lộ ra rất bất lực. Nếu là mình không làm tròn lời hứa, về sau thật đúng là không cách nào tại yêu vực đặt chân. Ha ha, muội muội, ngươi nhưng phải nghĩ rõ ràng à, ngươi nếu để cho Tiêu công tử làm ấm giường, nói không chừng thật sẽ sinh ra một cái quái vật nha. Ngay tại Kỳ Lân công chúa một mặt xoắn suýt lúc, xa xa hoàng nữ lại là di chuyển lấy bước liên tục, từng bước một đi tới. Nàng dịu dàng cười một tiếng, mang theo vài phần giọng khiêu khích nói ra. Vừa rồi nàng cũng nhận được trong tộc hoàng giả đưa tin. Bằng này, nàng minh bạch Kỳ Lân công tử tại sao lại mở miệng như thế. Đây là Kỳ Lân tộc muốn mượn này lôi kéo Tiêu Vân. Tốt nhất là trực tiếp để Kỳ Lân công chúa cùng Tiêu Vân kết làm bạn lữ. Vì vậy, hoàng nữ mới mở miệng như thế. Nàng làm như vậy lại là muốn chọc giận Kỳ Lân công chúa, để cho nàng đổi ý. Kể từ đó, Kỳ Lân tộc liền không cách nào lôi kéo Tiêu Vân. Còn nữa, đến giờ phút này, đối cái này nhân tộc thanh niên nàng cũng là có mấy phần hảo cảm. Cương đại như thế thiên tài, tại yêu vực thật là khó gặp a. Gặp hoàng nữ dạo bước mà đến, còn lời nói mang theo sự châm chọc, Kỳ Lân công chúa lập tức liền nổi giận. Nàng tự nhiên biết hoàng nữ đang chọc giận nàng. Ngay tại nàng mong muốn trả lời lúc, nàng cái kia mắt hạt châu nhất chuyển, lộ ra trí tuệ quan mang. Vừa rồi tiểu tặc này là cùng Thiên Liên cùng đi, hai người còn có tất cả cười. Trước kia Thiên Liên thế nhưng là xưa nay không cùng nam nhân như thế, xem ra tiện nhân kia là coi trọng tiểu tặc này, vừa rồi ta cùng tiểu tặc này một trận chiến, nàng dùng sức hô cô nãi nãi nhường, mong muốn bại hoại thanh danh của ta, lại là muốn kích ta kiệt lực xuất thế, nàng sợ chính là ta cùng tiểu tặc này dính líu quan hệ. Kỳ Lân công chúa thầm nghĩ lấy. Hừ, bây giờ nàng mở miệng, tất nhiên lại là muốn ta đổi ý, kể từ đó, ta không chỉ có đem không cách nào tại yêu vực đặt chân, còn sẽ không cùng tiểu tặc này dính líu quan hệ. Cứ như vậy, nàng liền có thể hạ thủ, gia hỏa này thật sâu tâm cơ. Bất quá cô mãi mãi cũng không nốc, mới sẽ không bên trên người coi đây. Nghĩ tới đây, Kỳ Lân công chúa miệng kia sừng chính là khơi gợi lên một vòng cười yếu ớt, vừa rồi cái kia tâm tình buồn bực quét sạch sành xanh. Đông dưng, nàng ánh mắt dương lên, nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Lần này bản công chúa đích thật là bại, còn bị bại tâm phục khẩu phục, như thế, bản công chúa liền làm tròn lời hứa, làm ngươi thị tỷ liền làm ngươi thị tỷ, bất quá cái này cần một tuần lễ hạn, cho ngươi làm một năm thị tỷ như thế nào. Về phần làm ấm giường liền nhìn bản lãnh của ngươi. Kỳ Lân công chúa ánh mắt dương lên, không còn có lúc trước yếu đuối, ngược lại là mang theo vài phần khí khái hào hùng nói ra. Khi nàng lời nói này rơi xuống về sau, giữa sân một mảnh xôn xao. Cái gì? Kỳ Lân công chúa thế mà đáp ứng? A, ta không muốn sống, nữ thần của ta a. Rất nhiều yêu tộc thanh niên bi thiết. Thương thiên a, ta sống còn có ý gì a? Có người dám đến tuyệt vọng. Cái này Kỳ Lân công chúa ngược lại là hào sảng, dám làm dám chịu, bại liền bại, cũng không chơi xấu. Ta nhìn nàng cùng cái này nhân tộc Tiêu Vân ngược lại là rất xứng đôi, là trời đất tạo nên một đôi giai nhân, về sau nếu có thể kết làm bạn lữ, tất có thể trở thành ta yêu vực một đoạn giai thoại. Ngoại trừ có người bi thiết bên ngoài, cũng có người gật đầu, cho rằng Kỳ Lân công chúa dám làm dám chịu. Đáp ứng. Nghe vậy, hoàng nữ khẽ giật mình. Lúc đầu dựa theo suy đoán của nàng, Kỳ Lân công chúa đang nghe được nàng về sau, hẳn là sẽ thẹn quá hóa giận đổi ý mới đúng a. Nha đầu này thế mà đáp ứng. Hoàng nữ cười một tiếng, nàng đây là hờn dỗi sao? Mỉm cười, nàng cũng không nói nhiều, mà là nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Lúc này, Tiêu Vân hoàn toàn ngộng. Thiên địa lương tâm, hắn bắt đầu cùng Kỳ Lân công chúa đổ chiến, chỉ là muốn nhờ vào đó giáo huấn một chút cái này cao ngạo cuồng bá công chúa thôi. Ai nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy? Kỳ Lân công chúa bắt đầu chạy trốn, hắn dự liệu được. Thế nhưng là về sau Kỳ Lân công tử thái độ chuyển biến hắn không ngờ rằng. Bây giờ Kỳ Lân công chúa thái độ chuyển biến hắn cũng không ngờ rằng. Lập tức, hắn cảm giác mình đau cả đầu, không biết làm sao. Quan nhân, người ta bị trói buộc thật lâu rồi đâu, ngươi còn không cho cái kia tiểu thú đem cái kia thần thông chi văn bỏ sao. Ngay tại Tiêu Vân một mặt phiền một lúc, Kỳ Lân công chúa lại là thay đổi trước kia tư thế hiên ngang, nàng con ngươi chớp động, ngữ khí mềm mại thế mà mang theo vài phần hờn dỗi mở miệng nói. Thanh âm này xốp giòn xương, nghe được để không khỏi sinh nổi da gà. Thanh âm này quá thân mật. Hôm qua mới từ Hải Nam trở về, đi ngủ ngủ không được ngon giấc liền gõ chữ, dẫn đến hoa mắt chóng mặt, công bố vi, tín hiệu đều sai, mọi người thêm hoặc là trực tiếp lục soát bất tử võ tôn liền tốt, ta sẽ ở bên trong, phát hạ lần này đại thần tụ hội, cùng cái nào đó đại thần chụp ảnh chung A. Chương 1177, Tướng Công, Quan Nhân. Nghe được Kỳ Lân công chúa cái này thân mật tiếng hô, Tiêu Vân kém chút choáng. Làm sao đâu? Gặp Tiêu Vân vẻ mặt này. Kỳ Lân công chúa lại là vũ mị cười một tiếng nói, các ngươi nhân tộc thê tử không đều là xưng hô như vậy trượng phu của mình sao? Nàng một mặt vũ mị, trong mắt mang cười, cái kia nhìn hướng Tiêu Vân lúc biểu lộ coi là thật có thể điên đảo chúng sinh. Giờ phút này, yêu tộc người đều choáng váng. Như thế quyến rũ động lòng người nữ tử, lại là cái kia tư thế hiên ngang Kỳ Lân công chúa sao? Cái này Kỳ Lân công chúa sẽ không bị đánh ngốc hả? Có người trong lòng thầm nghĩ, như thế hoài nghi. Đây không phải là thật. Cũng có yêu tộc thanh niên bi thiết, không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Đến giờ phút này, liền ngay cả Bằng Ngạo Thiên, Quân Sơn công tử loại thiên tài này cũng là trợn tròn mắt. Cái này Kỳ Lân công tử cùng Kỳ Lân công chúa biến hóa cũng quá nhanh đi. Gần như sắp đến làm cho không người nào có thể kịp phản ứng. Nha đầu này đến cùng là thế nào? Mà lúc này, Tiêu Vân khẽ giật mình, cũng bị khiến cho choáng đầu. Nàng cái này là cố ý như thế, muốn cho ta thả nàng sao? Hắn một mặt trầm ngâm. Bởi vì cái này Kỳ Lân công chúa biến hóa quá lớn, hắn căn bản không tin tưởng nha đầu này sẽ có chơi có chịu. Xem trước một chút nàng đùa nghịch hoa dạng gì. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ, sau đó để y y đem nha đầu này đem thả. Nha. Y y nhẹ nha một tiếng, cái kia nhỏ chảo khẽ động, Kỳ Lân công chúa trên người cái kia quỷ dị thần văn liền như vậy rút về. Cái kia thần văn bị rút về. Kỳ Lân công chúa lập tức cảm giác cả người đều dễ dàng hơn. Thu hoạch được tự do cảm giác thực tốt ta. Kỳ Lân công chúa mắt lộ tiếu dung, không khỏi giãn ra một thoáng gân cốt. Nàng cánh tay ngọc giãn ra lúc, cái kia ngực bụng chập trùng, quả nhiên là ầm ầm sóng dậy, để cho người ta nhìn đến thiếu chút nữa không có chảy nước miếng. Nàng quả nhiên là cố ý gạt ta, mong muốn thu hoạch được tự do. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Giống như thấy được Tiêu Vân ánh mắt biến hóa, Kỳ Lân công chúa dịu dàng cười một tiếng. Quan nhân, ngươi có mệt hay không? Kỳ Lân công chúa duỗi lưng một cái về sau, chính là bước liên tục di chuyển. Đi lại Tiêu Vân bên người nói khẽ. Nàng thổ khí như lan, một cỗ nữ tử hương khí tràn ngập ra, thẳng vào Tiêu Vân cái mũi. Loại khí tức kia, khiến cho Tiêu Vân cái kia tâm thần rung động. Nha đầu này muốn làm gì? Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ, lộ ra mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Vừa rồi quan người đại chiến, khẳng định rất khổ cực, nô gia giúp ngươi xoa bóp bả vai. Kỳ Lân công chúa lại là cười một tiếng đi tới Tiêu Vân sau lưng, sau đó liền duỗi ra ngọc thủ, muốn cho hắn nắn vai bảng, chỉ là nàng bộ dáng này, lại làm cho đến cái sau một mặt cảnh giác. Nàng không phải là muốn ám toán ta đi. Tiêu Vân ánh mắt chớp động. Thử. Y y con ngươi chớp động, quay đầu nhìn hướng Kỳ Lân công chúa, lộ ra mặt mũi tràn đầy hung quang. Nó móng vuốt nhỏ quơ quơ, bộ dáng kia tựa hồ muốn nói, ngươi dám có ý đồ xấu, cẩn thận ta đánh ngươi. Thối tiểu thú. Gặp tiểu thú cái này hung hãn bộ dáng, Kỳ Lân công chúa ngay cả mắt trợn trắng, nàng thế nhưng là mấy lần đều đưa tại cái này tiểu thú trong tay, bất quá trên mặt nàng lại là vẫn như cũ lộ ra tiếu dung, sau đó đi đến Tiêu Vân sau lưng, vươn cái kia trắng nón mà thon dài ngọc thủ. Sau đó, nàng thật bắt đầu cho Tiêu Vân nhào nặn bả vai. Cái này gặp này, yêu tộc thanh niên cảm giác mình muốn điên rồi. Kỳ Lân công chúa thật muốn cho cái này nhân tộc thanh niên đem thị tỷ sao. Rất nhiều trước đó ái mộ Kỳ Lân công chúa thanh niên không thể nào tiếp thu được sự thật này, đây chính là nữ thần của mình, là cao cao tại thượng tồn tại, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, nhưng lúc này lại cho người làm thị tỷ. Ai, ta không muốn xem. Có người quay đầu đi, còn kém muốn khóc. Đem Kỳ Lân công chúa ngọc thủ rơi xuống lúc, Tiêu Vân còn là có mấy phần cảnh giác. Bất quá bởi vì hắn thể phách cường đại, ngược lại cũng không sợ nha đầu này ám toán. Còn nữa, y y cũng đang ngó chừng, hắn cũng không sợ. Chẳng qua là khi cái này Kỳ Lân công chúa thật cho mình nhào nặn bả vai lúc, hắn lại ngây ngẩn cả người. Nha đầu này tựa hồ không có muốn ý tứ động thủ a. Cái này khiến Tiêu Vân một mặt kinh ngạc. Chỉ là nha đầu này nắn bóp, lực đạo không đúng, ách, quá nhẹ, ách, lần này lại quá nặng đi. Tiêu Vân nhỏ giọng thầm thì lấy. Thối tiểu tặc, đã còn ghét bỏ ta. Đang nhào nặn Kỳ Lân công chúa nghe được Tiêu Vân cái này nói thầm âm thanh về sau, một mặt không cam lòng, nàng dứt khoát dùng sức bóp lấy. Cái này khiến Tiêu Vân nhướng mày, biết nha đầu này nghe được mình đang trả thù mình đây. Gặp Tiêu Vân bị bóp kém chút ngao ngao kêu to, Kỳ Lân công chúa nở nụ cười. Bất quá, ngay tại Kỳ Lân công chúa vừa chuẩn bị trả thù lúc, nàng cái kia ngọc tay run lên, như là nắm đến sắt thép. Lại là Tiêu Vân tâm thần khẽ động, huyết nhục ở trong Thiên Viêm thần văn bị thôi động. Tiểu tặc này. Gặp này, Kỳ Lân công chúa mới chỉ đến từ bỏ dùng sức bóp dự định. Hai người điểm ấy tiểu tâm tư, ngoại nhân tất nhiên là không biết. Lúc này, rất nhiều người đều trợn tròn mắt. Hoàng nữ cũng là khẽ giật mình, bất quá sau đó lắc đầu, cũng không có nhiều lời. Quan nhân còn hài lòng. Kỳ Lân công chúa sau khi dừng lại, đi đến Tiêu Vân bên người cười tủm tỉm nói ra. Miễn cưỡng còn có thể, bất quá lực đạo không đúng, lần sau đến học tập cho giỏi. Gặp Kỳ Lân công chúa bộ dáng như vậy, Tiêu Vân nghiêm trang nói, còn có, ngươi chỉ là một cái thị tỳ, không thể hô quan nhân, ngươi đến hô công tử, biết không? Lời nói rơi xuống về sau. Tiêu Vân chính là hướng về Kỳ Lân công chúa cái kia Kỳ Lân trên mông đập một trường. 3. Thanh âm thanh thúy truyền ra, khiến cho yêu tộc người đều khẽ giật mình. Cái này. Gia hỏa này vừa rồi đập Kỳ Lân công chúa mông. Rất nhiều người khẽ giật mình. Quá lớn gan. Rất nhiều người lửa giận hiện lên, hận không thể xông đi lên. Bị Tiêu Vân như thế vỗ, Kỳ Lân công chúa sắc mặt từng đỏ, còn kém thẹn quá thành giận. Ngươi nàng căm tức nhìn Tiêu Vân, trái tim kia đang cuồng loạn, trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ. Tiểu tặc này sẽ không thật sự coi ta thị tỷ đi. Nàng trong lòng thầm nghĩ, nàng vừa rồi cử động lần này bất quá là cố ý cùng cái kia hoàng nữ đối nghịch à. Ngươi cái gì ngươi? Gặp Kỳ Lân công chúa sắc mặt có biến, Tiêu Vân mí mắt lật một cái, sau đó nghiêm nghị nói, ngươi là ta thị tỷ, ta tự nhiên có thể giáo huấn ngươi, ngươi đừng quên đánh cược của chúng ta, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời sao? Ngươi muốn nuốt lời liền sớm làm nói. Ai nói ta muốn nuốt lời rồi? Kỳ Lân công chúa lông mày nhíu lại nói, cái kia tốt. Tiêu Vân gật đầu, sau đó hắn đại thủ bao quát, liền đem Kỳ Lân công chúa lâu trong ngực. Lập tức, mỹ nhân vào lòng, đố kỵ muốn chết vô số người. Kỳ Lân công chúa lại là trở tay không kịp, chỉ cảm giác mình bị kìm sắt cánh tay nằm ở. Một cỗ nam tử khí tức xông vào mũi, tại khí tức kia phía dưới, nàng cảm giác thân thể của mình đều mềm nhũn, toàn thân giống như có dòng điện kích qua, tâm như hiệu con sông loạn, trong đầu trống rỗng. Tiêu Vân lâu chủ Kỳ Lân công chúa, nhìn chăm chú đối phương, khóe miệng mang theo cười xấu xa. Hai người hô hấp đều có thể cảm ứng nói. Lần này nha đầu này hẳn là sẽ sinh khí, sau đó nuốt lời đi. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ lấy. Hắn liền là cố ý như thế. Nói đùa. Đem cái này mẹ Kỳ Lân giữ ở bên người, ai biết nàng có thể hay không đánh lén mình. Chỉ là Tiêu Vân nhìn chằm chằm cái này Kỳ Lân công chúa hồi lâu, nhưng không thấy đối phương có bất luận cái gì một tia tức giận bộ dạng. Nha đầu này thế nào? Tiêu Vân một mặt kinh ngạc, mình như thế ôm nàng, nàng làm sao không tức giận a? Hắn mặt mũi tràn đầy hồng y. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy được lúc này Kỳ Lân công chúa hô hấp dồn dập, nhịp tim rõ ràng tăng tốc. Nàng cứ như vậy kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Vân, não hải trống rỗng. Nha đầu này bị sợ choáng váng. Tiêu Vân khẽ giật mình, đành phải đem cái kia ôm kỳ lần công chúa buông ra. Đem bị buông ra về sau, loại kia nồng đậm nam tử khí tức dần dần yếu bớt, kỳ lân công chúa nhịp tim cái này mới chậm rãi lắng lại. Chỉ là vừa mới cái kia sát na trải nghiệm nàng lại khó mà quên. Cái kia tim đập rộn lên, cái kia hiệu con xung loạn, không biết làm sao cảm giác. Loại cảm giác này, trước kia xưa nay không từng có. Đây là nàng nhân sinh lần thứ nhất kinh lịch. Thẳng đến sơ qua về sau, nàng mới đưa loại này bối rối cho tiếp tục che giấu. Nàng nhưng kỳ lân công chúa, có thể nào bị người nhìn ra mình lúc này cảm xúc. Chỉ là, mặc cho nàng làm sao che giấu, lúc này biểu lộ vẫn như cũ có chút mất tự nhiên. Công chúa sẽ không thật ưa thích cái này nhân tộc thanh niên A. Ngươi nói vừa rồi một trận chiến, công chúa có phải hay không nhường A? Thấy kỳ lân công chúa lúc này biểu lộ, có người không khỏi nghĩ đến vừa rồi một trận chiến tình huống, có lẽ đúng như hoàng nữ nói, là kỳ lân công chúa nhường, không phải cái này nhân tộc thanh niên làm sao lại như vậy mà đơn giản chiến thắng. Những âm thanh này truyền đến. Nếu là ở lúc trước, kỳ lân công chúa nghe xong khẳng định sẽ thẹn quá hóa giận, muốn giận mắng đám người. Thế nhưng là lúc này nàng lại là gương mặt xinh đỏ, cái kia gật đầu có chút thấp. Bộ dáng như thế, cũng có lấy một loại tiểu tức phụ cảm giác. Cái này công chúa. Tiêu Vân khẽ giật mình, lắc lắc đầu. Chúc mừng Tiêu huynh, chiến lực lần nữa tiêu thăng. Mà lúc này, Khổng Thất công tử dạo bước mà đến, hướng về Tiêu Vân ôm quyền nói. Mặc dù nó biết Tiêu Vân tại cái kia Niết Bàn Hải có thu hoạch, nhưng cho tới giờ khắc này, nó mới biết được thanh niên này tiến hành bực nào lột xác. Đến giờ phút này, cho dù nó kiệt lực xuất thủ, cũng không có lực bại thanh niên này nắm chắc. Tiêu công tử một trận chiến thắng được mỹ nhân về, thật là khiến người ta hâm mộ a. Mà lúc này, hoàng nữ bước liên tục di chuyển, nàng dáng người thon dài, dáng dấp yểu điệu, mỗi một bước đi ra, đều vạn chúng chú mục, gây nên vô số người chú ý. Nàng đi đến Tiêu Vân thân vừa cười nói. Nàng đang khi nói chuyện, khỏe mắt quét nhìn âm thầm nhìn hướng về phía kỳ lân công chúa. Hừ, bản công chúa ra tay đoạt tình lang của ngươi, hâm mộ a. Gặp hoàng nữ hướng về mình nhìn đến, kỳ lân công chúa ánh mắt dương lên, lộ ra mặt mũi tràn đầy đắc ý, vừa rồi nàng nhiều lần bị hoàng nữ ép buộc, trong lòng có chút khó chịu, bất quá lúc này thấy hoàng nữ giống như có thất lạc, nàng lại là cao hứng vô cùng. Muội muội ngược lại là cái nhân vật, dám làm dám chịu. Hoàng nữ hướng về kỳ lân công chúa cười nói. Hắc hắc, ta coi cái này Tiêu công tử cũng là nhân vật, dáng dấp cũng tuấn tiếu. Nếu là có thể tới kết làm bạn lữ, ngược lại là cái lựa chọn tốt, nói không chừng đến lúc đó còn có thể sinh ra một cái thuần huyết kỳ lân, hắc hắc, khi đó, con ta chắc chắn tung hoành yêu vực. Gặp hoàng nữ mở miệng, kỳ lân công chúa lông mày nhíu lại, nói ra, sinh kế tiếp thuần huyết kỳ lân. Nghe vậy, Tiêu Vân cái chán đưa ra hát tuyến, trong lòng thầm đủ, ta nhưng là nhân tộc, có thể nào sinh kỳ lân. Lại nói tiếp, ta khi nào nói qua cưới ngươi. Trong lòng của hắn phiền muộn. Cái này kỳ lân công chúa chuyển biến cũng quá nhanh đi. Làm sao nói không để ý tới ý kiến của hắn đây. Chỉ là, mặc dù trong lòng phiền muộn, nhưng giữa sân nhiều người như vậy, hắn cũng không dễ bi thiết đi ra. Thuần huyết kỳ lân. Nghe vậy, hoàng nữ cười một tiếng, nói, muội muội ngược lại là rất có ý tưởng. Hắc hắc, nếu là tỷ tỷ hâm mộ lời nói, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc để tướng công nhà ta cưới ngươi làm thiên phòng, ngược lại thời điểm ngươi cũng có thể sinh một cái thuần huyết phượng hoàng, kể từ đó. Tỷ muội chúng ta về sau cũng có thể liên thủ tại yêu vực xưng hùng, ngươi xem coi thế nào. Kỳ lân công chúa chát động cái kia linh động con ngươi, mang theo vài phần giảo hoạt nhìn chằm chằm hoàng nữ, cười nói. Tướng công. Nghe vậy, Tiêu Vân còn kém thổ huyết. Cái này kỳ lân công chúa thật sự là càng ngày càng hào phóng A. Trước 1178, vạn tộc dị tượng. Kỳ lân công chúa nói lời kinh người, không chỉ có để Tiêu Vân khó thích ứng, liền ngay cả yêu vực các tộc thanh niên đều nhanh chịu không được. Này chỗ nào vẫn là cái kia tư thế hiên ngang, không thua kém đấng mày râu kỳ lân công chúa à. Lúc này kỳ lân công chúa, hoàn toàn biến thành người khác. Thậm chí, có người hoài nghi kỳ lân công chúa có phải hay không bị cái kia nhân tộc thanh niên gieo nhiếp hồn thuật, mê tâm hồn. Muội muội ngược lại là cơ linh, vào trước là chủ, lần này hoàng nữ chính là muốn lôi kéo cái này Tiêu Vân cũng khó có thể mở miệng, dù sao nếu là nàng gả đi, liền là làm tiểu, nàng đường đường phượng hoàng tộc công chúa, như thế nào lại cam nguyện làm tiểu rồi. Ha ha, như thế rất tốt. Kỳ lân công tử lại là nở nụ cười. Ước hồng nha đầu này mặc dù bình thường nghịch ngợm một chút, bất quá lần này ngược lại là rất cơ linh. Ngoại giới, cái kia kỳ lân tộc lão hoàng cũng là liên tục gật đầu, hiển nhiên đối với kỳ lân công chúa lần này làm cảm thấy rất hài lòng, lôi kéo một cái tiềm lực như thế to lớn thiên chi kiêu tử, không khác được một cái cơ duyên to lớn a. cái này kỳ lân tộc ngược lại là hảo thủ đoạn. Gặp này, rất nhiều lão hoàng đều lắc đầu liên tục. Tộc này ngay cả kỳ lân công chúa đều bỏ được buông xuống tư thái, còn sợ lôi kéo không đến cái này nhân tộc thanh niên sao. Bất quá, bây giờ thần điện kia xuất hiện, nếu có người thu hoạch được thần chi truyền thừa, có lẽ có thể siêu việt cái này nhân tộc thanh niên. Tại hơi lắc đầu sau, những trưởng giả này liền đem ánh mắt rơi vào thần cốc ở trong cái kia phía trên thần điện. Đối với cái này, bọn chúng đều tràn đầy mong đợi. Dị tượng như thế, đủ để chứng minh thần điện này chi bất phàm. Trong này tuyệt đối có đại cơ duyên. Mà lúc này, thần quốc biên giới, bầu không khí cũng dần dần khôi phục. Kỳ lân công chúa cứ như vậy đứng ở Tiêu Vân bên người, cùng một người không có chuyện gì. Đối với yêu tộc những cái kia thanh niên tiếng hô, nàng tựa hồ căn bản cũng không có nghe được. Mặc dù nơi này có rất nhiều hái mộ nàng người. Thế nhưng là kỳ lân công chúa nhưng không có coi trọng một người. Liền ngay cả cái kia quân sơn công tử cũng chưa từng nhập pháp nhãn của nàng, huống chi những người khác rồi. Gặp kỳ lân công chúa bộ dáng như vậy, quân sơn công tử mí mắt nhảy lên, sắc mặt thay đổi liên tục. Bên cạnh một số người muốn mở miệng, để quân sơn công tử xuất chiến, nhưng lại là sợ đắc tội lúc này. Quân sơn công tử hơi trầm ngâm, chung quy là đem cái kia muốn khiêu chiến Tiêu Vân xúc động cho áp chế xuống tới. Lần trước nó đã lạc bại, lúc này đã mất mặt khiêu chiến. Huống chi, nó còn không có nắm chắc thủ thắng. Nếu là nó lại bại, vậy công tử tên, chỉ sợ liền muốn lại thêm ô giờ rồi. Mà lúc này, kỳ lân công tử chủ động hướng về Tiêu Vân chỗ bỏ chạy. Đến giờ phút này, nó cũng không quan tâm lúc trước cam kết gì. Ngay cả muội muội đều không thèm đếm xỉa, nó không cần quan tâm những này. Còn nữa, lúc này nó cũng là cảm giác cái này nhân tộc thanh niên tiềm lực rất lớn, đáng giá kết giao. Không chỉ có là kỳ lân công tử, cái kia Ngưu Kình Thiên, Bạch Vân Phi bọn người nhao nhao đổ tới. Liền ngay cả Chử Thiên Chiếu đều tới. Lúc này nó đối Tiêu Vân cũng là lau mắt mà nhìn. Vừa rồi một trận chiến, Tiêu Vân chỗ cho thấy thực lực ngay cả nó đều động dung. Vừa rồi Tiêu công tử giống như thúc giục Phượng Hoàng chi lực, chẳng lẽ ngài thu được Phượng Hoàng tộc truyền thừa? Kỳ lân công tử cười hỏi. Ha ha, chút thời gian trước tại Phượng Hoàng tộc cổ địa hơi có thu hoạch. Tiêu Vân cười nói. Quả nhiên có thu hoạch. Nghe vậy, rất nhiều người mắt lộ kinh ngạc. Tiêu công tử quả nhiên thiên phú dị bẩm, bây giờ thần điện mở ra, chắc hẳn ngươi lại có thể có thu hoạch. Kỳ lân công tử cười nói. Thần điện. Tiêu Vân lông mày khẽ cong, nhìn hướng thần điện kia. Thần điện này lúc này vẫn là hư ảnh. Nhưng phụ cận cổ thú diễn hóa mà ra, khí thế kinh người, để cho người ta tràn đầy mong đợi. Chỉ là hắn thôi động huyễn ảnh thần mâu, lại không cách nào cảm ứng được một số thời cổ hình ảnh. Nơi này có thần chi đường vân, để thần của ta mắt chi lực không cách nào nhìn rõ thiên cơ. Tiêu Vân khe khẽ thở dài. Mặc dù không cách nào nhìn rõ thiên cơ, thế nhưng là hắn lại mơ hồ cảm giác thần điện này không có đơn giản như vậy. Vạn thú bay lên, có thể hay không cùng thượng cổ có quan hệ. Tiêu Vân lẩm bẩm nói. Hắn nhớ tới cái kia thiên yêu cổ thành huyết hà. Nơi đó liền có vạn thú tinh khí diễn hóa vạn thú, chặn đánh mở cổ vực con đường. Cái kia huyết hà liền cho Tiêu Vân một loại cảm giác thần bí. Tựa hồ có thần linh cố ý như thế, bày ra một ván cờ lớn. Nhưng ở chỗ này, vừa có vạn thú dị tượng diễn hóa mà ra. Hai cái này có thể hay không có quan hệ gì rồi. Thượng cổ. Nghe vậy, kỳ lân công tử mấy người cũng là một mặt nghiêm nghị. Vạn thú diễn hóa mà ra, hoàn toàn chính xác để cho người ta khó hiểu. Phải biết, cho dù cái này thiên yêu cổ vực có rất nhiều di tích của thần, lại không có một cái nào di tích như cái này thần cốc diễn hóa xuất vạn thú. Mà nhìn vạn thú khí thế, nhưng đều mang thần chi khí tức ca. Dạng này di tích cổ, sao lại đơn giản? Bất kể như thế nào, đều phải tìm tòi. Mặc dù kỳ lân công tử mấy người cũng là cảm giác được thần điện này không đơn giản, nhưng không có một tia lui e sợ chi ý, thần cơ duyên liền bày ở trước mắt, ai nguyện ý bỏ lỡ, có lẽ chỉ cần ở bên trong có thu hoạch, mình liền có thể khinh thường quần hùng đây. Tiêu Vân nhìn chăm chú phía trước, cũng không có ý lùi bước. Cơ hội như vậy, đối với hắn mà nói cũng là khó được. Còn nữa, hắn cũng rất muốn biết thần điện này đến cùng có bí mật gì. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Thần cốc hư không bao phủ thần văn dần dần tiêu tán. Thế nhưng là cái kia trong cốc gần chứa thần uy lại càng phát cường đại. Tiêu Vân bọn người trọn vẹn chờ ở đây 5 ngày. Tại ngày thứ 5 lúc, trong cốc một cỗ mênh mông thần uy giống như lũ ông bắn ra. Ông! Đem cái này thần uy bắn ra lúc, cái kia hư không run lên, sau đó cái kia biến hóa ra thần điện hư ảnh chính là bỗng nhiên là vỡ nát, cái kia vạn thú hư ảnh cũng theo đó vỡ nát, chỉ là, đem thần điện này hư ảnh vỡ nát về sau, tại cái kia đáy cốc đông dưng có vạn đạo thần hồng phóng lên tận trời. Những này thần hồng trung thiên, mỗi một đạo đều ẩn chứa vô tận uy lực, đem hư không đều đánh nát. Cái kia ba động tràn ngập ra, khiến cho thần cốc biên giới yêu tộc thanh niên đều là mắt lộ rung động. Cái này thần uy, chính là ngay cả vương giả đều muốn kiêng kỵ a. Rất nhiều thanh niên trong lòng thầm nghĩ. Cũng nhưng vào lúc này, đại địa run rẩy. Ầm ầm. Thần cốc rung động, phu cận dãy núi tại lay động, giống như đại địa muốn băng liệt. Sau đó, đám người chính là nhìn thấy tại cái kia thần cốc bên trong, sương mù tán loạn, có ánh sáng rực rỡ thăm thẳm nở rộ. Tại cái kia ánh sáng rực rỡ thăm thẳm ở trong thình lình có một tôn thần điện từ từ bay lên, thần điện này rất cao, hình như có vạn tấm, đơn giản như núi lớn từ thần cốc bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ông! Tại thần điện này từ từ bay lên thời điểm, một cô quần quận thần uy cũng là tùy theo nhộn nhạo lên. Hô hô! Đem cái này thần uy nhộn nhạo lên thời điểm, trên đỉnh núi, các tộc thanh niên nhao nhao cực tốc lui lại. Bởi vì cái này thần uy quá mạnh, tung khiến cho chúng nó tại thần cốc biên giới cũng không dám ở lâu. Một khi bị tác động đến, cho dù có hoàng binh bảo vệ cũng khó có thể cam đoan sẽ không thụ thương, mặc dù trong lòng kinh ngạc, thế nhưng là đám người đối thần điện này mong đợi lại càng nhiều hơn mấy phần. Hô! Thần quốc ngoài 10 dặm, Tiêu Vân thân thể đứng nghiêm. Giờ phút này hắn nhìn chằm chằm phía trước thần điện, ánh mắt đang lóe lên. Cái này đích xác là thần điện. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Thần điện! Ở bên cạnh hắn, Kỳ Lân công tử, hoàng nữ, Khổng Thất công tử bọn người một mặt lửa nóng. Cái này nhưng là chân chính thần điện A. Phải biết, tại các tộc bên trong, chỉ có những cái kia đại tộc mới có thần binh chân tộc. Nhưng loại này thần khí cũng là cực kỳ thưa thớt, bình thường căn bản là không có cách nhìn thấy. Không chỉ có như thế, liền ngay cả ngụy thần khí cũng khó gặp. Như đến thần điện, thật là tốt biết bao. Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ. Mặc dù thần binh khó được, nhưng cũng không phải không có hàng đầu. Giống như lúc trước, cái kia con thú nhỏ trắng như tuyết chẳng phải thu được Kỳ Lân thần điện sao. Bằng này nó ngay cả hoàng giả đều có thể nghiền ép, có thể tưởng tượng thần điện là bực nào nghịch thiên. Cho nên, lúc này các tộc thanh niên đều tràn đầy lửa nóng. Thần điện dâng lên, trừng cao vạn trượng. Tại phía trên thần điện, nhưng có vô số đồ đằng. Ở trong coi chân long, có phượng hoàng, có kỳ lân, còn có huyền vũ. Cơ hồ, những cái kia thượng cổ đại tộc đồ đằng đều khắc ở trong đó. Mênh mông thần uy từ nơi này chút đồ đằng chi bên trên phát ra. Chỉ là... Vào lúc này những cái kia đồ đằng cũng không có bị kích hoạt. Có khác vạn yêu đồ đằng. Gặp này, Tiêu Vân con người nhắm lại. Thần điện này thế mà khắc lấy vạn yêu đồ đằng. Điều này đại biểu cái này cái gì? Vạn yêu đồ đằng. Khổng Thất công tử cũng là mắt lộ trầm tư. Nói chung, có rất ít thần binh sẽ khắc lấy mấy cái đồ đằng. Bởi vì là yêu tộc đối với huyết mạch đồ đằng chi lực rất giảng cứu. Như Phượng Hoàng tộc, nó linh binh phía trên tất nhiên là khắc lấy bản tộc đồ đằng chi văn. Bởi vì là yêu tộc chỉ có đồng dạng huyết mạch mới có thể đem cái này đồ đằng minh văn chi lực phát huy ra. Một kiện phượng hoàng tộc thần binh, coi như cho ngoại tộc người cũng rất khó phát huy ra ở trong uy lực. Thậm chí còn có thể tiến hành bài xích. Đây cũng là huyết mạch mang tới ngăn cách. Ít có người một món binh khí sẽ khắc có mấy loại đồ đằng. Thế nhưng là, thần điện này thế mà có khắc vạn yêu đồ đằng. Mà lại mỗi một cái đồ đằng phía trên đều tản mát ra quần quận thần uy. Một màn như thế, quả thực là xưa nay khó gặp. Cái này cũng phải cần tụ tập vạn yêu tinh khí lạc ấn mới có thể khắc nghi đồ đằng A. Có thể tưởng tượng, là nhân vật bậc nào mới có thể để cho vạn tôn yêu tộc thần linh lưu lại mình tinh khí lạc ấn tại cái này phía trên thần điện. Thần điện này, không đơn giản A. Liền ngay cả bên ngoài những cái kia hoàng giả cũng là vì đó động dung. Phía trên thần điện có 4 cỗ cửa điện. Tại cửa điện này phía trên thần văn lượn lờ, diễn hóa thành một cái luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này giống như liên tiếp một phương khác thiên địa. Phát ra một luồng khí tức thần bí. Lúc này, các tộc thanh niên đều không có vọng động. Bởi vì thần điện này khí thế quá mạnh. Nếu là sơ ý một chút chạm đến phía trên thần văn chi lực, cho dù có hoàng binh đều phải vẫn lạc ở đây. Ông! Đang đợi sau nửa canh giờ, thần điện kia chi môn run lên, luồng khí xoáy bên trong có thần quang nở rộ, cái kia thần quang lóa mắt, bên trong giống như ẩn chứa một phương thiên địa, có người ở bên trong nhìn thấy từng cây to lớn cây ngô đồng, trên cây chỉ có lấy phượng hoàng bay lượn. Đây là phượng hoàng tộc người chỗ đã thấy dị tượng. Cũng có người thấy được một cái huyền minh biển cả, bên trong có huyền vũ chìm nổi. Đây là huyền vũ tộc nhân chỗ đã thấy dị tượng. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy thuộc về mình mạch này dị tượng. Coi như những cái kia huyết mạch thấp yêu tộc đều thấy được bên trong tộc mình dị tượng. Như Mạn Ly, nàng thế mà thấy được một tôn hải ly tại biển cả ở trong du động. Cái này khiến nàng tim đập thình thịch. Bởi vì cái kia hải ly trên người có thần chi khí tức. Tộc ta tại thời kỳ thượng cổ cũng có thần linh. Mạn Ly tâm động, mong muốn đi truy tầm cái kia di tích cổ. Kỳ Lân, Phượng Hoàng. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, hắn thế mà thấy được một cái Kỳ Lân biển, ở trong có kỳ lân dục hỏa chơi đùa. Không chỉ có như thế, hắn ánh mắt lóe lên, lại thấy được phượng hoàng tại cây ngô đồng bên trên bay lượn. Đây là có chuyện gì? Tiêu Vân trong lòng hồ nghi, đây là huyễn tượng, vẫn là chân thực tồn tại. Ta nhìn là kỳ lân dị tượng. Kỳ lân công tử nói ra. Ta nhìn thấy là một tòa khổng tức ốc. Khổng thất công tử nói ra. Ta nhìn thấy thôn thiên tức chi thần, còn có phượng hoàng bay lượn. Thôn thiên tức nói ra. Nhìn tới nơi này mặt dị tượng nhằm vào lấy các tộc người. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Thôn thiên tức thu được phượng hoàng truyền thừa, cho nên có thể nhìn thấy phượng hoàng tộc dị tượng. Thân điện này đến cùng có gì đó cổ quái. Rất nhiều người mắt lộ chần chờ. Nơi này có tộc ta thần chi truyền thừa. Đi. Ngay tại Tiêu Vân bọn người chần chờ lúc, đã có người lướt về phía trước. Đồ đã phát, mang kính mắt chính là khoai tây, đập vội vàng, ban đêm rất muộn, người cũng tiểu tụy, mọi người thứ lỗi à, không nhìn thấy có thể thêm vi, tin, hoặc là trực tiếp ở bên trong lục soát bất tử võ tôn, chú ý xuống, nhìn lịch sử tin tức liền tốt. Chương 1179, vạn thần tụ tập. Thân điện luồng khí xoáy mở ra. Ở trong đó diễn hóa ra các loại dị tượng. Các tộc thanh niên gặp này đều là bách không được lướt về phía thần điện kia chi môn. Ông! Ông! Từng cái thanh niên chui vào luồng khí xoáy bên trong. Còn có người đang chần chờ. Đợi đến sau một lát, đám người nương tựa theo quân bài phát hiện cái kia tiến vào bên trong thần điện tộc nhân không việc gì về sau cũng đi theo mà đi. Chúng ta cũng lên đường thôi. Sơ qua về sau, khổng thất công tử hướng về Tiêu Vân nói. Thần điện đang ở trước mắt, đến giờ phút này, cho dù gặp nguy hiểm, bọn chúng cũng làm một lần xong. Đi. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, liền hướng về Tiêu Vân lao đi. Hưu, hưu. Lập tức, các tộc thiên tài cũng lần lượt khởi hành. Quân Sơn công tử, Thất Sát công tử, đều lần lượt tiến nhập cái kia bên trong thần điện. Thần điện tứ cái thông đạo, liền lập tức tràn vào mấy vạn yêu tộc thanh niên. Hy vọng con ta có thể ở trong đó có thu hoạch. Như đến thần chi truyền thừa, con ta tất có thể quét sạch tứ phương. Ngoại giới, các tộc trưởng giả đều mắt lộ mong đợi. Hy vọng tộc nhân của mình có thể tại cái này bên trong thần điện có thu hoạch. Mà lúc này, Tiêu Vân thân thể lóe lên, liền giống như xuyên thấu không gian, tiến nhập một thế giới khác. Khi hắn tiến vào ở trong lúc, một cổ trích nhiệt hỏa viêm tràn ngập ra. Tại trước mắt hắn, có hai cái thông đạo xuất hiện. Một cái tản ra kỳ lân khí tức, một cái tản mát ra phượng hoàng khí tức. Hai loại khí tức. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, ta đã có kỳ lân thần huyết, có thể nhập phượng hoàng chi địa. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ, thân thể kia lóe lên, chính là chui vào cái kia phượng hoàng chi địa. Cùng lúc đó, thôn thiên tức cũng là xuất hiện ở này. Ta đem tại hoàn thiện phượng hoàng niết bàn áo nghĩa. Thôn thiên tức cũng đi theo mà đi. Khổng thất công tử thì là tiến nhập một cái có khổng tức khí tức thông đạo. Chỉ là trước mắt, các tộc thanh niên đều tiến vào đối ứng truyền thừa của mình chi địa. Đây là một phương phượng hoàng thiên địa sao? Tiêu Vân thân thể lóe lên, liền đi tới lúc trước tại bên ngoài thần điện nhìn thấy phượng hoàng cốc. Ở chỗ này núi cao vạn trượng, có cây ngô đồng đâm vào giữa sườn núi, đứng vững trong mây. Tại trên trời cao, phượng hoàng bay lượn, tản mát ra quần quận mà khí tức cổ xưa. Đây là phượng hoàng tinh khí chô diễn hóa, vẫn là thật phượng hoàng. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, hắn bước lên phía trước mà đi. Chỉ thấy được phía trước nổi lên một trận gợn sóng, hình ảnh kia tiêu tán, xuất hiện một cái phượng hoàng biển. Ở trong có nồng đậm hỏa viêm. Đây là phượng hoàng lửa. Tại thấy những này hỏa viêm về sau, Tiêu Vân tâm thần khẽ động. Những này phượng hoàng hỏa khí thế kinh người, thế có thể đốt diệt vương giả, đối tại bình thường phượng hoàng tộc hậu bối tới nói tuyệt đối là đại cơ duyên. Phượng hoàng chân hỏa sao? Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, liền hướng về kia biển lửa bước vào. Bên trong phượng hoàng chi hỏa lan lộn. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, bắt đầu hấp thu những này phượng hoàng chi hỏa. Phượng hoàng chi hỏa mặc dù nồng đậm, bất quá so với lúc trước niết bàn chi hỏa còn có điều không kịp. Hơi trầm ngâm, Tiêu Vân đặt chân biển lửa, tiếp tục đi tới, phía trước sóng lửa lan lộn. Có phượng hoàng dục hỏa, đang diễn hóa lấy phượng hoàng dục hỏa trùng sinh áo nghĩa. Dục hỏa trùng sinh. Tiêu Vân nhìn chăm chú phía trước, cẩn thận cảm ứng. Cái kia phượng hoàng dục hỏa, biến thành cho tàn, linh hồn khí tức đều tiêu tán. Sau đó, nó tại trong lửa trùng sinh, khí thế càng thêm cường đại. Quá trình này có thể nói là kinh tâm động phách, để cho người ta cảm ngộ rất sâu. Mặc dù người người biết phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, thế nhưng là bây giờ thấy tận mắt đến, cái kia thể ngộ nhưng lại là mặt khác một phen tráng cảnh. Tiêu Vân cẩn thận cảm ứng, có chỗ trải nghiệm. Dục hỏa trùng sinh. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ, thân thể dục hỏa trùng sinh, linh hồn cũng có dục hỏa trùng sinh. Lúc trước, hắn cũng coi là lĩnh ngộ niết bàn áo nghĩa. Chỉ là hắn lĩnh ngộ lại là một cái khác hình thức. Tiêu Vân chuyển thế, đó là một loại cùng loại linh hồn cảm ngộ, một loại khác loại niết bàn. Niết bàn áo nghĩa cũng là bao hàm toàn diện, thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, lại vừa có chỗ tương thông. Tại có rõ ràng cảm ngộ về sau, Tiêu Vân tiếp tục đi tới. Phía trước lại có Phượng Hoàng di tích cổ xuất hiện. Đó là một cái ao, ở trong có nồng đậm Phượng Hoàng tinh khí. Phượng Hoàng tinh khí, có thần chi khí tức. Lập tức, Tiêu Vân mắt lộ lửa nóng, đem cái này Phượng Hoàng tinh khí hấp thu. Lúc này cái kia Thiên Viêm thần khải chi văn ở trong tràn đầy một cỗ cổ lao Phượng Hoàng chi uy. Nơi này có chút kỳ quái. Tại đem cái này Phượng Hoàng tinh khí hấp thu về sau, Tiêu Vân cảm giác có chút không đúng. Nơi này tựa hồ cái kia gặp truyền thừa một cái so một cái mạnh, nhưng lại cũng không phải là làm sao nghịch thiên. Nhưng nó hết lần này tới lần khác khả năng hấp dẫn người tiếp tục đi tới. Đợi đến đặt chân cái này Phượng Hoàng ao, Tiêu Vân phía trước xuất hiện một cái hỏa thê. Lửa này bậc thang kéo dài đi lên, thẳng vào thương khung. Tựa hồ đạp vào hỏa thê, liền có thể đạt tới một phương khác thiên địa. Tại cái kia hỏa thê chi bên trên có một cỗ thần chi khí tức tràn ngập ra. Có lúc trước kinh lịch, bất kỳ người nào đều sẽ nghĩ đến đặt chân hỏa thê, đi tìm càng cường đại hơn truyền thừa. Phía trên kia mới thật sự là truyền thừa chỗ có ở đây không? Tiêu Vân ngẩng đầu, nhìn hướng cái kia hỏa thê lúc nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, quả nhiên như hắn suy nghĩ, càng về sau, cái kia chỗ cho thấy truyền thừa sẽ càng phát ra hấp dẫn người, như thế bố trí, ý vị sâu xa. Chỉ là hết lần này tới lần khác lại làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Đã tới, liền làm tìm tòi đến cùng. Tiêu Vân hơi trầm ngâm, chính là đặt chân hỏa thê. Hỏa thê rất cao, không biết có mấy vạn cấp. Ở trong có lửa văn lượn lờ, tản mát ra thần chi khí tức, đem đặt chân ở trong còn có Phượng Hoàng chân thần lưu lại áo nghĩa tràn ngập. Đặt chân bên trong, khiến người ta cảm thấy như là bước vào niết bàn con đường. Tiêu Vân niết bàn chi đạo, cũng đang không ngừng viên mãn. Không biết qua bao lâu, hắn đạp đến hỏa thê cuối cùng. Ông! Phía trước quang văn lóe lên, Tiêu Vân giống như bước lên một cái khác thiên địa. Một cỗ lực lượng quỷ dị quét sạch mà xuống, đem cho thu hút phía trên thần bí không gian bên trong. Tiêu Vân thân thể lóe lên, trước mắt hình ảnh nhoáng một cái, thật như cùng đi đến một cái không gian khác. Đây là một cái rộng lớn vô ngần thiên địa, phía trước giống như một mảnh tinh không mênh mông, vô biên vô hạn. Mà lúc này, Tiêu Vân đứng ở tinh không một cái cự đại rộng rãi trên đài. Cái này rộng rãi đài mênh mông, giống như tinh hà ở trong một cái đại lục. Tại đỉnh đầu của hắn quang văn lấp lóe, có từng cái thần đài lơ lửng. Những này thần đài có thần văn lượn lờ, còn có các loại thánh thú hư ảnh diễn hóa mà ra. Cái kia khí tức cổ xưa ba động tràn ngập ra, để cho người ta nổi lòng tôn kính. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt chính là rơi vào những cái kia lơ lửng trên bệ thần. Những này thần đài có thần uy tràn ngập, cái kia phụ cận diễn hóa xuất hư ảnh càng làm cho người mơ màng. Đây là thần chi truyền thừa sao? Mà lúc này, ở cái này rộng rãi trên đài từng cái yêu tộc thanh niên bắt đầu lần lượt xuất hiện. Thôn Thiên Tước, Hoàng Nữ, Khổng Thất Công Tử mấy người cũng là xuất hiện. Thật là nhiều thần đài a. Vạn yêu dị tượng. Theo từng cái yêu tộc tử đệ xuất hiện tại cái này rộng rãi trên đài về sau, cái kia xôn xao âm thanh cũng là vang lên theo. Cái này trên bệ thần là trung cực truyền thừa sao? Cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào cái kia lơ lửng trên bệ thần. Thần đài. Liền ngay cả Khổng Thất Công Tử đều mắt lộ lửa nóng. Lúc trước, nó tiến nhập một cái khổng tức tộc truyền thừa, thu được khổng tức thần linh tinh khí, huyết khí tăng lên không ít. Cơ hồ leo lên cái này rộng rãi đài người đều thu được không ít chỗ tốt. Bây giờ trước mắt thần đài lơ lửng, ai có thể không kích động? Chỉ là, bởi vì cái kia thần đài có thần chi khí tức, cũng có người sợ chạm đến cấm chế, cho nên không có tùy tiện động thủ. Đông dưng, giữa hư không một tôn thần thú hư ảnh lóe lên, biến thành một gốc thần tụ tập lơ lửng ở trên không. Cái này, đây là thần tụ tập diễn hóa xuất hư ảnh sao? Cái này ít nhất cũng là ngụy chính là thần cấp thần tụ tập A. Đem cái kia thần tụ tập diễn hóa mà ra về sau, có người mắt lộ lửa nóng. Đó là một gốc thiên lang cỏ. Sau đó, lại có kỳ lân quả xuất hiện, còn có khổng tức hoa. Cơ hồ mỗi cái dưới bệ thần đều có một gốc thần tụ tập diễn hóa mà ra. Cái này thần tụ tập lực không, lưu chuyển lên thần văn, tản mát ra mênh mông ba động. Cái này ít nhất cũng là ngụy chính là thần cấp linh tụ tập. Đây là ngụy chính là thần cấp linh tụ tập A. Nơi đây không hổ là vạn yêu thần điện. Rất nhiều người một mặt lửa nóng, bắt đầu hướng về phía trước lao đi. Gặp này, những thiên tài kia đều động dung. Đây chính là ngụy chính là thần cấp linh tụ tập, liền ngay cả hoàng giả đều phải vì thế mà tranh đoạt, huống chi là bọn chúng rồi. Đó là Niết Bàn Tâm Liên. Đông dưng, Thôn Thiên Tước nhãn tỉnh sáng lên, nhìn chằm chằm một cái thần đài chỗ. Cái này Niết Bàn Tâm Liên có Niết Bàn chi lực, có thể trợ người chữa trị căn cơ, vớt lên đường thường, Tiểu Vân Tử, cùng một chỗ đem cái này Tâm Liên cầm xuống. Nó nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Nơi này thần tụ tập rất nhiều. Cơ hồ đều là vạn yêu tinh khí thai nghén mà thành. thế nhưng là chỉ có cái này Niết Bàn Tâm Liên để Thôn Thiên Tước động tâm. Bởi vì cái này Niết Bàn Tâm Liên ẩn chứa Phượng Hoàng Niết Bàn áo nghĩa. Niết Bàn, để cho người ta dục hỏa trùng sinh, có sinh chi thần hiệu. Cái kia trọng thương người phục dụng thuốc này, tất có thể khôi phục. Niết Bàn Tâm Liên. Gặp này, Tiêu Vân cũng là mắt lộ lửa nóng. Cái này Niết Bàn Tâm Liên quá trọng yếu. Y y. Tiêu Vân khẽ quát một tiếng. Nha. Lúc này y y lướt đi. Động thủ. Tiêu Vân mở miệng. Sau đó, hắn liền hướng về phía trước hư không lao đi. Cùng lúc đó, y y cũng tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Niết Bàn Tâm Liên sao? Mà giờ khắc này hoàng nữ mấy người cũng là hướng về kia bên trong bỏ chạy. Đối với bọn chúng mà nói, đây cũng là khó được thần tụ tập. Hoàng nữ, Phong Thành Thiên, chờ Phượng Hoàng tộc thiên tài cùng một chỗ hướng về kia bên trong bỏ chạy. Mà Khổng Thất công tử lại là hướng về Khổng Tức thần đài mà đi. Lúc này, nó cũng phải tranh thủ cơ duyên của mình. Hô hô. Lúc này, vô số tu giả lướt về phía hư không. Từng cái người đều mục tiêu lấy hướng cái kia thần tụ tập. Chỉ là, những cái kia thần tụ tập tựa hồ có linh, khi mọi người chạy đến lúc, bọn chúng lập tức diện hóa thành hư linh, muốn trốn tới cái kia thần đài. Muốn đi. Tiêu Vân đuổi theo. Cuối cùng, những cái kia thần tụ tập đều trốn tới thần đài. Tại thấy đặt chân thần đài không việc gì về sau, từng cái tu giả đều đặt chân tại trên bệ thần. Tiêu Vân cũng đặt chân cái kia Phượng Hoàng tộc trên bệ thần. Hưu. Mà lúc này, gốc cây kia thần tụ tập diễn hóa xuất hư linh chính trốn tới nơi xa. À, y y xuất thủ, móng vuốt nhỏ tách ra một mảnh quang mang, trực tiếp đem cái kia thần tụ tập trói buộc. Ly. Nhưng mà, cái kia thần tụ tập hóa thành Phượng Hoàng, hai cánh quét qua, giống như lưỡi dao, đem y y cái kia phóng thích ra giam cầm chi lực cho xe rách. Sau đó, nó tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy. A, công kích của mình bị đánh tan, y y liền lập tức là nổi giận. Ngay sau đó tiểu gia hỏa thân thể lóe lên, như là một tôn thần điện, trực tiếp hướng về kia Niết Bàn Tâm Liên diện hóa xuất Phượng Hoàng chấn áp tới. Đem y y chấn áp mà xuống, cái kia Niết Bàn Tâm Liên diện hóa xuất Phượng Hoàng kiệt lực xuất thủ, mong muốn ngăn cản, lại chung quy là bị y y trên người tách ra thần văn trói buộc. Sau đó, nó cái kia Phượng Hoàng chi thân tiêu tán, biến thành một gốc có thể có cao hai thước hỏa liên. Lửa này xen khí thế khinh người, dung mạo thật là giống một tôn Phượng Hoàng, muốn dương cánh bay cao. Bị bắt rồi. Gặp này, cái kia đi theo mà đến hoàng nữ bọn người mắt lộ thất lạc. Đồng thời, các nàng cũng là có mấy phần bất đắc dĩ. Cái này con thú nhỏ trắng như tuyết quá cường đại, nếu là thần binh không ra, có rất ít người có thể làm sao nó. Chương 1180, thần thai. Trên bệ thần, từng cái tu giả đăng nhập. Thế nhưng là cái kia Niết Bàn chi sen cũng đã bị y y cầm xuống. À. Y y đem Niết Bàn Tâm Liên hút tới, sau đó con ngươi nhắm lại, lộ ra vẻ mặt tươi cười, nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Cái kia Niết Bàn Tâm Liên cũng là đưa tới. Y, tốt. Tiêu Vân cười một tiếng, cái kia trước người luồng khí xoáy lóe lên, liền đem cái này Niết Bàn Tâm Liên thu hút Thôn Thiên Tháp. Cái này bảo tháp thần văn lấp lóe, lập tức đem cái này Niết Bàn Tâm Liên trói buộc. Đáng tiếc. Gặp này, hoàng nữ thở dài. Thế nhưng là đám người lại không thể làm gì. Cầm xuống rồi. Gặp này. Thôn Thiên Tước một mặt lửa nóng. Ừm. Tiêu Vân gật đầu. Sau đó, đám người ánh mắt khẽ động, liền đem ánh mắt hướng về cái này thần đài liếc nhìn mà đi. Thần đài trống trải, tại phía trước có lấy ánh lửa lượn lờ. Chỉ thấy được nơi đó có một cái lửa ao. Tại lửa trong ao huyết khí trùng thiên, khiến cho hư không đều đang vặn mẹo. Một cỗ Phượng Hoàng thần uy tràn ngập ra, khiến cho đám người cảm giác được huyết mạch của mình tại rung động. Cái kia trong ao có Phượng Hoàng thần máu. Hoàng nữ bọn người mắt lộ lửa nóng. Các nàng cảm thấy một cỗ cực kỳ thân cận khí tức. Nhìn hướng cái kia lửa ao lúc. Trong lòng các nàng cũng là lộ ra vẻ kính sợ. Đây là tùy tâm mà phát, bộ dáng kia tựa như cùng gặp mình tiên tổ. Đó là cái gì? Đang kinh ngạc thời điểm, có người kinh hô. Lập tức, tất cả mọi người ánh mắt khẽ động, khóa ổn định ở lửa này ao hư không. Ở phía trên, lại có một cái khay ngọc lơ lửng. Cái này khay ngọc trắng đoán, ở trong có tinh tế đường vân. Những đường vân này giống như tự nhiên. Ẩn chứa đại đạo chí lý. Tại khay ngọc biên giới có mông lung chi khí lượn lờ. Đây là lăn lộn mẹ thần ngọc. Đem nhìn đến cái này khay ngọc về sau, tại Tiêu Vân thức hải, lập tức có tiếng kinh hô truyền ra. Lại là Trường Sinh Quy phát ra thanh âm. Lăn lộn mẹ thần ngọc. Nghe vậy, Tiêu Vân mắt lộ hồng y. Đây là một loại thần ngọc, chính là thời kỳ thượng cổ cũng là khó gặp, ngay cả thần linh đều đưa vì thế tranh bể đầu sọ tồn tại. Trường Sinh Quy nói ra. Chân quý như vậy. Tiêu Vân chấn động trong lòng. Đó là tự nhiên. Trường Sinh Quy nói, truyền thuyết cái này lăn lộn mẹ thần ngọc địa vị cực lớn, ở trong ẩn chứa thiên địa đạo văn, nhưng thai nghén thần tính, nếu là đem người nguyên thần đặt vào bên trong, có thể chống đỡ cản tuế nguyệt chi lực, nơi này vì sao lại có bực này thần thu? Trường Sinh Quy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đem tâm thần thả ra. Tiêu Vân cũng đem nhìn chăm chú linh thức thả ra ngoài. Mà lúc này, hoàng nữ mấy người cũng đem ánh mắt rơi vào cái này ngọc trên bàn. Cái này khay ngọc không lớn, mới to bằng cái thớt mà thôi. Thế nhưng là ở trong bị mông lung sương mù lượn lờ, làm người không cách nào thấy rõ ràng ở trong có vật gì. Chỉ là tại cái này khay ngọc phía dưới, nhưng lại có một cái luồng khí xoáy quái, cái vòng xoáy này thình lình kết nối lấy phía dưới phượng hoàng ao. Lúc này cái kia phượng hoàng trong ao có nồng đậm huyết khí đang bị thu hút cái này khay ngọc bên trong. Cái này khay ngọc ở trong có gì vật? Rất nhiều người mắt lộ hiếu kỳ. Mà lúc này các lớn trên bệ thần đều có yêu tộc thiên tài đang lâm. Có cường giả xuất thủ, vận dụng hoàng binh tướng cái kia linh tụ tập diện hóa xuất hư linh cầm xuống. Sau đó, bọn chúng cũng phát hiện tại thần đài bên trong có một cái ao, ở trong có nồng đậm huyết khí. Tại ao trên không, có một cái khay ngọc. Một màn như thế, khiến cho các tộc thanh niên đều mắt lộ kinh ngạc. Giờ phút này, Tiêu Vân chính thúc dục huyễn ảnh thần mâu hướng về kia khay ngọc cảm ứng mà đi. Trường Sinh Quy cũng tại cẩn thận cảm ứng. Tại cái này khay ngọc bên trong, tựa hồ có một cái huyết cầu. Tiêu Vân nhìn kỹ, liền là xuyên thấu qua cái kia mông lung sương mù, cảm ứng được khay ngọc bên trong sự vật, đó là một cái lớn chừng quả đấm huyết cầu. Huyết cầu chi bên trên có thần văn lượn lờ, hỏa viêm lấp lóe. Một cỗ nồng đậm thần uy tràn ngập ra. Đây là thần huyết. Tiêu Vân nội tâm chấn động, ở bên trong cảm ứng được thần huyết mới có khí tức. Hắn từng chiếm được kỳ lân thần huyết, đối với loại khí tức này rất quen thuộc. Chỉ là cái này ngọc bàn bên trên huyết cầu lại cho hắn một loại cảm giác quái dị. Tại máu này cầu phía trên hắn cảm thấy có sinh cơ tồn tại. Cái này ở trong có hư linh tồn tại. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Bên ngoài đã có ngụy thần tụ tập, cái này khay ngọc bên trong bảo vật khẳng định càng thêm cường đại. Cũng liền tại Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ lúc, có phượng hoàng tộc thanh niên mắt lộ lửa nóng, lập tức, có hai cái chuẩn thần thông cảnh thiên tài thân thể khẽ động, chính là hóa vì một con phượng. Hướng về phía trước bỏ chạy. Hô! Hai người này tốc độ cực nhanh, tay kia hóa thành phượng hoàng bắt, trực tiếp hướng về kia khay ngọc tìm kiếm. Đem hai người này xuất thủ lúc, cái kia khay ngọc bên trong có một cỗ nhỏ bé không thể nhận ra ba động tràn ngập ra. Không tốt. Tiêu Vân ánh mắt khẽ động, cảm thấy một tia không ổn. Tại cái kia khay ngọc bên trong chỗ tản ra khí tức để đầu hắn ra tóc lông. Lui. Tiêu Vân không nói hai lời, lập tức lui lại. Thế nào? Thôn Thiên tức mắt lộ hỏi thăm. Cái này khay ngọc bên trong, có sinh mạng còn sống. Tiêu Vân ngữ khí nghiêm nghị, nói, chúng ta lui. Lúc trước tại kỳ lân điện lúc tao ngộ để hắn không thể không cẩn thận cảnh giác. Lúc trước, thân huyết phụ cận cũng có được hư linh diễn hóa. Cái kia hư linh có thể dẫn dắt thần huyết chi lực, chiến lực tiêu thăng, khiến cho Tiêu Vân đều không phải là đối thủ của nó. Bây giờ, Tiêu Vân không thể không cẩn thận. Bởi vì hắn cảm thấy một chút bất an. Từ thần điện này bố cục, hắn cảm nhận được một chút bất an. Là ai lại ở này lưu lại nhiều như vậy truyền thừa? Đây hết thảy, để cho người ta hồ nghi. Được. Gặp Tiêu Vân rút lui, Thôn Thiên tức không nói hai lời, đi theo rút lui. Bây giờ Niết Bàn Tâm Liên đã đến, cái khác truyền thừa, nó cũng không quan trọng. Cái này Tiêu công tử thế mà lui. Hoàng nữ mắt lộ kinh ngạc. Cũng liền tại nàng mắt lộ kinh ngạc thời điểm, phía trước cái kia hai cái xuất thủ tu giả, cái kia cự bắt cũng đã là chạm đến khay ngọc. Tại cái kia ngọc trên bàn, có một đạo thần văn nở rộ ra. Cái này thần văn lấp lóe, ngăn cản thanh niên kia công kích. Còn có phong ấn sao? Cái này phong ấn cũng không mạnh, xem ra đích thật là cổ nhân lưu lại truyền thừa. Hai người này mắt lộ lửa nóng. Sau đó bọn chúng tiếp tục xuất thủ. Đồng thời, bọn chúng cự ly này khay ngọc khoảng cách cũng rất gần. Ông! Tại cái này hai tôn chuẩn thần thông cảnh cường giả ra dưới tay cái kia phong ấn bỗng nhiên vỡ vụn. Nhất trọng gợn sóng tùy theo nhộn nhạo lên. Phá! Gặp này, hai người này mắt lộ vui mừng. Dễ dàng như vậy liền rách. Phong Thành Thiên mắt lộ kinh ngạc. Vừa rồi nó cũng nghĩ ra tay, thế nhưng là liền chần chờ như vậy một chút, liền bị mặt khác hai cái tộc nhân xuất thủ trước. Không tốt. Đem cái kia phong ấn phá vỡ thời điểm, hoàng nữ mắt lộ kinh ngạc. Mau lui. Mà tại bên thai nàng, truyền đến Tiêu Vân thanh âm. Ông. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia ngọc trên bàn, một cỗ minh mông thần uy chấn động ra tới. Sau đó ở nơi đó quang ảnh lóe lên, có một tôn phượng hoàng diện hóa mà ra. Ly. Một đạo kêu khẽ chi tiếng vang lên, cái kia phượng hoàng vũ cánh, giống như hoàng giả lâm trần, nó cứ như vậy xoay quanh tại cái kia khay ngọc hư không. Một cỗ cường đại huyết mạch chi uy từ trên người nó tràn ngập ra. Uy thế như vậy khiến cho cái này trên bệ thần phượng hoàng tộc người đều là cảm thấy tâm thần run rẩy, có một loại muốn cúng bái xúc động. Đây là phượng hoàng hư linh. Rất nhiều người mắt lộ kinh ngạc. Thật là nồng nặc thần uy. Phong Thành Thiên mắt lộ kinh ngạc. Huyết mạch này chi uy, cơ hồ nhưng cùng chúng nó trong tộc những lao tổ kia lưu lại tượng thần có thể so với. Đây là mà cái kia hai cái người xuất thủ, lúc này lại là cứ thế ngay tại chỗ. Hô! Cái kia Phượng Hoàng xuất hiện, nó ánh mắt lóe lên, bộc lộ ra một cỗ linh khí, nhìn cái kia ánh mắt tựa hồ có trí tuệ tồn tại. Cái này đã không phải bình thường hư linh có thể so sánh. Có lẽ, đây là một cái hoàn chỉnh linh hồn thể. Chỉ thấy nó cái kia Phượng Hoàng mỏ khẽ động, khoe miệng đóng mở, chính là hướng về phía dưới Phượng Hoàng ao khẽ hấp. Hô hô! Ở phía dưới trong hồ, huyết khí lan lộn, hóa thành từng tôn Phượng Hoàng hư ảnh hướng về kia giữa hư không Phượng Hoàng gào thét mà đi. Vẹn vẹn trước mắt, bên trong huyết khí liền bị cái này Phượng Hoàng thôn vệ trong không. Mà cái này Phượng Hoàng khí thế thì là đang không ngừng kéo lên. Thấy cảnh này, Phượng Hoàng tộc người triệt để trợn tròn mắt. Đây không phải cổ nhân lưu lại truyền thừa sao? Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, không rõ đây là có chuyện gì. Nếu là cổ nhân lưu lại truyền thừa, nhưng cái này huyết khí làm sao bị hấp thu rồi? Không tốt. Gió trời ánh mắt lóe lên, cảm nhận được không ổn, nó lập tức lui nhanh. Mà lúc này, hoàng nữ đã thối lui đến thần đài biên giới. Thai nghén vào năm, bản vương rốt cục xuất thế. Đem cái kia Phượng Hoàng huyết khí bị hấp thu về sau, cái kia Phượng Hoàng ánh mắt lóe lên, lộ ra vẻ dữ tợn, sau đó nó ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt chính là rơi vào vừa mới ra tay hai cái Phượng Hoàng tộc mặt người trước. Phượng Hoàng huyết mạch. Giữa hư không Phượng Hoàng nhếch miệng cười một tiếng, điểm ấy huyết mạch cũng có thể gọi là Phượng Hoàng. Nó lạnh hừ một tiếng, cái kia lợi trảo tìm tòi chính là hướng về hai người này tìm kiếm. Hô! Lợi trảo rơi xuống, xé rách thương khung, ở trong có thần văn lượn lờ, một cỗ không thể kháng cự khí thế lật tút xuống. Không đem cái này Phượng Hoàng xuất thủ về sau, cái kia hai cái Phượng Hoàng tộc người lập tức kinh hô, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Loại lực lượng kia thế mà để chúng nó không cách nào ngăn cản. Lợi trảo chỗ qua, Phượng Hoàng tộc hai cái thanh niên xương cốt đứt gãy, như vậy bị xé nát. Hai vị chuẩn thần thông cảnh cường giả như vậy vẫn lạc. Đây là thuần huyết Phượng Hoàng sao? Gặp này, còn tại trên bệ thần những cái kia Phượng Hoàng tộc người đều mắt lộ hãi nhiên. Tôn này Phượng Hoàng cũng quá cường đại a. Những người này huyết mạch quá kém, không thích hợp bản vương mượn thể niết bàn mà sinh. Tại gạt bỏ hai cái Phượng Hoàng tộc người về sau, tôn này từ huyết cầu bên trong xuất hiện Phượng Hoàng ánh mắt lóe lên, một cỗ cường đại thần lệnh phóng thích ra, cái này thần niệm lóe lên, cơ hồ đem phủ cận hư không đều toàn bộ cho bao phủ. Nơi đó còn có mấy cái huyết mạch nồng đậm hạng người. Đông Dương, nó ánh mắt lóe lên, khóa định thần bên bàn duyên mấy người. Không tốt. Đem cái này Phượng Hoàng linh thức tràn ngập ra về sau, cái kia Phong Thành Thiên thầm đều không ổn. Hoàng nữ cũng là trong lòng phát lạnh, giống như bị rắn độc cho tập trung vào. Mau bỏ đi. Hoàng nữ kinh hô một tiếng, lập tức rút lui. Không chỉ có là cái này trên bệ thần, cơ hồ rất nhiều thần đài đều diễn ra một màn như thế. Cái kia thần đài ngọc trên bàn, từng tôn huyết thai phong ấn bị kích phá, có huyết mạch nồng đậm cường đại linh thân xuất hiện. Ha ha, bản vương phong ấn vào năm, bây giờ rốt cục xuất thế. Một tôn đại bằng lên tiếng mà cười, chợt nó ánh mắt ngưng tụ, khóa chặt phía trước hai cái thanh niên, cái kia hai cái thanh niên theo thứ tự là bằng Ngạo Thiên cùng bằng Viễn, không tệ, huyết mạch mặc dù kém chút, bất quá bản vương mượn thể sau khi trùng sinh, còn có thể thật tốt lấy thần huyết một lần nữa rèn luyện gân cốt, khôi phục dòng máu của thần. Sau đó, nó thân thể khẽ động, hai cánh triển khai, chính là hướng về bằng Ngạo Thiên mà đi. Lúc này, bằng Ngạo Thiên chỉ cảm thấy một cái cự đại bóng tối bao phủ xuống. Một cổ lực lượng cường đại trùng kích mà xuống, nó chỉ cảm giác linh hồn của mình bị giam cầm. Sau đó, tôn này đại bằng chính là hóa thành một đạo hư ảnh xâm lấn thức hải của nó bên trong. A! Sau một khắc, bằng Ngạo Thiên hét thảm một tiếng. Chương 1181, thần chi tử. Thần ngọc trong mâm diễn hóa xuất đại bằng thân thể lóe lên, chính là xâm nhập bằng Ngạo Thiên náo hải. Lập tức, một tiếng hét thảm truyền ra. Ngạo Thiên công tử. Kim sĩ đại bằng tộc thanh niên mắt lộ bi thiết. Lúc này có người quan sát quân bài, chỉ thấy được bằng Ngạo Thiên linh hồn khí tức tiêu tán. Chỉ là, nó sinh cơ lại vẫn còn, sơ qua về sau, cái kia linh hồn khí tức lại khôi phục, một màn như thế lộ ra đến vô cùng quỷ dị. Sau một khắc, cái này bằng Ngạo Thiên ánh mắt lóe lên. Đoạt xá. Nó giữ tợn cười một tiếng, đáng giận thiên địa quy tắc, muốn để bản vương mượn thể trọng sinh. Bây giờ ta linh hồn cùng gia hỏa này dung hợp, chủ động tiêu ma thần tính, lại không biết phải chăng là còn lại nhận thiên địa quy tắc chi lực hạn chế. Nó quét về phía tứ phương. Ngạo Thiên công tử bị đoạt xá rồi. Mà lúc này, kim sĩ đại bằng tộc thanh niên đều là mắt lộ chấn kinh. Ha ha, các ngươi không cần lo lắng, bản vương xuất thế, chính là chiều hướng phát triển, về sau nhưng mang dẫn các ngươi đạp vào đỉnh phong, thành tựu thần vị. Người này nhếch miệng lên một tia cười lạnh, nó bắt đầu không ngừng nắm trong tay Bằng Ngạo Thiên thân thể, cả hai huyết mạch hoàn toàn có thể dung hợp. Còn nữa, Bằng Ngạo Thiên huyết mạch cũng rất nồng nặc, miễn cưỡng có thể chèo chống này tôn huyết mạch chi lực. Mà người này khí thế cũng đang không ngừng kéo lên lấy. Gặp này, Kim Sĩ Đại Bằng tộc thanh niên đều là mắt lộ mê mang. Ngài, là thần linh sao? Bằng Viện ánh mắt lấp lóe, mang theo vài phần e ngại, nhìn hướng người kia nói. Ta là thần chi tử. Cái kia Bằng Ngạo Thiên mở miệng nói. Thần chi tử. Nghe vậy, rất nhiều người đều là vì đó động dung. Thần chi tử, lại tại này chuyển thế, cái này ở trong có bí mật gì? Chẳng lẽ thần điện này chỉ là một cái bẫy? Những cái kia truyền thừa, cũng chỉ là một cái hố. Giám vị đại nhân, đương thời nhưng có thần tồn tại. Bằng Viễn thử hỏi. Đây không phải ngươi chỗ nên hỏi thì hỏi đề. Cái này thần chi tử hai con ngươi lăng lệ, giống như lưới đao nhìn chằm chằm Bằng Viễn. Tại nó cái này mắt dưới ánh sáng, cái kia Bằng Viễn tâm thần run rẩy. Cảm giác kia, thật như là đang đối mặt thần linh. Đây là thuần huyết kim sĩ đại bằng. Bằng Viễn não hải toát ra một cái ý niệm như vậy. Cái này thần chi tử chuyển thế trước đó, tu vi tất nhiên cũng là cực cao. Lập tức, nó cảm thấy sợ hãi, mê mang. Như đương thời còn có thần, như vậy bọn chúng những người này lại nên đưa ở chỗ nào? Đến lúc đó, ngay cả hoàng giả đều chỉ sợ muốn luân làm kiến hôi a. Giờ phút này, những cái kia trên bệ thần, đều có thần thai xuất thế. Cái kia ngọc trên bàn, cung phụng chính là thần thai. Đương nhiên, có chút thần thai cũng không hề hoàn toàn thai nghén tốt, có thì là thất bại. Như Mạn Ly, nàng chỗ cái kia thần đài liền không có dựng dục ra thần linh. Hải Ly tộc quá yếu ớt, tổ tiên có tài nguyên có hạn, không thể để thần thai vào lúc này liền thai nghén mà thành. Đương nhiên, có chút thần thai cũng không nhất định sẽ tiếp tục sống, cho dù có lăn lộn mẹ thần ngọc chi bàn, cũng lại bởi vì một ít sai lầm, vẫn lạc tại tuổi dưới ánh trăng. Chỉ là, những cái kia đại tộc chỗ thần đài, lại đều có cường đại thần thai xuất thế. Thất Sát công tử cũng gặp phải một tôn thần thai. Lui. Thất Sát công tử nhạy cảm vô cùng, tế ra một tôn cấm khí về sau, lập tức rút lui. Một cái khác thần đài. Có Kỳ Lân tộc người hướng về kia khay ngọc chụp tới. Ông. Quần quận thần uy chấn động ra tới. Không tốt. Kỳ Lân công chúa ánh mắt lóe lên, lập tức truyền âm, ca, mau lui. Nàng cũng tại Kỳ Lân chỉ bên trong cảm ứng qua cái kia thần huyết hư linh tình huống, lúc này thấy đến cái kia khay ngọc bên trong thần thai về sau. Nàng cảm nhận được nguy cơ vô hình, không đợi cái kia phong ấn bị phá, nàng đã lui nhanh, bên cạnh Kỳ Lân công tử hơi chần chờ, lập tức lui lại. Muốn chạy trốn. Trong lúc các nàng thối lui về sau, một tôn Kỳ Lân thần thai diễn hóa mà ra. Cái kia Kỳ Lân bay lên, truy hướng Kỳ Lân công chúa. Hô! Hô! Lúc này, mảnh không gian này bên trong, vô số yêu tộc thanh niên lui nhanh. Cả đám đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trốn chạy. Cái này ở trong bao gồm những cái kia ngày xưa thiên chi kiêu tử. Mà lúc này, Khổng Thất công tử cũng rút lui. Bởi vì Tiêu Vân thông chi nó. Trong lúc nhất thời, cái kia rộng rãi trên đài, từng cái trời mới xuất hiện. Xuất hiện trước nhất chính là Tiêu Vân cùng thôn thiên tước. Hoàng nữ cũng đi theo mà đến. Sau đó chính là Kỳ Lân công chúa, Khổng Thất công tử. Mạn Ly cũng là cực tốc độ tới. Khi chúng nó thoát ra lúc, chính là có ý thức tụ tập ở cùng nhau. Đến giờ phút này, tất cả mọi người cảm nhận được nguy cơ giáng lâm. Cái này thần thai xuất hiện ngoài đám người đoán trước. Ai cũng không ngờ rằng, vốn cho rằng thần chi truyền thừa, lại là như thế. Tộc ta Ngạo Thiên công tử bị đoạt xá. Có Kim Sĩ đại bằng tộc người đổ tới. Cái gì? Nghe vậy, rất nhiều người chấn kinh. Muốn chạy trốn. Cũng nhưng vào lúc này, một tôn phượng hoàng xuất hiện, đi theo mà đến. Thanh niên kia trên người cũng có nồng đậm Kỳ Lân huyết mạch. Mà lúc này, tôn này Kỳ Lân cũng là chui ra khỏi thần đài. Khi nó xuất hiện lúc, ánh mắt khóa chặt Kỳ Lân công chúa cùng Tiêu Vân. Lúc đầu nó là muốn đoạt xá Kỳ Lân công chúa. Chỉ ở nhìn thấy Tiêu Vân sau liền có chút chần chờ. Bởi vì nó là nam, như đoạt xá một tôn mẹ Kỳ Lân, khó tránh khỏi sẽ không thích ứng. Phượng hoàng tộc tôn này thần thai cũng khóa chặt Tiêu Vân. Đồng dạng, nó cũng là nam, muốn đoạt xá một tôn nam thân thể. Đều khóa chặt ta. Tiêu Vân lông mày khẽ cong, cảm thấy có chút nhức đầu. Những này thần thai khí thế cực mạnh. Khi còn sống cũng đã đạt tới ngụy thần cấp bậc. Trường Sinh Quy nói ra. Lúc này nó cũng là cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Mặc dù những tồn tại này thực lực không bằng khi còn sống. Thế nhưng là bọn chúng thần uy vẫn còn, để cho người ta có một loại không thể ngăn cản cảm giác vô lực. Đối mặt loại này tồn tại, ngay cả hoàng giả đều đưa lui tránh. Làm sao bây giờ? Lúc này, Kỳ Lân công tử, Kỳ Lân công chúa, hoàng nữ, chờ người đều đem ánh mắt rơi vào Tiêu Vân trên người. Theo ta cùng một chỗ trốn. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, bàn tay to kia chính là một quyển. Nó đại thủ cuốn lên, giống như phượng hoàng món vi cá mập quyển bốn phương. Lập tức, Mạn Ly bị thu hút bên cạnh hắn. Kỳ Lân công tử, Kỳ Lân công chúa, hoàng nữ, Phong Thành Thiên, Khổng Thất công tử, Khổng Tước công chúa, chờ người đều vội vàng độn đi qua. Mặc dù Tiêu Vân tu vi không cao, nhưng nội tình không thể nghi ngờ là bọn chúng ở trong mạnh nhất tồn tại. Cho nên những người này không chút do dự nghi, đều tìm nơi nương tựa Tiêu Vân. Liền ngươi cũng muốn bảo vệ đám người. Đem những người này tìm nơi nương tựa hướng Tiêu Vân lúc, trên bệ thần vừa có thần thai xuất hiện. Đây là một tôn khổng tước, nó căm tức nhìn Tiêu Vân, hai cánh quét một cái, có thải quang hướng về Tiêu Vân lật út xuống. Đây là khổng tước thần quang, có thể quét tận vạn vật. Người này thần thông vừa ra, so với Khổng Thất công tử không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Lập tức, ba tôn thần thai, đồng loạt ra tay, muốn đem Tiêu Vân cầm xuống. Bọn chúng cự trào rơi xuống, nhưng lại có thần chi khí tức tràn ngập ra. Ba tôn thần thai. Gặp này, Tiêu Vân một mặt nghiêm nghị, nếu chúng nó có thể di động dùng thần điện này chi lực, ta đem không cách nào cùng tranh tài, lúc này đem rút lui. Tâm niệm chuyển động, Tiêu Vân liền quyết định rút lui, dù sao nơi này là cổ nhân bày ra đại cục ở đây cùng tranh tài rõ ràng không khôn ngoan. Rút lui. Lập tức, Tiêu Vân tâm thần khẽ động. Hãm không thần văn. Chỉ thấy Tiêu Vân mi tâm quang văn lóe lên, có một đạo thần văn lấp lóe mà ra. Cái này thần văn như là một tôn thần chuột, lại giống như một cái không gian luồng khí xoáy, lập tức liền đem Khổng Thất công tử bọn người cho đặt vào trong khí xoáy. Đem cái này hãm không thần văn xuất hiện sát na. Tiêu Vân cùng mọi người cùng một chỗ biến mất tại nguyên chỗ. Tiểu tử này trong tay còn có như thế trọng bảo. Cái kia ba tôn thần thai đều là mắt lộ kinh ngạc. Chỉ là trong cơ thể hắn có tộc ta huyết mạch, lại có thể nào đào thoát. Ba tôn thần thai diễn hóa xuất thú thân giữ tợn cười một tiếng. Sau đó, bọn chúng mi tâm có huyết mạch chi văn núp ních. Huyết mạch này chi văn lấp lóe, bắt đầu cảm ứng đến phụ cận ba động. Đây đều là thần linh chi tử, kiếp trước cũng cực kỳ cường đại, có rất nhiều thần thuật. Nương tựa theo huyết mạch ở giữa liên hệ, bọn chúng hoàn toàn có thể thôi diễn ra Tiêu Vân chỗ. Dù là hắn thúc giục hãm không thần văn. Mà lúc này, Tiêu Vân thôi động hãm không thần văn, đã trốn tới cái này rộng rãi đài biên giới chi địa. Giờ phút này, tại cái này hãm không thần văn diễn hóa không gian bên trong, hoàng nữ, Kỳ Lân công tử bọn người là chưa tỉnh hồn. Đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Cái kia Phong Thành Thiên lúc này vẫn là không hiểu ra sao. Đây cũng là thời kỳ thượng cổ những thần linh kia bày ra cục, thần điện mở ra, chỉ là vì hấp dẫn chúng ta tới này. Khổng Thất công tử nói, đợi cho chúng ta từng bước một bước vào bọn chúng đào xuống hố bên trong, liền đem bọn nó phong ấn thần thai cho phong xuất ra. Nhưng bọn chúng cường đại như thế, làm gì đoạt xá? Phong Thành Thiên không hiểu. Lúc trước bọn chúng đều nghe được bằng Ngạo Thiên bị đoạt xá tin tức, lúc này nội tâm đều không thể bình tĩnh trở lại. Đây chính là thập đại công tử ở trong nhân vật A. Có lẽ, hẳn là thiên địa quy tắc hạn chế. Tiêu Vân nói ra. Lúc này, trong lòng của hắn càng thêm khẳng định thần điện này cùng cái kia huyết hà hẳn là có một số không hiểu liên hệ. Thiên địa quy tắc. Nghe vậy, tất cả mọi người mắt lộ giật mình. Tại bên ngoài đã không dung thần. Thậm chí, một cái tu giả lây dính quá nhiều thần chi khí tức đều sẽ có thiên kiếp giáng lâm. Lúc trước những cái kia đặt chân Kỳ Lân người của thần điện liền có thật nhiều đều vượt qua loại này cướp. Không khó tưởng tượng, như thần thật linh xuất thế, bọn chúng mà đưa tới thiên kiếp sẽ kinh khủng cỡ nào. Không tốt, ta cảm giác huyết mạch của ta tại rung động. Cũng mọi người ở đây âm thầm trầm ngâm lúc, đều là biến sắc. Hẳn là những thần linh kia chi tử bằng vào huyết mạch bí thuật tại cảm ứng vị trí của chúng ta. Khổng Thất công tử nói ra. Vâng. Cũng nhưng vào lúc này, bọn chúng chỗ không gian run lên, có quần quận ba động cuốn tới. Mọi người bên trong đều bị chấn động đến khí huyết quay cuồng. Cho dù có hãm không thần văn ngăn cản, thế nhưng là cái kia lực chấn động vẫn như cũ vô cùng kinh khủng. Dưới kinh ngạc, đám người vội vàng thôi động trí bảo ngăn cản loại lực lượng này. Lại có thể bằng vào huyết mạch chi lực cảm ứng được ta chỗ phương vị. Tiêu Vân mắt lộ kinh ngạc. Nương tựa theo cùng hãm không thần văn cảm ứng, hắn có thể thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Lúc này cái kia mấy tôn thần chi tử đang hướng hắn chỗ không gian xuất thủ. Không thể không nói cái này mấy tôn thực lực cường đại, ngay cả hoàng giả đều không thể tới có thể so với. Rút lui. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, không có quá nhiều ý nghĩ. Lúc này những này thần chi tử vẫn chỉ là tự mình ra tay. Nếu chúng nó có thể vận dụng thần điện chi lực, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Tiêu Vân không dám đánh cược, cho nên chỉ có rút lui. Hãm không thần văn di động, khoảng cách liền đi tới cái kia rộng rãi bên bàn duyên. Đó là hoàn toàn mông lung không gian, phía dưới sương mù lượn lờ, có cấm văn xen lẫn. Đây chính là phía dưới không gian. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Đây là bọn chúng bắt đầu tiến vào nơi truyền thừa. Mở. Tiêu Vân thôi động hãm không thần văn, trực tiếp cưỡng ép xâm nhập cái kia cấm văn bên trong. Ông! Cái kia cấm văn lóe lên, tách ra lực lượng kinh khủng. Lực lượng kia ngay cả Ngụy Hoàng đều đưa bị chôn vùi. Chỉ là hãm không thần văn lóe lên, ở trong có không gian quỷ dị đường vân hóa là không gian, đem những lực lượng này cho một chút xíu thôn phệ. Sau đó cái này hãm không thần văn liền phá vỡ cấm văn, chui qua lại. Sau một khắc, Tiêu Vân đi tới mặt khác một vùng không gian. Cái này đích xác là chúng ta lúc trước chỗ đi ngang qua không gian. Tại đi vào phiến thiên địa này về sau, Tiêu Vân mới tối tối nhẹ nhàng thở ra. Truy. Tại phía sau hắn, cái kia mấy tôn thần chi tử lập tức truy giết tới đây. Chương 1182, Thiên Tài Chi Thương. Tiêu Vân thôi động hãm không thần văn, không ngừng trốn chạy. Tại phía sau hắn, ba tôn thần linh chi tử theo sát mà đến. Tại Tiêu Vân trên tay, có mấy cái huyết mạch nồng đậm tồn tại, bọn chúng tự nhiên là không thể bỏ qua. Cho dù đoạt xá, bọn chúng cũng nhất định phải lựa chọn kỹ càng thân thể, nếu không đem ảnh hưởng bọn chúng một thế này thành tựu. Chỉ là, Tiêu Vân cái này hãm không thần văn cũng là không phải tầm thường. Đây là thần văn, ẩn chứa thần chi áo nghĩa, như thế nào mấy cái này thần chi tử có thể đánh giết Tiêu Vân. Bọn chúng chuyển thế, nhưng đã không còn năm đó thực lực a. Trong chốc lát, Tiêu Vân liền muốn rời khỏi thần điện này diễn hóa xuất truyền thừa. Tiểu tử này muốn rời đi nơi đây. Đáng giận, vào nơi này, còn muốn chôn sao. Ba vị thần chi tử đều là một mặt nộ khí. Mà lúc này, Tiêu Vân đã thấy phía trước luồng khí xoáy. Đó là rời đi thần điện thông đạo. Rời đi nơi đây, liền không sợ những này thần tử. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Ngưng tộc ta thần chi đồ đằng. Cũng nhưng vào lúc này, ba tôn thần chi tử đều là bắt đầu ngưng tụ thần văn. Đông dưng, tại phiến thiên địa này ở giữa, có một cố minh mông thần uy tựa hồ bị dẫn dắt mà đến. Quả nhiên có thể mượn nhờ thần điện này chi lực. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Vội vàng trốn vào cái kia trong thông đạo. Mà lúc này, cái kia hậu phương hư không, có thần văn lấp lóe, hóa thành một tôn kỳ lân, hóa vì một con phượng hoàng cùng khổng tức đánh tới. Những này thánh thú đều ẩn chứa thần uy. Cái này rõ ràng là ba tôn thần tử dẫn dắt lúc trước tổ tiên lạc ấn tại thần điện ở trong đồ đằng chi lực. Bằng này, đủ để nghiền ép bất luận cái gì hoàng giả. Và anh, ba tôn thần thú đánh tới, có vô cánh quét ngang, có cự trưởng đánh tới, đều là ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Tại lực lượng này phía dưới, hư không đều vỡ nát. Một cỗ kinh thiên lực lượng hướng về kia thông đạo trào lên mà đến, khiến cho lối đi này đều như muốn vỡ nát. Y kìa y. Dạo phố thời khắc, Tiêu Vân lập tức để y y xuất thủ. Nha. Y y con người đứng lên, tiểu gia hỏa xuất hiện, hóa thành một tôn thần điện, ngăn cản cái kia ba động khủng bố. Thần điện kia trực tiếp diễn hóa thành một cái luồng khí xoáy, đem cái kia mấy đạo công kích toàn bộ nuốt hết. Tại cái kia cực nóng kỳ lân thần hỏa phía dưới, những công kích kia một chút xíu bị hóa giải. Mà thưa này, Tiêu Vân đã chui ra khỏi nơi đây. Y y đi theo mà ra. Hô. Thần cốc giữa hư không, Tiêu Vân xuất hiện. Nha. Y y cũng là đi theo mà ra. Cơ hồ, Tiêu Vân không chút do dự nghi, lập tức hướng về nơi xa bỏ chạy. Thế mà để hắn thoát đi. Ba vị thần tử thoát ra thần điện, cái kia trong mắt lộ ra vẻ ác lạnh. Kẻ này thân có trọng bảo, rất khó tùy tiện đem cầm xuống. Cái kia phượng hoàng trầm ngâm, sau đó liền chui vào bên trong thần điện. Đối với bọn chúng mà nói, trước đoạt xá một cái sát phàm, đem mình thần tính xóa đi, đây mới là việc cấp bách. Chỉ có như vậy, mới có thể xuất thế. Vừa rồi thần điện kia bên ngoài, tựa hồ có một cô ba động. Mà lúc này, ngoại giới hoàng giả mắt lộ chần chờ. Vừa rồi Tiêu Vân thoát ra lúc, cái kia thần cốc hư không nổi lên một trận gợn sóng, thế nhưng là bọn chúng cũng không có nhìn thấy một bóng người. Bởi vì Tiêu Vân vận dụng là hãm không thần văn. Sơ qua về sau, Tiêu Vân đem thần văn thu liễm. Hoàng nữ, kỳ lân công tử, khổng tước công tử, chờ nhân tài có thể hiện thân. Nguy hiểm thật. Đám người rơi vào một chỗ đỉnh núi quay đầu nhìn lại, tại không có phát hiện cái kia mấy tôn thần chi tử về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này, cho dù hoàng nữ dạng này thiên chi kiểu nữ cũng vì vừa rồi phát sinh hết thể cảm thấy kinh hồn táng đảm. Thần thai. Đây là các nàng chưa từng có nghĩ tới sự tình. Xem ra sắp biến thiên A. Kỳ lân công tử thở dài. Tộc ta truyền thừa, lại là vạn tộc thần thai, thần tử xuất thế, một khi để chúng nó rời đi nơi đây, bên ngoài đem nhấc lên kinh khủng bực nào gió tanh mưa máu. Khổng thất công tử hít một hơi thật sâu, một mặt ngưng trọng, mặc dù cái kia thần tử cũng là khổng tức tộc. Nhưng này tôn lại là muốn đoạt xá trung sinh. Ai biết bọn chúng một khi sau khi thành công, sẽ tại bên ngoài như thế nào? Bọn chúng tựa hồ sẽ tàn sát các tộc. Về sau bọn chúng khổng tức tộc sẽ hay không thành làm nô lệ? Đây là không dám tưởng tượng sự tình. Lần này không biết có bao nhiêu đồng đạo phải vẫn lạc ở trong đó. Phong Thành Thiên thở dài nói. ngay cả một trong thập đại công tử Bằng Ngạo Thiên đều vẫn lạc, huống chi người khác. Mà giờ khắc này, ở phía xa hư không, có người đổ tới. Đó là Thất Sát công tử, còn có Chử Thiên Chiếu. Tại thấy người tới về sau, đám người ánh mắt sáng lên. Mặc dù nhìn thấy hai người này, thế nhưng là đám người lại đều là mắt lộ cảnh giác. Bởi vì ai cũng không biết cái này hai tôn phải trang bị đoạt xá. Khí tức của bọn nó cũng không có quá nhiều biến hóa, hẳn là trốn thoát. Tiêu Vân nói ra, các ngươi cũng không có sự tình. Mà lúc này, Thất Sát công tử cùng Chử Thiên Chiếu đổ tới. Ừm. Đám người gật đầu. Chử Thiên Minh cũng là khẽ gật đầu, hướng về Chử Thiên Chiếu ra hiệu. Mặc dù nhưng cái này tộc huynh là đối thủ của nó, thế nhưng là nó cũng không có quá nhiều để ý. Ai? Chử Thiên Chiếu thở dài, không nghĩ tới, thân điện này thế mà lại là một cái hố. Nó thật sâu thở dài. Lần này nó hao một kiện đỉnh cấp hoàng đạo cấm khí mới lấy thoát thân. Thất Sát công tử cũng thế. Lúc đầu nó cũng không cho là mình sẽ cần thôi động cái kia chí bảo. Nhưng cái này biến cố để nó bất ngờ. Chỉ sợ những người khác gặp nạn rồi. Đám người thở dài. Chúng ta đi thôi. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, nói ra. Ừm. Nghe vậy, đám người gật đầu, đều không chút do dự nghi. Nếu là ở làm chân chờ, để cái kia thần tử đuổi theo, bọn chúng có thể đem phiền toái. Ai cũng không nguyện ý bị đoạt xá. Hưu. Giữa hư không, độn quang xét qua, Tiêu Vân bọn người cực tốc đột bay. Ha ha, ta muốn quân lâm thiên hạ. Lúc này, thần điện bên ngoài, cái kia đoạt xá Bằng Ngạo Thiên thần tử từ thần điện bên trong bước ra. Tại sau lưng nó, cái kia Bằng Viễn đi theo mà đến. Lúc này Bằng Viễn tâm tình không hiểu. Cái này thần tử là Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc, có bực này tồn tại, Kim Sĩ Đại Bằng tộc về sau tất nhiên có thể cực điểm huy hoàng. Đáng tiếc, lúc này nó làm thế nào cũng vô pháp cao hứng trở lại. Ai có thể cam đoan cái này thần tử sẽ như thế nào rồi. Mà lúc này, không ngừng có người thoát ra. Ha ha, ta rốt cục xuất thế, đây là Đạp Thiên Thần Ngưu nhất mạch Ngưu Kình Thiên. Chỉ là lúc này nó khí tức đã biến, cả người cường đại hơn nhiều. Hiển nhiên, nó cũng bị đoạt xá. Rất nhiều đại tộc trời mới trở thành bị đoạt xá đối tượng, những cái kia huyết mạch tử đệ ngược lại là tránh thoát kiếp này. Như cái kia Phượng Hoàng thần tử như vậy đại khai sát giới thần tử cũng không nhiều, nhưng cũng không ít, cái này khiến yêu vực các tộc thiên tài đều lòng người bàng hoàng, từng cái đi theo tại những này thần tử sau lưng, lại không dám vọng động, lần này biến cố khiến cho mọi người đều một mặt nặng nề. Đây là thế nào? Mà lúc này, ngoại giới tu giả một mặt kinh ngạc. Hữu thần tử xuất thế, đoạt xá các tộc thiên tài. Có trưởng giả nhận được tin tức như vậy. Thần tử, Kim Sĩ Đại Bằng tộc một tôn hoàng giả muốn rách cả mí mắt, Bằng Ngạo Thiên vì nó hậu nhân, nhưng cứ như vậy bị đoạt xá, kết quả này, để nó không thể nào tiếp thu được. Cái này Bằng Ngạo Thiên thế nhưng là thiên yêu bảng 10 vị trí đầu tồn tại, về sau thành tựu đem nhất định kinh người a. Thần tử xuất thế, chẳng lẽ thiên địa phải đổi sao? Yêu vực chư hoàng đều là vì đó biến sắc. Còn tốt, Ưng Hồng không có bị đoạt xá. Kỳ Lân tộc hoàng giả có chút nhẹ nhàng thở ra. Thiên Liên còn bình yên. Phượng Hoàng tộc trưởng giả cũng là một mặt cảm khái. Chỉ là lúc này đám người nhìn qua cái kia diễn hóa xuất hình ảnh, nhưng không ai cảm thấy nhẹ nhõm. Thần tử xuất thế, bọn chúng lại nên làm như thế nào? Chư hoàng hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Chúng ta là không muốn đem việc này cáo chư tộc giả, để chư lão mời ra ngụy thần khí, đem cái này thần tử gạt bỏ. Có hoàng giả nói. Thần tử xuất thế, ngay cả bọn chúng đều cảm thấy bất an. Cái này chỉ sợ không ổn. Có hoàng giả lắc đầu, nói, nếu là có thần linh còn sống, chúng ta đem thần tử gạt bỏ, đến lúc đó ai có thể chống đỡ cản thần chi nộ lửa. Đối với bọn chúng mà nói, thần chính là trí cao vô thượng tồn tại, coi như xuất hiện một tôn, cũng không phải bọn chúng có thể chống đỡ cản. Hoàn toàn chính xác, nếu là như vậy, chỉ sợ sẽ cho chúng ta mang đến tai họa ngập đầu. Nghe vậy, lập tức có hoàng giả gật đầu. Nhưng nếu để những cái kia thần tử trưởng thành, yêu vực chỉ sợ cũng đem biến thiên A. Rất nhiều hoàng giả lo lắng. Chư vị không cần quá mức sốt ruột. Lúc này, cũng có hoàng giả một mặt lạnh nhạt, nói, lúc này thiên địa quy tắc chi lực vẫn còn, thần linh chỉ sợ không cách nào xuất thế. Thiên địa quy tắc chi lực. Nghe vậy, rất nhiều hoàng giả nhãn tình sáng lên. Thời kỳ thượng cổ, thần linh sao mà nhiều. Nhưng còn không phải đều biến mất. Còn nữa, nếu thật có thần linh xuất thế, chúng ta lo lắng cũng là vô dụng, bây giờ chúng ta cũng chỉ có thuận theo thiên mệnh. Cái này hoàng giả thở dài. Đây là Huyền Vũ tộc hoàng giả. Ai? Chư hoàng thở dài, thần tử xuất thế, để chúng nó khó mà an tâm. Chỉ là đến giờ phút này, bọn chúng cũng đành phải nghe theo mệnh trời. Mà lúc này, tại cái kia thiên yêu cổ vực bên trong, Tiêu Vân bọn người cực tốc đột bay, hướng về kia ra miệng mà đi. Đến giờ phút này, bọn chúng chỉ có lập tức rời đi nơi đây. Vừa nhận được tin tức, Gió Thành Hoa bị đoạt xá. Phong Thành Thiên thở dài nói. Mà Kỳ Lân công tử cũng nhận được tin tức, một cái trong tộc thiên tài bị đoạt xá. Đan thần bị đoạt xá. Khổng Thất công tử thở dài. Những cái kia thần tử không có tốt nhất đoạt xá đối tượng, đành phải mặt khác lựa chọn. Thần tử xuất thế, đem dẫn tới đại loạn. Tiêu Vân thở dài, hy vọng thiên địa quy tắc còn có thể hạn chế bọn chúng. Bây giờ, hắn cũng chỉ muốn trông cậy vào thiên địa quy tắc. Cực tốc đột bay, sau một tháng, Tiêu Vân đám người đã đi tới Thiên Yêu cổ vực biên giới. Lúc này, ngẩng đầu nhìn lại, đã có thể nhìn thấy đầu kia thiên chi vết rách. Rốt cục muốn tới. Nhìn qua xa xa vết rách, Kỳ Lân công tử bọn người tối tối nhẹ nhàng thở ra. Liền ngay cả Thất Sát công tử bực này tồn tại cũng là nhẹ thở phào một cái. Đối mặt thân tử, liền ngay cả nó đều cảm thấy bất lực. Tiểu bối, còn muốn chôn sao? Cũng nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy được hậu phương hư không, có một đạo bóng trắng lấp lóe. Đây là một tôn nam tử mặc áo bào trắng. Trên người người này huyết khí trung thiên, phía sau có một tôn bạch hổ diễn hóa mà ra. Nó còn tại rất xa, tuy nhiên lại có một cỗ khí thế cường đại tràn ngập ra. Khí thế kia nghiễm nhiên là cấp bậc hoàng giả mới có A. Đem khí thế kia tràn ngập ra, Kỳ Lân công tử bọn người đều là trong lòng trầm xuống. Một cỗ uy thế kinh khủng tràn ngập ra, làm cho chúng nó độn phi tốc độ chậm dần. Không chỉ có như thế, bọn chúng cảm giác được mình chân nguyên đều như muốn ngưng kết, hư không giống như bị phong khóa lại. Hoàng giả thủ đoạn thông thiên, có thể phong khóa thiên địa. Tôn thần này từ trước người vẫn là ngụy thần cấp bậc, cho dù lúc này đoạt xá chúng sinh, cái kia thần thông chi lực cũng siêu việt hoàng giả. Dù sao, đi qua hơn một tháng, bọn chúng đối với thân thể khống chế đã không ngừng thích ứng, ngày xưa cảnh giới cũng bắt đầu khôi phục. Vẫn là đuổi tới sao? Gặp này, Thất Sát công tử cau mày. Một loại bất lực, theo nó trong lòng hiện lên. Chỉ là qua hơn một tháng mà thôi, cái kia thần tử tu vi đã đạt đến mánh khóe thông thiên cấp độ. Bây giờ nó, còn có thể thoát đi sao? Ly. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo hót vang tiếng vang lên. Chỉ thấy được nơi xa hư không, một tôn phượng hoàng bay tới. Nương theo còn có một tôn khổng tước. Chúng nó đây trên người đều tản mát ra uy thế kinh khủng. Chương 1183, sống sót sau tai nạn. Hoàng huyết nguồn không, cái kia huyết dịch ở trong trán phóng đạo văn, có lập lòe quang văn lấp lóe. Lúc này những cái kia quan chiến tu giả phải sợ hãi. Cái này thử hoàng phải thua A. Không ít đại yêu sợ hãi. Đây chính là hoàng giả A. Nhưng tại Khổng đại công tử thủ hạ lại không chịu được như thế một kích. Cái này Khổng Triệu càng ngày càng mạnh. Kỳ Lân tộc Dương Tiêu ánh mắt lóe lên. Khổng tứ gia quả nhiên là có phúc lớn A. Bên cạnh những cái kia Kỳ Lân tộc Lão Vương cũng là không lắm thổn thức. Cái này Khổng tứ gia mình thiên phú dị bẩm, trước kia liền đặt chân hoàng đạo, bây giờ sinh hạ dòng dõi cũng từng cái kinh tài tuyệt diễm. Thử hỏi một môn liền có ba cái con cái có cơ hội đặt chân hoàng đạo. Như thế thịnh thế, chính là tại yêu vực cũng khó gặp. Thế nhưng là cái này Khổng tứ gia lại có nhiều như vậy thiên tài con cái. Ẩm. Lúc này cái kia Khổng tước quét ngang, đem thử hoàng đánh bay. Thử hoàng vô cùng hoảng sợ, nó cho dù là hoàng, thế nhưng là chiến lược căn bản là không có cách cùng Khổng đại công tử có thể so với. Chỉ là trước mắt, nó cũng đã là máu nhuộm máu không, trên người lưu lại từng đạo vết thương đáng sợ, cái kia bạch cốt xâm nhiên có thể thấy được. Khổng công tử, mời lưu thủ. Thử hoàng bị đánh trúng máu thịt bé bét, lúc này nơi xa hư không. Lại có đại yêu hướng này đổ tới. Đây là một tôn hoàng giả. Toàn thân nó kim quang chói mắt, tản mát ra ba động khủng bố. Đây là phệ kim thử nhất mạch hoàng giả. Phệ kim thử, đây chính là thượng cổ đại tộc, đã từng hùng bá một phương tồn tại A. Đem cái kia hoàng giả xuất hiện rất nhiều người kinh hô. Liền ngay cả cái kia Kỳ Lân tộc hoàng giả đều là khuôn mặt có chút động. Lưu thủ. Khổng đại công tử ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, nếu là lưu thủ, ta Khổng tức nhất tộc hoàng uy ở đâu? Cái kia thử hoàng làm cho hắn thất đệ lâm vào hãm không cấm văn bên trong, hắn lại có thể nào buông tha này yêu? Nghe vậy, tôn này đại yêu một mặt tâm trầm. Diệt cho ta. Khổng tước công tử lạnh hừ một tiếng, tại sao lưng nó ngũ thải thần văn lóe lên? Liền diễn hóa thành một cái thiên địa đem cái kia thử hoàng một thanh nuốt mất, cái kia thải quang nở rộ không ngừng ma diệt thử hoàng thể nội đạo văn cùng tinh huyết, chỉ là trước mắt, thử hoàng khí thế chính là giảm mạnh. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái kia thử hoàng lộ ra vẻ hoảng sợ. Đương đương hoàng giả, thế nhưng là bị cái kia Khổng tức tộc thần thông vây khốn về sau cơ hồ ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Vì sao, bản hoàng vì sao muốn động tham nhập A? Cái này thử hoàng lòng tràn đầy hối hận. Vốn cho rằng đối phó cái kia nhân tộc thanh niên dễ như trở bàn tay, nào biết gặp được biến cố như vậy. Khổng công tử. Gặp Khổng tức công tử vẫn như cũ cường thế xuất thủ, cái kia phệ kim thử nhất mạch hoàng trong mắt có tức giận hiện lên. Chỉ là tại hơi trầm ngâm sau nó dừng lại bước chân. bọn chúng mạch này rất mạnh, thậm chí phệ kim thử có thể so với cái kia thánh thú. Chỉ là bọn chúng gây giống năng lực quá kém, mong muốn đản sinh ra những cái kia huyết mạch cường đại hậu đại càng là vô cùng khó khăn. Cho nên phệ kim thử nhất mạch hoàng giả rất ít. Cho dù nó rất mạnh, nhưng cũng là còn không dám cùng Khổng Tước tộc vạch mặt. Đặc biệt là Khổng Tứ gia mạch này, một môn chính là 4 cái tuyệt đại thiên tài. Cái này còn không bao gồm Khổng Tứ gia các huynh đệ khác. Có thể tưởng tượng, đương thời cái này Khổng Tước tộc là bực nào cường đại. Ta hận a. Thiên Linh thử tộc hoàng giả kêu thảm, mặt mũi tràn đầy hối hận. Tại cái kia thần thông chi hạ, nó căn bản bất lực ngăn cản, ngay cả chân nguyên đạo văn chi lực đều không thể thôi động, chỉ có trơ mắt nhìn lấy lực lượng của mình bị ma diệt, nhìn lấy huyết nhục của mình bị luyện hóa, cuối cùng thực lực kia không ngừng hạ xuống, ngay cả linh hồn ý thức đều đang bị ma diệt. Cái kia ngũ thải thế giới bên trong, thử hoàng thanh âm dần dần yếu bớt, cuối cùng trực tiếp tiêu tán. Hô! Giữa hư không có một bộ thi hải rơi xuống. Tại cái này thi hải phía trên còn có một cỗ mênh mông hoàng uy tràn ngập ra. Một cái hoàng giả, như vậy vẫn lạc. Gặp này, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, vô số đại yêu câm như hến. Thẳng đến số cái hô hấp về sau, mới có lấy xôn xao tiếng vang lên. Ngay cả hoàng giả đều bị luyện chết rồi. Vô số người mắt lộ chấn kinh. Cái này Khổng đại công tử thật mạnh, chỉ sợ đã đạt đến thông thiên nhị trọng cảnh A. Có người thầm nghĩ. Lỗ Tứ ngược lại là sinh ra một đứa con trai tốt. Dương Tiêu ánh mắt chớp lên. Hắn cùng Khổng Tứ ra xem như ngang hàng, cũng chỉ là nhỏ đối phương 9 tuổi mà thôi. Thế nhưng là cái này Khổng Tứ ra lại sinh ra từng cái thiên tài. Mà hắn dòng dõi lại ngay cả một cái nhưng đặt chân hoàng đạo đều không có. Lại không biết Lỗ Tứ tiểu tử kia tới nơi đây không có. Ở bên cạnh, Kỳ Lân tộc thất lao ra tử ánh mắt lóe lên, âm thầm hướng về phiến thiên địa này cảm ứng mà đi, chỉ là tại cảm ứng một phen, nó cũng không có phát hiện một tia Khổng Tứ ra ba động. Ngược lại là nơi xa hư không thỉnh thoảng có người chạy đến. Đem không thiếu hoàng giả. Ai như dám đụng đến ta Khổng Tước tộc người, mặc kệ là vương giả, vẫn là hoàng giả, đều là nên chém không tha. Tại đem cái kia thử hoàng chém giết về sau, Khổng Triệu ánh mắt lóe lên, nó liếc nhìn bắt phương, một cỗ khí thế cường đại bắn ra, khí thế kia chính là ngay cả hoàng giả đều kinh hãi. Kỳ Lân tộc người không nói. Cái kia thanh thiên bạch viên nhất mạch hoàng giả cũng là trầm mặc. Phệ kim thử tôn này hoàng giả sắc mặt tâm trầm, cũng không có nhiều lời. Nơi này tụ tập cường giả quá nhiều, nó cũng không nên xuất thủ. Mặc dù không có khởi hành, nhưng cũng không có người thối lui. Tựa hồ cũng đang đợi lấy cái gì. Lại không biết tiểu đệ bây giờ như thế nào. Mặc dù thiên linh thử nhất mạch thử hoàng bị trảm, thế nhưng là trừ thiên hà nhưng như cũng là mặt mũi tràn đầy đau thương. Minh đệ mất tích 8 năm, bây giờ có thể trở về đã là vận khí nghịch thiên, ta nhớ nó tự có các tướng, sẽ không có chuyện gì. Trên người đạo văn nội liễm, Khổng đại công tử đi tới trừ tiểu thư bên người, nó ngự khi ôn nhu, giống như một cái đôn hậu tài tuấn. Không còn có vừa rồi ba khí. Ừm. Trừ thiên hà khẽ gật đầu, trong mắt lại đều là lo lắng. Mà lúc này Khổng đại công tử tiếp tục lấy ra cái kia cốt kính bắt đầu thôi diễn. Không chỉ có là Khổng đại công tử, cái kia Kỳ Lân tộc người cũng tại thôi diễn. Bởi vì Kỳ Lân công chúa bị Tiêu Vân bắt, bọn chúng cũng rất lo lắng công chúa an nguy. Phải biết, cái này Kỳ Lân công chúa thiên phú mạnh, huyết mạch độ dày đặc, nhưng là hoàn toàn có thể cùng cái kia Long Đằng công tử sánh vai a. Loại thiên tài này một khi trưởng thành, đủ để nghiền ép chư hoàng, là vô địch tồn tại. Theo hình ảnh thôi diễn, rốt cục cái kia mơ hồ tấm gương ở trong bắt đầu xuất hiện một ít nhân ảnh. Đó là một cái u sâu vô cùng thế giới. Ở nơi đó, lúc này có một thanh niên xuất hiện. Không chết. Liền nhìn thấy thanh niên này về sau, Kỳ Lân tộc trưởng giả đầu tiên là giật mình, sau đó mắt lộ vui mừng. Không chết thuận tiện, không chết thuận tiện, như thế ước hồng tiểu nha đầu này hẳn là nhưng bình yên vô sự. Cái kia thất lao gia tử cũng là nhẹ nhàng thở ra, sau đó nó ánh mắt ngưng tụ, chăm chú nhìn chằm chằm thanh niên kia xuất hiện cái kia địa vực, đây là ở đâu bên trong. Nó mắt lộ trầm ngâm. Nơi này tựa hồ là một chỗ di tích. Cái kia phệ kim thử hoàng giả con mắt cũng là sáng lên. Không gian xa lạ bên trong. Đây là nơi nào? Đem Tiêu Vân thân thể xuất hiện tại mảnh này lạ lẫm không gian bên trong về sau, mắt lộ kinh ngạc. Thôn thiên tức mắt lộ vui mừng, từ thôn thiên tháp bên trong không có ra. Không chết thật tốt ta. Thôn thiên tức xoay quanh tại Tiêu Vân bả vai, không lắm thổn thức. Lúc trước, bọn chúng bị cái kia hám không vết nước nuốt hết, cái kia kinh khủng loạn lưu bên trong lại có thần chi khí tức cẩn chứa. Loại kia kinh khủng loạn lưu ngay cả hoàng đạo cấp bậc bảo vật cũng có thể xoắn nát. Vì thế, Khổng Tước công tử ngay cả hủy mấy món chí bảo. Cuối cùng đám người cũng là chui vào thôn thiên tháp bên trong mới lấy trốn qua cái kia một kiếp. Đương nhiên, Tiêu Vân thì là thúc dục bắt đầu nguyên thần văn ngăn cản loại kia thần lực. Tiểu đệ vô sự. Mà lúc này ngoại giới, cái kia Chử Thiên Hà liền nhìn thấy cái kia bay ra thôn thiên tức về sau, cái kia hốc mắt đỏ lên, đồng thời, nàng viên kia nỗi lòng lo lắng cũng là có thể buông xuống, chỉ cần tiểu đệ vô sự, như vậy so cái gì cũng tốt. Đây là địa phương nào? Mà lúc này, cái kia Khổng Thất công tử mấy người cũng là từ thôn thiên tháp bên trong không có ra. Ha ha, thất đệ cũng bình yên vô sự. Gặp này, Khổng đại công tử cũng hơi hơi vui vẻ. Bọn gia hỏa này lâm vào không gian thần văn bên trong, thế mà không có chết. Nơi xa những cái kia hoàng giả cũng âm thầm chú ý việc này, tại thông qua cái kia cốt kính nhìn đến mấy tên thanh niên kia về sau, mọi người đều là mắt lộ kinh ngạc, đặc biệt là những cái kia lúc trước gặp qua Tiêu Vân hãm nhập không gian bên trong vương giả. Bọn chúng thế nhưng là thật sâu biết cái kia hãm không thần văn là kinh khủng cỡ nào a. Vừa rồi tựa hồ là cái này nhân tộc thanh niên che lại thất công tử a. Có Khổng Tước tộc vương giả ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm nói: "Xem ra thanh niên này nội tình cũng là bất phàm." Khổng đại công tử khẽ gật đầu. Chính là ngay cả Chử Thiên Hà cũng không khỏi nhiều nhìn thoáng qua Tiêu Vân. Thanh niên này chính là cùng tiểu đệ cùng một chỗ đồng cam cộng khổ đi tới cái này nhân tộc sao? Nàng mang theo vài phần hiếu kỳ nhìn chằm chằm cốt kính trô biến hóa ra Tiêu Vân, lúc này phía sau nàng những cái kia thôn thiên tức tộc đại yêu cũng là nhịn không được hướng về người thanh niên này nhìn đi. Đối với cái này nhân tộc, bọn chúng đều tràn ngập tò mò. Hừ, tiểu tử này thật sự là trương mệnh. Kỳ Lân trong tộc, Lâm Nhi cô nương ngậm miệng nhịn không được thầm nghĩ một câu. Đối với người thanh niên này, nàng trong lòng cũng là tức giận thêm hận. Đã lớn như vậy, nàng cũng còn là lần đầu tiên nhận qua khí. Đặc biệt là thanh niên này thế mà còn dám bắt nhà nàng công chúa. Chính là tiểu tử này bắt ước không sao. Cái kia Dương Tiêu nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhìn chằm chằm cốt kính ở trong Tiêu Vân thì thào nói, ngược lại là một cái gan to bằng trời tiểu tử, hy vọng hắn có thể bình yên đi ra, như thế cũng đẹp mắt nhìn hắn như thế nào mặt đối với chúng ta. Bên cạnh những cái kia vương giả đều là khẽ gật đầu. Ngay cả bọn chúng nhà công chúa cũng dám bắt. Bọn chúng ngược lại là muốn nhìn một chút thanh niên này ngược lại là bị chư hoàng áp bách lúc phải chăng còn có loại kia lực lượng. Xa lạ kia không gian ở trong một mảnh đen kịt, không nhìn thấy cuối cùng, bọn chúng dưới chân cũng là đen kịt đại địa. Tại sau lưng càng là một mảnh đường vân không gian loạn lưu, cái kia phát ra ba động khiến cho Tiêu Vân bọn người cảm giác được tê cả da đầu. Đám người sau khi xuất hiện cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù Khổng Thất công tử cũng là mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước. Vừa rồi một trận chiến, hắn kiệt quệ át chủ bài, tại loạn lưu bên trong lại hủy mấy món hoàng binh. Bây giờ nó nghiễm nhiên chưa từng có đông lá bài tẩy. Cho nên, tất cả mọi người không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà Tiêu Vân thì là ánh mắt lóe lên, huyễn ảnh thần mâu thôi động. Ông! Phía trước quang ảnh lấp lóe, có một chút hình ảnh hiện hiện. Đem hình tượng này hiện hiện về sau, Tiêu Vân nhãn tỉnh sáng lên. Đi theo ta! Lập tức, Tiêu Vân chính là hướng về phía trước mà đi. Thôn Thiên Tức không nói hai lời lập tức đi theo Tiêu Vân mà đi. Đối với Tiêu Vân, nó có 200% tín nhiệm. Hơi chần chờ, Khổng Thất công tử cũng liền bận bịu đi theo mà đi. Phía trước quang văn lấp lóe, có kinh khủng thần chi ba động tràn ngập ra. Như cẩn thận cảm ứng mà đi, có thể phát hiện những cái kia không gian bất ổn, tựa hồ như cùng một cái lỗ đen thật lớn tùy thời muốn đem người nuốt hết. Nơi này đều là hãm không cấm văn. Cảm ứng đến những cái kia ba động, Khổng Tước tộc rất nhiều trưởng giả đều lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm nghị. Chương 1184, trên trời rơi xuống sát kiếp. Huyết hà trên không, ngày đó chi vết rách chỗ, có mấy đạo quang ảnh lần lượt thoát ra. Ra đến rồi. Đem quang mang kia thoát ra lúc, ngũ đại tộc hoàng giả đều là mắt lộ lửa nóng. Chỉ thấy Thất Sát công tử, Kỳ Lân công tử, Khổng Thất công tử, Chử Thiên Chiếu, Kỳ Lân công chúa. Tiêu Vân bọn người lần lượt xuất hiện. Rốt cục đi ra a. Tiêu Vân hít một hơi thật sâu. Đám người lúc này xuất hiện tại huyết hà này phụ cận trên không. Khi chúng nó xuất hiện, lập tức có kiếp vân ngưng tụ. Đây là thiên địa chi lực. Những người này xuất nhập thời cổ cấm địa, lây dính thần chi khí tức, cho nên sẽ có lấy thiên kiếp rơi xuống. Thiên địa quy tắc chi lực. Lúc này, đem kiếp này vân ngưng tụ về sau, Kỳ Lân công tử bọn người lại là mắt lộ lửa nóng. Bây giờ thiên địa quy tắc chi lực vẫn còn, những cái kia thần tử có thể xuất thế sao? Chúng yêu trong lòng tràn đầy mong đợi. Trước ứng kiếp. Sau đó bọn chúng trốn tới bên cạnh hư không, bắt đầu ứng kiếp. Thiên kiếp rất mạnh, lôi xà điện múa, ẩn chứa kinh người chi lực. Chỉ là, lúc này các tộc hoàng giả lại lông mày giãn ra. Thiên địa quy tắc vẫn còn, kể từ đó, những cái kia thần tử chỉ sợ cũng sẽ nhận thiên kiếp ảnh hưởng. Một cái lao hoàng con người nhắm lại. Chỉ là bọn chúng đã đoạt xá. Xóa đi thần tính, lại không biết có thể hay không che đậy thiên cơ, như vậy độ kiếp vượt đi qua. Cũng có hoàng giả lo lắng, nếu là như vậy những này thần tử về sau tiền đồ bất khả hạn lượng, chí ít cũng có thể trở thành vô địch hoàng giả. Một khi thần đường mở ra, bọn chúng chắc chắn là nhất có cơ hội thành thần tồn tại. Choe nụ ạ toa chấm nét, dù sao những này thần tử khi còn sống thế nhưng là ngụy thần A. Đem Tiêu Vân bọn người ở tại lúc độ kiếp, ngày đó chi vết nước bên trong bắt đầu có người xuất hiện. Ha ha, bản vương muốn quân lâm thiên hạ. Đây là kim sĩ đại bằng tộc thần tử. Này tôn tử ngày đó chi vết rách bên trong xuất hiện. Nó ánh mắt sắc bén, liếc nhìn tứ phương, rất có bệ nghệ thiên hạ chi thế. Một cỗ cường đại khí tức tràn ngập ra. Cái này thần tử chuyển thế, thế mà bằng vào ngắn ngủi một tháng liền đạt đến cấp bậc hoàng giả. Cảm ứng đến đại bằng thần tử chỗ tràn ngập ra khí tức, chư hoàng phải sợ hãi. Những này thần tử khi xuất hiện trên đời lúc đầu cũng mới thần thông cảnh đỉnh phong mà thôi. Chỉ là bọn chúng có thể vận dụng thần điện chi lực, cũng cường đại dị thường. Còn nữa, những này thần tử vốn chính là thai nghén tại thần huyết bên trong. Bây giờ đi qua hơn một tháng, thần huyết dần dần cùng cái kia đoạt xá thân thể dung hợp, thực lực kia sẽ tiêu thăng cũng là bình thường. Nhìn qua cái kia thần tử, trong lòng buồn bực nhất không ai qua được kim sĩ đại bằng tộc hoàng giả. Đây chính là bằng ngạo thiên thân thể A. Đem cái này thần tử xuất hiện, các tộc hoàng giả đều vì đó động dung. Phải biết, bên trong còn không biết có bao nhiêu cái thần tử. Nếu là bọn chúng đều thành công xuất thế, đây là một cỗ bao lớn lực lượng. Đến lúc đó, yêu vực cách cục tất nhiên phát sinh nghiêng trời lệch đất chuyển biến. Hô hô! Cũng làm như tôn thần này tử bệ nghệ tứ phương lúc, một cỗ mênh mông thiên địa chi uy tụ tập mà đến. Ngày này uy chấn đãng, khiến cho cái kia phiến thương khung đều đang run rẩy. Cái kia uy thế, làm cho các tộc hoàng giả run rẩy, giống như có diệt thế chi kiếp giáng lâm. Đây là thiên kiếp. Quần quận thiên uy ngưng tụ. Cái kia kim si đại bằng thân thể lông mày nhíu chặt. Loại kia thiên uy để nó tâm tình ngưng trọng. Nó nhớ mang máng, mình năm đó liền cảm thụ qua này thiên địa đại kiếp chi uy. Quần quận kiếp vân như biển, đem trọn cái hư không đều bao phủ. Vâng! Chỉ thấy kiếp vân kia nhúc nhích, một đạo thiên lôi rơi xuống. Cái này lôi quang lấp lóe, ở trong có một mảnh hừng hực kiếp quang nở rộ ra. Cái kia kiếp vân tràn ngập, giống như diệt thế chi quang. Trước mắt liền đem cái kia đại bằng thần tử bao phủ. Đạo thiên lôi này cũng là vào đầu rơi xuống. Thật cường đại thiên lôi. Đem đạo thiên lôi này rơi xuống, đại bằng thần tử mắt lộ sợ hãi. Chỉ là, đem đạo thiên lôi này hiện lên, nó trực tiếp bị dìm ngập. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Sau đó, kiếp quang tiêu tán, xa xa tu giả chính là nhìn thấy, cái kia giữa hư không bằng ngạo thiên thân thể hóa thành khói bụi. Cái kia kim sĩ đại bằng thần tử, hách nhưng đã bị thiên kiếp đánh chết. Thật mạnh thiên kiếp. Đây cũng là diệt thần chi kiếp sao. Thiên kiếp lóe lên liền biến mất, nhưng nó mang theo uy thế lại là làm cho yêu vực chư hoàng phải sợ hãi. Vừa rồi cái thiên kiếp này chi uy, hoàn toàn có thể diệt đỉnh phong hoàng giả. Hô! Nhớ tới vừa rồi cái thiên kiếp này chi uy, rất nhiều hoàng giả cũng nhịn không được hít một hơi thật sâu. Mà lúc này, lại có thần tử xuất hiện. Mà lại liên tục có mấy cái. Cái kia phượng hoàng thần tử, kỳ lân thần tử, khổng tước thân thể, bạch hổ thần tử. Lần lượt xuất hiện tại vùng trời này. Đem xuất hiện tại phiến thiên địa này lúc, bọn chúng đều lộ ra có chút hưng phấn. Chờ vào năm, bọn chúng liền đang mong đợi giờ khắc này a. Chỉ là, còn không đợi bọn chúng cao hứng trở lại, trên trời cao phong vân quái, liền có quần quận thiên uy tụ tập mà đến. Đây là thiên uy. Chuyện gì xảy ra, ta đã xóa đi thần tính, đoạt xá thành công, làm sao sẽ còn dẫn đến cường đại như thế thiên kiếp. Đem ngày này uy ngưng tụ về sau, những này thần tử sắc mặt đột biến. Chỉ là căn bản dung không được bọn chúng làm ra phản ứng gì, chỉ thấy kiếp vân kia nhúc nhích, chính là hóa thành một đạo thiên lôi rơi xuống. Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Tứ đạo thiên lôi cơ hồ là cùng một chỗ hạ xuống. Cái kia tiếng vang rung trời, thiên địa đều tựa hồ bị bổ ra, kinh khủng kiếp quang bao phủ thiên địa, cái kia diệt thế chi uy để chư hoàng run rẩy. Liền ngay cả xa xa Tiêu Vân mấy người cũng là một trận sợ hãi. Thật là khủng khiếp cấp uy. Tiêu Vân một mặt sợ hãi. Nhìn xa xa hư không, kiếp quang chớp mắt là qua. Đợi đến vùng thế giới kia khôi phục thành mình, chỉ thấy được trên trời cao đã không thấy cái kia tứ tôn thần tử thân ảnh. Bọn chúng sở đoạt bỏ thân thể đều bị đánh thành bụi. Có thể tưởng tượng, cái thiên kiếp này kinh khủng bực nào. Mà lúc này, Tiêu Vân bọn người cũng đã độ kiếp thành công. Nhìn đến thiên địa quy tắc chưa biến, thần tử không cách nào xuất thế. Gặp này, Tiêu Vân lẩm bẩm nói. Đều vẫn là sao. Bên cạnh cái kia kỳ lần công tử. Thất sát công tử mấy người cũng là tối tối nhẹ nhàng thở ra. Mấy vị thần tử vẫn lạc, nhưng ngày đó chi vết rách bên trong không ngừng hữu thần tử xuất hiện. Cơ hồ chỉ là trước mắt, liền có hơn 10 vị thần tử đi ra. Cái kia đạp thiên thần yêu, cái kia thanh thiên bạch viên, cái kia đấu chiến thần viên, cái kia tượng thần. Quả thực là nhiều lắm. Vâng! Vâng! Khi chúng nó xuất hiện lúc, thiên kiếp không ngừng. Thậm chí, có nhân tài bước ra liền gặp thiên kiếp. Cơ hồ là một cái hô hấp ở giữa, liền có hơn 10 vị thần tử vẫn lạc. Đương nhiên, còn có yêu vực thiên tài bị tác động đến, bọn chúng tại sau khi ra ngoài liền bị bổ chết rồi. Chỉ là trong chốc lát, thần tử đều vẫn lạc. Rất nhiều cùng thần tử đi ra tới thiên tài cũng bị tác động đến vẫn lạc. Đương nhiên, còn có thật nhiều người cũng không có bị tác động đến. Sau một hồi, huyết hà trên không, thiên uy tiêu tán, các tộc thiên tài đều đã đi ra. Nhìn qua vùng hư không này, rất nhiều người vẫn như cũ cảm giác như mơ một giấc. Những này thần tử, đều vẫn lạc rồi. Không ít thanh niên hai mặt nhìn nhau, tựa hồ khó mà tin được sự thật này. Lúc trước tại thần điện kia bên trong, những này thần tử là bực nào cường đại. Nhưng lúc này liền vẫn lạc. Thiên địa quy tắc chi lực. Rất nhiều hoàng giả có chút nhẹ nhàng thở ra. Trước kia, bọn chúng hận cái này thiên địa quy tắc chi lực làm cho không người nào có thể thành thần. Nhưng lúc này, bọn chúng lại tại âm thầm may mắn. Nếu không phải có thiên địa chi quy tắc chi lực tại, phiến thiên địa này chỉ sợ muốn loạn. Rốt cục không sao a. Rất nhiều thanh niên hiểu ý cười một tiếng. Có lẽ, đây mới là bắt đầu. Tiêu Vân lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt rơi vào bên trong tòa thành cổ huyết hà ở trong. Huyết hà này mặc dù khí tức nội liễm, nhưng khó mà cam đoan lần sau sẽ không tiếp tục mở ra. Chương 1185, tín vật đính ước. Thần tử vẫn lạc, nhưng Tiêu Vân nhìn hướng cái kia huyết hà lúc một mặt ngưng trọng. Thiên yêu cổ vực lần sau mở ra, là 100 năm về sau, vẫn là 300 năm. Mà tại cái này thiên yêu cổ vực ở trong nhưng còn có thần linh tồn tại. Đây hết thể đều là không biết. Bây giờ, hắn thậm chí đã có thể suy đoán ra, có lẽ huyết hà này liền là năm đó những thần linh kia lưu lại chuẩn bị ở sau, vì chính là sẽ rách thiên yêu cổ vực con đường, tốt để chúng nó có thể xuất thế, chỉ là tình huống cụ thể như thế nào, Tiêu Vân lại là không được biết rồi. Dù sao vạn năm trước sự tình lại có ai có thể cam đoan rồi. Thần tử vẫn lạc, cái kia thiên yêu cổ vực phát sinh biến động cũng coi như ngắn ngủi có một kết thúc. Chỉ là lúc này, rất nhiều hoàng giả vẫn như cũ là một mặt bi thương. Lần này thần tử xuất thế, đoạt xá quá nhiều thiên tài. Cơ hồ đều là những cái kia huyết mạch nồng nặc nhất tồn đang bị đoạt bỏ. Cũng chỉ có Thất Sát công tử, chờ nhân tài may mắn đào thoát. Liền ngay cả Quân Sơn công tử cũng không chú ý bị đoạt xá, thân thể tại thiên kiếp dưới trốn vùi. Không chỉ có như thế, cái kia Long Phi công tử cũng bị đoạt xá, mà hậu thân thể hóa thành cho tàn. Thập đại công tử, thế mà hơn phân nửa đều vẫn lạc. Cái này khiến đến chư hoàng thở dài. Những người này thế nhưng là đại biểu yêu vực tương lai a. Lúc này, chuyện của tôi. Nét Tiêu Vân cùng Khổng Thất công tử trốn tới Khổng Tứ gia mấy người trưởng giả chỗ. Tại thần điện kia bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Khổng Tứ gia dò hỏi. Khổng Thất công tử bọn người đem thần điện kia bên trong sự tình nói đơn giản một lần. Xem ra đây quả thật là thần linh bố trí ra cục a. Nghe vậy, có lao hoàng thở dài. Chẳng lẽ huyết hà này cũng là? Rất nhiều trưởng giả mắt lộ kinh ngạc. Hẳn là có liên quan. Một cái trưởng giả nói ra. Nhưng là vì sao không có gặp những thần linh kia? Rất nhiều trưởng giả không hiểu. Thần linh. Chư hoàng cũng là nhíu mày. Có lẽ thần linh đã vẫn lạc, có lẽ thần linh là có chỗ cố kỵ mới không có xuất thế. Có lao hoàng nói ra. Hẳn là như thế. Chư hoàng phụ họa, liền ngay cả thần tử đều sẽ gặp phải cường đại như thế thiên kiếp gạt bỏ. Cái kia thần linh gặp chi kiếp khẳng định càng khủng bố hơn. Bọn chúng lại sao dám tùy tiện xuất thế, có lẽ những này thần tử chỉ là bọn chúng lưu lại phá hôi thôi. Rất nhiều hoàng giả nghị luận ầm ĩ. Đối với việc này, bọn chúng cũng là phá lệ coi trọng. Về hoàng nhưng có cao kiến. Cuối cùng, đám người đem ánh mắt rơi vào Huyền Vũ tộc một vị lao hoàng trên người. Thượng cổ thời kỳ cuối tộc ta có thần linh thôi diễn, hậu thế thần đường sắp mở ra, đã thần đường mở ra, như vậy thiên địa quy tắc chi lực khẳng định sẽ yếu bớt, có lẽ tại không lâu sau đó, thật sẽ có thần linh xuất thế a. Huyền Vũ tộc lao hoàng thở dài một tiếng. Thật đem có thần linh xuất thế. Nghe vậy, rất nhiều người một mặt nghiêm nghị. Đương nhiên, đây chỉ là lão hủ suy đoán. Huyền Vũ tộc lao hoàng nói, có lẽ thần đường mở ra, nhưng thiên địa vẫn như cũ hạn chế những cái kia cổ thần cũng là không biết. Tóm lại, bây giờ chúng ta có thể nói là sinh ở một cái đem loạn thời đại. Một khi thần đường mở ra, thiên địa cách cục đem không là chúng ta có thể khống chế. Nghe vậy, chư hoàng nhíu mày, một mặt nghiêm nghị. Như thật sự có thần linh chưa vẫn lạc, đối với bọn chúng mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Ai lại nguyện ý bị người khác chỉ huy rồi? Tiêu công tử, lần này đa tạ ngươi. Nếu có thì giờ rảnh, Tiêu công tử nhưng đến ta Kỳ Lân tộc, tộc ta chắc chắn khoản đãi ngươi. Nếu có thì giờ rảnh, Tiêu công tử nhưng đến ta Phượng Hoàng tộc. Kỳ Lân tộc, Phượng Hoàng tộc, Bạch Hổ tộc trưởng giả đều là hướng về Tiêu Vân nói lời cảm tạ. Lần này nếu không phải Tiêu Vân xuất thủ, có lẽ Thất Sát công tử cùng Kỳ Lân công tử, hoàng nữ bọn người chính là vẫn lạc. Nhất định, nhất định. Tiêu Vân ngượng ngùng cười một tiếng. Tiểu tặc, lần này cảm ơn ngươi đâu. Tại chuẩn bị lên đường lúc, Kỳ Lân công chúa gật đầu hơi thấp, mấy lần ngẩng đầu, vừa rồi mang theo vài phần thẹn thùng nói ra, đem cái này tạ chữ ra miệng về sau, bất chi bất giác, nàng cái kia bên thai đều là xấu hổ đỏ lên, đi qua lần này biến cố, nàng đối cái này nhân tộc thanh niên đã không có chút nào hoàn khí. Cảm ơn cái gì? Tiêu Vân nhún vai, có chút tùy ý nói, ngươi bây giờ thế nhưng là ta thị tỷ, nếu là ngươi vẫn lạc, ta về sau đi cái nào tìm như thế một cái thiên phú lại tốt, dung nhan lại là tuyệt mỹ vô song thị tỷ sưởi ấm giường đâu. Lúc nói chuyện, hắn cố ý mang theo vài phần cười xấu xa. Gặp Tiêu Vân như vậy trêu chọc, Kỳ Lân công chúa trong lòng đầu tiên là cúi đầu, có mấy phần ấm giận, hoặc là ngượng ngùng. Sơ qua về sau, nàng mới ngẩng đầu, nói, ta có rảnh sẽ đi tìm ngươi. Nàng chắt động cái kia lông mi thật dài nhìn chằm chằm Tiêu Vân nói. Đi cho ta làm ấm giường sao? Gặp Kỳ Lân công chúa như vậy bộ dáng nghiêm túc, Tiêu Vân đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười xấu xa nói. Muốn ta làm ấm giường vậy phải xem ngươi có hay không bản lĩnh này. Bị Tiêu Vân như vậy trêu chọc, Kỳ Lân công chúa lần này cũng không có báo nổi, nàng ngược lại là ngậm miệng, tại hơi trầm ngâm về sau, đột nhiên chính là ngẩng đầu, mà sau nói, nếu ngươi đặt chân thần thông cảnh về sau, còn có thể chiến bại ta, ta liền suy nghĩ một chút dưới. Nói xong lời cuối cùng lúc cái này xưa nay tư thế hiên ngang Kỳ Lân công chúa thế mà đỏ mặt. Nha đầu này không sẽ thích ta chứ? Gặp Kỳ Lân công chúa cái này túi đầu thẹn thùng bộ dáng, Tiêu Vân cảm giác giật mình trong lòng. Lúc trước Kỳ Lân công chúa cho hắn nắn vai bàng ôn nhu, Tiêu Vân biết là bởi vì cùng cái kia hoàng nữ ẩu khí, nhưng lúc này lại tựa hồ như không đồng dạng a. Cái này xưa nay hung hãn mẹ Kỳ Lân, ôn nhu để hắn cảm giác là lạ. Cái này khiến hắn đau cả đầu. Cho ngươi. Cũng không đợi Tiêu Vân nhiều lời, Kỳ Lân công chúa tại về nhìn một cái thanh niên này sau trực tiếp đem một khối ngọc bội đưa cho hắn, sau đó liền hướng về Kỳ Lân tộc hoàng giả bỏ chạy. Cái này khiến Tiêu Vân ở bên cạnh sửng sốt một chút. Đây coi là chuyện gì xảy ra. Tiêu Vân liếc nhìn Kỳ Lân công chúa. Sau đó hắn lại xem xét Kỳ Lân công chúa cho ngọc bội. Đây là một khối Kỳ Lân ngọc, ở trong có nồng đậm Kỳ Lân chi khí, còn có một chút cái này Kỳ Lân công chúa linh hồn khí tức. Đây là một khối lạc ấn Kỳ Lân công chúa tâm thần ngọc bội. Đây là tín vật đính ước. Tại cảm ứng được cái này Kỳ Lân trên ngọc bội lưu lại khí tức về sau, Tiêu Vân khẽ giật mình. Hắn cảm giác có chút không hiểu thấu. Cái này cũng quá đột nhiên a. Tại mới quen lúc, nha đầu này thế nhưng là đối với hắn muốn đánh muốn giết. Hiện tại thế mà cho tín vật đính ước. Khẳng định không phải tín vật đính ước. Tiêu Vân lắc đầu. Tín vật đính ước a. Bên cạnh hoàng nữ đem một màn này thu ở trong mắt, nàng trừng mắt nhìn, tâm tình có vẻ hơi không hiểu. Tiêu công tử nếu có thì giờ danh có thể đi ta phượng hoàng tộc một lần, tại tộc ta bên trong còn có rất nhiều phượng hoàng áo nghĩa. Hơi chần chờ, hoàng nữ bước liên tục di chuyển, hướng về Tiêu Vân đi đến, giọng nói của nàng lạnh nhạt. Giống như sơn cốc kia ưu tuyển thanh phong, để cho người ta nghe mà thư vui mừng. Tại nàng lời nói này ở trong rõ ràng cũng là có lấy lòng chi ý. Mong muốn Tiêu Vân đi thường xuyên nhìn nàng. Nhất định, nhất định. Tiêu Vân ngượng ngùng cười một tiếng. Chỉ là hắn nhưng trong lòng thì thở dài. Bây giờ tại yêu vực đã ngây người quá lâu, tim của hắn đã không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nơi đây. Nếu ngươi ta cùng một cảnh giới, chờ mong đánh với ngươi một trận. Thất Sát công tử nói ra. Lúc này nó đối Tiêu Vân cũng có được mấy phần cảm kích. Mặc dù Thất Sát công tử xưa nay lạnh lùng, nhưng nó ân oán rõ ràng. Tiêu Vân cứu được nó một lần, nó đã xem chi nhớ nhung ở trong lòng. Cùng cảnh giới một trận chiến. Nghe vậy, Tiêu Vân cũng là một mặt lửa nóng. Thất Sát công tử tuyệt đối là yêu vực thiên tài đại biểu. Như có thể cùng đánh một trận, Tiêu Vân cũng rất chờ mong. Đáng tiếc, Tiêu Vân đã không muốn chờ. Hắn rời đi thiên đô vực quá lâu. Bây giờ, Tiêu Vân mặc dù người tại yêu vực, thế nhưng là tâm cũng đã tại thiên đô vực. Chương 1186, ly biệt. Cáo tử. Thiên yêu cổ thành, các tộc hoàng giả, hậu bối cáo biệt nhau. Tại hàn huyên một phen về sau, các tộc hoàng giả mang theo mình hậu bối tử đệ lần lượt rời đi mảnh này thiên yêu đoạn mạch chi địa. Mà Tiêu Vân thì là cùng thôn thiên tức cùng một chỗ về tới chử thị nhất tộc. Thôn thiên tức trong tộc. Bây giờ đường của ta thương đã khôi phục. Tại một chỗ bên trong đại sảnh, chử phụ con ngươi ở trong co tinh quang lấp lóe. Cả người đều tràn đầy một cỗ hoàng giả chi thế, lúc này khoảng cách Tiêu Vân bọn người từ cái kia thiên yêu cổ trở về đã có 10 ngày. Trong lúc đó, Tiêu Vân lấy ra niết bàn tâm liên một chiếc lá, cung cấp chử phụ phục dụng. Nương tựa theo cái này cái lá cây, chử phụ đường thương dần dần khép lại. Mà tới được hôm nay, nó không chỉ có hoàn toàn khép lại, khí tức kia vẫn còn so sánh trước kia càng thêm mạnh lên. Đây chính là hấp thu thần chi tinh khí thai nghén mà thành thần tụ tập. Còn nữa, Niết Bàn Tâm Liên không thể so với khác thần tụ tập. Vật này ở trong có Niết Bàn áo nghĩa. Niết Bàn mang theo sinh cơ, để cho người ta dục hỏa trùng sinh. Loại này thần tụ tập dùng để chữa trị căn cơ là không còn gì tốt hơn. Ha ha, Lão Thập Tam, ngươi nói thương khôi phục, chắc hẳn sau đó không lâu liền có thể đặt chân hoàng đạo. Cái kia Chử Lão Hoàng mắt lộ tiếu dung. Sau 3 tháng, ta đem trùng kích hoàng đạo. Chử Phụ một mặt tự tin. Nó thiên phú vốn là cực cao, chỉ là tại xuất nhập cấm địa lúc bị đả thương căn cơ, một mực không có tìm được thích hợp linh tụ tập chữa trị. Nhưng trong lúc này, nó cũng là sinh sinh đặt chân chuẩn thông thiên cảnh. 20 năm qua, nó tích xúc đã đủ rồi, xương hoàng đã là ở trong tầm tay. Chúc mừng phụ thân. Bên cạnh, Trừ Thiên Hà nở nụ cười. Phụ thân có thể khôi phục căn cơ, để cho nàng cao hứng không thôi. Trừ Thiên Minh lúc này cũng là có chút hưng phấn. Những năm gần đây nó lưu lạc bên ngoài, trong lòng một mực lo lắng chính là cái kia thụ thương phụ thân. Mình thân là nhi tử, lại không thể phụng dưỡng ở bên người, còn muốn cho lão phụ lo lắng, nó rất là tự trách. Bây giờ phụ thân căn cơ khôi phục, thôn thiên tức đừng đề cập nhiều cao hứng. Lần này nhờ có Tiêu công tử. Trừ Phụ mặt lộ tiếu dung, nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Bá phụ là Thiên Minh phụ thân, Tiêu Vân cùng Thiên Minh là huynh đệ sinh tử, đây cũng là vì nó tận một điểm tâm ý thôi. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng. Thiên Minh có ngươi dạng này huynh đệ, là phúc khí của nó. Trừ Phụ gật đầu, nở nụ cười. Thôn thiên tức mất tích 6 năm, bây giờ trở về, nhục thể bị hủy. Tại chiếm được tin tức này lúc Trừ Phụ cái kia trong lòng cũng là tự trách. Nhưng lúc này xem ra, nó lại là âm thầm may mắn. Đi qua lần này ma luyện, con của mình đã kinh biến đến mức càng thêm cứng cỏi. Không chỉ có như thế, nó còn kết giao một cái xuất sắc như thế huynh đệ, về sau vậy được giải con đường chắc hẳn cũng đem thông thuận rất nhiều. Tiêu Vân triển hiện ra thiên phú cùng nội tình, thế nhưng là rõ như ban ngày a. Phụ thân, chỉ sợ tiếp qua chút thời gian, ta muốn đi xa. Gặp phụ thân như vậy cao hứng, thôn thiên tức vốn không muốn mở miệng, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là đem trong lòng dự định nói ra, thần vẫn cấm địa, thôn thiên chí tôn truyền thừa, cựu chuyển thần đan chỗ. Những này, nó đều muốn đi tìm tòi. Không chỉ có là nó, cũng là vì Tiêu Vân. Nó cũng là biết, Tiêu Vân vẫn muốn là người tiểu sư muội kia phục sinh. Cần phải vì nàng phục sinh, cựu chuyển thần đan hiển nhiên là tốt nhất vật. Còn nữa, Tiêu Mẫu cũng tại Diêu thị tự tuyệt, Tiêu cha bây giờ sinh tử chưa biết. Bây giờ Tiêu Vân, chỉ sợ cũng không kịp chờ đợi mong muốn đi thiên đô vực. Đi xa. Nghe vậy, Trừ Phụ thần thương, bất quá sơ qua về sau, nó chính là khôi phục thần sắc, cái kia trong mắt lộ ra khó được từ ái chi sắc, ngươi muốn ly khai cũng có thể, bất quá ở bên ngoài hết thể cẩn thận, như không thể trở thành trí cường giả cũng là không sao. Ở chỗ này, ngươi còn có một cái phụ thân, còn có một cái thị tộc, chúng ta sẽ vì ngươi che gió che mưa. Đương nhiên, nếu ngươi có việc, cũng có thể thông báo chúng ta. Trừ Phụ nói. Đúng vậy a. Trừ Thiên Hà nói, tiểu đệ, ngươi nếu có sự tình, đều có thể kêu lên chúng ta. Kêu lên các ngươi. Nghe vậy, thôn thiên tức đắng chát cười một tiếng. Nó muốn đi thần vẫn cấm địa. Nó muốn đi thiên đô vực. Yêu vực cùng thiên đô vực không biết cách xa nhau bao xa. Ở trong không biết cách bao nhiêu cấm địa. Đáng tiếc nhân tộc không thể cùng ta yêu tộc tương thông. Cái kia Trừ Thị Lão Hoàng cũng là khe khẽ thở dài. Phụ thân, thúc tổ, các ngươi liền đừng lo lắng. Hài Nhi chắc chắn bình yên trở về. Thôn Thiên Tước ánh mắt hơi có vẻ hồng nhuận phân phớt, nói ra. Ừm. Trừ Phụ gật đầu, sau đó nói, ly biệt trước đó, ngươi cùng Thiên Sương lại đi gặp một lần đi. Vâng. Thôn Thiên Tước gật đầu. Chúng ta lúc nào lên đường? Tại Trừ Thị một chỗ đỉnh núi, Thôn Thiên Tước nhìn hướng bên cạnh Tiêu Vân. Nửa tháng sau đi. Tiêu Vân nói. Tốt, nửa tháng sau, ta đi Khổng Tức Thành một chuyến. Thôn Thiên Tước nói ra. Tốt. Tiêu Vân gật đầu. Sau đó, hắn bắt đầu bế quan. Tại thiên yêu cổ vực, Tiêu Vân có thể nói là thu hoạch không nhỏ. Tại nhập cổ vực lúc hắn vốn là có thể đột phá. Tại thiên yêu cổ vực, hắn xuất nhập Niết Bàn Hải, để hắn tích lũy đến càng thêm hùng hậu. Không chỉ có như thế, tại Phượng Hoàng ngay lúc, mượn nhờ cái kia Niết Bàn Địa, hắn chuyển thế 99 thế, càng là cảm ngộ rất sâu. Đặc biệt là đời thứ nhất, hắn trực tiếp tu thành thần linh. Cho dù đối với một thế này ký ức đã mơ hồ, thế nhưng là Tiêu Vân trong lòng vẫn như cũ lưu lại như vậy một tia cảm ngộ. Bây giờ, trở về sau hắn vẫn tại bế quan. Cũng vẹn vẹn Trừ Phụ khôi phục căn cơ sau mới ra ngoài một chút mà thôi. Trong chớp mắt, nửa tháng liền đi qua. Mà Tiêu Vân đem cái kia cảm ngộ, đem mình nội tình đã tích xúc đến một cái đỉnh phong. Ngày này, tại thôn Thiên Nguyên bên trong, cái kia giữa hư không có mênh mông kiếp vân ngưng tụ. mà Tiêu Vân lúc này thì sừng sững tại một chỗ đỉnh núi. Tại đỉnh đầu hắn có nồng đậm kiếp vân ngưng tụ. Thật cường đại thiên uy. Đem kiếp vân ngưng tụ, ngày đó uy bao phủ, khiến cho thôn thiên tức nhất mạch rất nhiều người vì đó động dung. Vâng! Đợi đến một tiếng vang thật lớn rơi xuống, một đạo kiếp quang hạ xuống. Thiên kiếp, như vậy bắt đầu. Cái này lượt thiên kiếp cực mạnh. Tiêu Vân chiến võ hồn cùng Nguyên Anh cùng linh hồn dung hợp, khiến cho hắn kiếp này uy cũng là bỗng nhiên tăng lên. Vâng! Vâng! Tiếng sấm không ngừng, kiếp vân không tiêu tan, tựa hồ mãi mãi không kết thúc. Tiêu Vân tắm rửa tại lôi hải, cảm nộ cái thiên kiếp này chi lực. Nhiều như vậy kiếp lôi, quả thực là chưa từng nhìn thấy a. Đây là anh khư cảnh tu giả nên độ chi kiếp sao? Thôn thiên tức tộc nhân đều nhìn đến sợ ngây người. Cái thiên kiếp này thỉnh thoảng diễn hóa xuất cung điện, cự nhân rơi xuống. Thậm chí ở trong còn xuất hiện kỳ lân cùng phượng hoàng cái bóng. Nhiều như vậy kiếp lôi, liền ngay cả vương giả đều vì đó động dung. Thanh niên này tập nhiều như vậy thần thông một thân, thật sự là không đơn giản a. Trừ thị rất nhiều lão hoàng cũng là khe khẽ thở dài. Cái thiên kiếp này trọn vẹn qua một canh giờ mới kết thúc. Rốt cục, kiếp vân tiêu tán, thiên uy không tại. Trên đỉnh núi, Tiêu Vân hai con ngươi nhắm lại, cái kia trên người có cấp văn bị không ngừng tan nhập thể nội. Mênh mông thiên địa nguyên khí cũng là hướng về hắn tụ tập mà đến. Tại cái này thiên địa nguyên khí tiếp tế phía dưới, Tiêu Vân khí thế đang không ngừng kéo lên. Anh khương ngũ trọng, gia hỏa này lại một lần vượt qua hai cước. Đỉnh núi nơi xa, thôn thiên tức cám đạo. Thật là một cái quái vật a. Rất nhiều trừ thị hậu bối tử đệ nhịn không được lẩm bẩm nói. Đợi đến hấp thu đầy đủ thiên địa nguyên khí về sau, Tiêu Vân khí tức trên thân mới không ngừng nội liễm. Anh khương ngũ trọng. Cảm ứng đến mình lúc này cảnh giới, Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Bây giờ hắn đặt chân anh khư cảnh đã có hơn một năm. Cái tốc độ này, nói nhanh không nhanh, nhưng nếu là đối với Tiêu Vân loại này đem tự thân nội tình tích lũy đến cực cảnh người mà nói lại rất nhanh. Mặc dù chỉ là anh khư ngũ trọng, nhưng chiến lực của hắn lại muốn siêu việt rất nhiều anh khư cửu trọng, thậm chí là chuẩn thần thông cảnh tu giả. Có thể nói Tiêu Vân nội tình tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Chúng ta đi Khổng Tức Thành đi. Đem thôn thiên tức độn đến về sau, Tiêu Vân nói ra. Tốt. Thôn thiên tức gật đầu. Sau đó, tại trừ thiên hà đồng hành, đám người nương tựa theo truyền tống trận đi tới Khổng Tức Thành. Sau 5 ngày, Khổng Tức Thành. Tại Khổng Tức tộc một chỗ bên trong đại điện, Tiêu Vân bọn người theo thứ tự ngồi xuống. Khổng Tước công chúa, Khổng Thất công tử thình lình xuất hiện. Bây giờ khoảng cách thiên yêu cổ vực đã qua một tháng. Lúc này Khổng Thất công tử cùng Khổng Tước công chúa thình lình tại 10 ngày trước bước vào thần thông cảnh. Chứ ngoài ra, bên trong đại điện, còn có mấy cái thanh niên. Những này thanh niên bên trong, Thất Sát công tử, Kỳ Lân công tử, Kỳ Lân công chúa, Hoàng nữ, thình lình xuất hiện. Chỉ là lúc này bọn chúng, đã đặt chân thần thông cảnh. Những người này đều là thiên chi tiêu tử, vốn là có thể đặt chân thần thông cảnh. Lúc trước bọn chúng chậm chạp không có đột phá, liền là muốn nhập thiên yêu cổ vực tìm kiếm thần linh truyền thừa. Bây giờ bọn chúng tại thiên yêu cổ vực có thu hoạch, đang bế quan một tháng sau, rất tự nhiên đột phá. Lúc này, những người này sẽ đến này, đều là nghe được Tiêu Vân muốn rời khỏi tin tức. Tiêu Minh muốn rời khỏi yêu vực. Kỳ Lân công tử mắt lộ kinh ngạc, do hỏi. Đúng vậy. Tiêu Vân gật đầu nói. Yêu vực cùng nhân tộc vạn năm qua đã đứt vắng lai, ngươi như thế nào trở lại? Cái kia Thất Sát công tử cũng là mắt lộ nghiêm nghị. Chúng ta đem xuyên qua cấm địa, tiến về thiên đô vực. Thôn thiên tức nói ra. Xuyên qua cấm địa. Kỳ Lân công tử một mặt kinh ngạc, nói, ngươi nói là cái kia phiến cổ thần cấm địa sao? Đúng vậy. Thôn thiên tức gật đầu. Nơi đó thế nhưng là rất nguy hiểm a. Nghe vậy, Kỳ Lân công tử, khe khẽ thở dài. Cổ cấm địa. Bên cạnh, cái kia thần hoàng công tử cũng là một mặt nghiêm nghị. Cùng đất cổ kia, so với thiên yêu cổ vực không biết muốn hung hiểm gấp bao nhiêu lần. Cho dù hoàng giả cũng không dám xâm nhập ở trong. Muốn phải xuyên qua cấm địa, tiến về nhân tộc nói nghe thì dễ. Khổng Thất công tử cũng là khẽ lắc đầu. Nó đã sớm biết Tiêu Vân cùng thôn thiên tức dự định. Đối với cái này, nó cũng không tán thành. Chỉ là hai vị này khăng khăng như thế, nó cũng không tiện nói nhiều. Khổng Tước công chúa càng là không nỡ thôn thiên rời đi. Chỉ là, thôn thiên lại khăng khăng như thế. Nó không chỉ là vì thôn thiên chí tôn truyền thừa, không chỉ có là vì cựu truyền thần đan. Nó càng là vì Tiêu Vân. Nếu nó không dẫn đường, chỉ sợ Tiêu Vân thật không cách nào tiến về thiên đô vực. Cho nên bất kể như thế nào, lần này nó phải đi cái kia thời cổ cấm địa xông vào một lần. Khổng Tước công chúa trong lòng mặc dù không bỏ, lại cũng chỉ đến đảm nhiệm thôn thiên tức đi. Dù sao, nàng cũng coi là bị Tiêu Vân đã cứu. Đã Tiêu Vân khăng khăng muốn rời khỏi, tự nhiên đến rút. Lúc đầu nàng cũng muốn đi cái kia cổ cấm địa, thế nhưng là thôn thiên tức cố ý không cho nàng đi. Hôm nay, có lẽ chính là chúng ta cuối cùng tụ lại. Tiêu Vân hướng về đám người nâng chén, trong lòng cũng có chút không bỏ. Hắn đến yêu vực mới hơn 1 năm 2 tháng mà thôi. Thế nhưng là trong thời gian này phát sinh sự tình lại làm cho hắn khó mà quên. Từ cái kia hải vực đến Kỳ Lân Thần Điện, lại đến Khổng Tức Thành, Thiên Yêu Cổ Vực. Kỳ Lân Công Chúa bắt đầu đối với hắn muốn đánh muốn giết, cho tới bây giờ tình ý giả dích. Trong lúc đó kinh lịch, hắn cảm giác giống như một giấc mộng. Chương 1187, Nhập Thần Vẫn Cấm Địa. Bên trong đại điện, các tộc thiên tài tụ tập. Tiêu Vân nâng chén, cùng mọi người cáo biệt. Tiểu tặc, ngươi thật muốn ly khai sao? Đối diện, Kỳ Lân Công Chúa cái kia con ngươi chớp động, nàng ngậm miệng, gật đầu nâng lên, hướng về Tiêu Vân nói ra, tại nàng cái kia con ngươi ở trong tràn đầy tiếc nuối, cái này nhân tộc thanh niên cho nàng lưu lại quá nhiều ký ức. Lúc này Tiêu Vân đột nhiên muốn ly khai, để cho nàng có chút không bỏ. Nơi nào là cố hương của ta? Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn hướng Kỳ Lân Công Chúa, thở dài nói, ở nơi nào có thân nhân của ta? Thế nhưng là cấm địa nguy hiểm, ngươi như đặt chân bên trong, hơn phân nửa cửu tử nhất sinh, ngươi làm gì cố chấp như thế rồi? Kỳ Lân Công Chúa nói, ở chỗ này, ngươi có thể bám rễ sinh trồi, có thể có người yêu của ngươi, có thân nhân của ngươi, có ngươi dòng dõi. Ngươi nếu là thiếu đi cái kia phần chấp nhất, lại có ý gì rồi? Tiêu Vân thở dài, nói, bao nhiêu người lập chí trở thành cường giả không phải là vì thủ hộ thân nhân của mình, người yêu của mình sao? Ta nếu là thiếu đi phần này chấp nhất tu luyện lại có ý nghĩa gì? Hắn Tiêu Vân tu luyện, chính là vì thân nhân, vì người yêu. Người sống cũng nên như vậy. Thế nhưng là, Kỳ Lân Công Chúa mím môi, nhưng lại thật lâu không thể đem trong lòng lời nói ra. Lần này rời đi, ngươi nhưng có mấy phần chắc chắn còn sống. Bên cạnh hoàng nữ cũng là vài lần mong muốn mở miệng, cuối cùng lại là như thế nói ra. Không có nắm chắc. Tiêu Vân rất thẳng thắn nói. Lần nào cấm địa chi hành không phải cửu tử nhất sinh. Không có đến ngày đó, hắn không dám khẳng định mình sẽ sống lấy đi ra. Không có nắm chắc. Nghe vậy, hoàng nữ cũng là thở dài. Đã Tiêu huynh khăng khăng như thế, chúng ta cũng không dễ nhiều lời. Đến, một chén này chúng ta vì ngươi thực tiễn. Kỳ Lân Công Tử nâng chén. Hy vọng về sau chúng ta còn có gặp lại ngày, đến lúc đó ổn thỏa đánh với ngươi một trận. Thất Sát Công Tử cũng là nâng chén nói ra. Tốt. Nghe vậy, Tiêu Vân cùng mọi người nâng chén. Một ngày này đám người nâng ly 3.000 chén, đợi đến ánh trăng mông lung mới như vậy tán đi. Chỉ là mấy cái kia giai nhân, lại là một mặt ưu sầu. Như Mạn Ly, Kỳ Lân Công Chúa, Hoàng Nữ. Ở trong còn có Khổng Tức tộc Khổng Ánh Ánh bọn người. Chúng nữ không bỏ, thật vất vả nhận biết một cái để cho người ta thích ý thiên chi tiêu tử, lại muốn ly khai, có thể nào không thương tổn cảm giác. Tiêu Công Tử, như có cơ hội ngươi nhưng nhất định phải về tới tìm chúng ta a. Một ngày này, tại Khổng Tức tộc một chỗ truyền tống đài chỗ, đám người cùng đi tiễn biệt, đây là truyền tống đến cái kia cổ cấm địa truyền tống trận, giờ phút này Trử Thiên Hà cũng ở chỗ này. Tiểu đệ, bảo trọng. Trử Thiên Hà trong lòng cũng là có chút không bỏ. Cho dù có thiên ngôn và ngữ, nàng lại chỉ nói ra một câu nói như vậy. Ừm. Thôn Thiên Tước gật đầu, nói, tỷ, ngươi yên tâm, như có cơ hội ta nhất định sẽ trở lại, mặc dù cấm địa nguy hiểm, nhưng nếu khống chế tốt lộ tuyến, vẫn còn có cơ hội. Có lần trước kinh lịch, Thôn Thiên Tước trong lòng cũng là có như vậy một chút chắc chắn. Thiên Minh, ngươi nhưng phải thật tốt bảo trọng mình a. Khổng Tước Công Chúa thâm tình chậm rãi nhìn chằm chằm Thôn Thiên Tước nói. Ta hiểu rồi. Thôn Thiên Tước nói, đến lúc đó, ta tất đã tái tạo nhục thân, đợi đến ta lúc trở về, chắc chắn cưới ngươi. Ta chờ ngươi. Nghe vậy, Khổng Tước Công Chúa mặt lộ thẹn thùng. Vì ngươi, ta cũng sẽ còn sống. Gặp Khổng Tước Công Chúa bộ dáng như vậy, Thôn Thiên Tước song khai ruồi ra, đem ôm lấy. Sau một hồi, bọn chúng mới tách ra. Ông! Mà lúc này, cái kia truyền tống trận đã mở ra. Công tử, bảo trọng. Mạn Ly nhìn chăm chú Tiêu Vân, nói ra. Ngươi liền ở tại Thôn Thiên Tộc, bọn chúng sẽ chiếu cố ngươi. Tiêu Vân nói ra. Ừm. Mạn Ly gật đầu, nàng mím chặt môi, đôi mắt đẹp chớp động, nhìn chăm chú phía trước thanh niên. Nàng rất muốn cùng thanh niên này cùng đi cái kia cấm địa. Đáng tiếc, đề nghị này bị Tiêu Vân bác bỏ. Bởi vì cấm địa quá nguy hiểm. Liền ngay cả Tiêu Vân mình cũng không có nắm chắc sống sót. Cho nên hắn không muốn mang lấy nữ tử này. Còn nữa, đối với Mạn Ly, hắn càng nhiều là muốn báo đáp nàng này lúc trước cứu tri ân thôi. Trong lòng hắn, yêu vẫn là Lăng Hề. Đem truyền tống trận mở ra, Tiêu Vân cùng Thôn Thiên Tước liền đem ánh mắt thu hồi. Hai người dạo bước, đặt chân cái kia truyền tống trận luồng khí xoáy biên giới. Gặp lại. Tại đặt chân truyền tống trận biên giới về sau, Tiêu Vân cùng Thôn Thiên Tước quay đầu, hướng về đám người cáo biệt. Bảo trọng. Kỳ Lân Công Chúa bọn người một mặt không bỏ. Cô gái nhỏ này con mắt đều nhanh đỏ lên. Vừa mới đối tiểu tặc này có chút cảm giác, kết quả người liền chạy. Cái này khiến nàng hận đến hàm răng thẳng cắn. Chỉ là nàng lúc này, trong lòng càng nhiều hơn chính là lo lắng. Tiểu tặc này sẽ còn trở về sao? Kỳ Lân công chúa trong lòng thầm nghĩ lấy. Mà lúc này, Tiêu Vân đã cùng thôn thiên tức tiến nhập cái kia truyền tống luồng khí xoáy bên trong. Chỉ là trước mắt, bọn hắn liền biến mất ở tầm mắt của mọi người ở trong. Bọn hắn sẽ còn trở về sao? Nhìn qua cái kia tiêu tán luồng khí xoáy, Khổng Ánh Ánh mấy người nữ mang theo vài phần yêu thương lẩm bẩm nói. Hy vọng hắn có thể bình yên đi ra khỏi cấm địa đi. Hoàng nữ cũng là thở dài. Chỉ là nàng cũng không có nắm chắc. Cấm địa quá nguy hiểm, hoàng giả cũng không dám xâm nhập, bọn chúng lại như thế nào xuyên qua cấm địa. Ta hối hận sao? Mạn Ly nhìn qua cái kia tiêu tán luồng khí xoáy, khỏe mắt nàng có nước mắt, lúc này cảm thấy vô cùng hối hận. Nàng mong muốn cùng thanh niên kia cùng một chỗ tiến về cái kia cấm địa. Thế nhưng là trong nội tâm nàng nhưng cũng biết. Thanh niên này cũng không thương nàng, ở mảnh này xa xôi thiên địa, hẳn là có thanh niên này yêu nhất người. Yêu vực, một mảnh cổ vực biên giới. Ở chỗ này, có khí tức cổ xưa tràn ngập ra. Xa xa hư không, tán phát ra trận trận cấm văn chi lực. Ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy phía trước trên trời cao có thần linh đại chiến hình ảnh. Đây cũng là cổ cấm địa. Thôn thiên tức ánh mắt ngưng tụ, nhìn phía trước nói ra. Trốn cấm địa này ngược lại là cùng thiên đô chỗ thần vẫn cấm địa tương tự. Gặp này, Tiêu Vân mắt lộ hiếu kỳ. Thần vẫn cấm địa ngày đó đốt dãy núi phụ cận cũng có loại này dị tượng xuất hiện. Trốn cấm địa này rất lớn, người phi thường có thể nhập, bất quá chẳng biết tại sao. Ở trong có rất nhiều cấm địa luồng khí xoáy, những cái kia luồng khí xoáy chính là tiến vào cấm địa thông đạo, có luồng khí xoáy, một khi tiến vào bên trong, liền sẽ bị chuyển vào một chỗ tuyệt địa, hoặc là trực tiếp rào sát. Thôn thiên tức chỉ về đằng trước một chỗ đoạn mạch nói, cũng có luồng khí xoáy hơi bình thản, là cổ trận văn diễn hóa, có thể đem người đưa vào cấm địa bên trong. Luồng khí xoáy. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, thuận thôn thiên tức chỉ lấy phương hướng nhìn đi. Chỉ thấy được phía trước cái kia đoạn mạch cuối cùng, hoàn toàn chính xác có từng cái luồng khí xoáy khuấy động. Những này luồng khí xoáy, có chút cùng loại truyền tống trận biến hóa ra luồng khí xoáy. Chỉ là ở trong đó càng nhiều một cỗ cuồng bạo chi khí. Đi, chúng ta đi cái kia luồng khí xoáy. Hơi cảm ứng, thôn thiên tức mang theo Tiêu Vân hướng về phía trước bỏ chạy. Phía trước cấm địa bị một mảnh trận văn trói buộc, biến thành một cái độc lập thiên địa. Chỉ là trận này văn cũng có lỗ hổng. Những này lỗ hổng, chính là những cái kia luồng khí xoáy. Thôn thiên tức căn cứ từ mình phán đoán, lựa chọn một cái luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này chính là nó năm đó chỗ nhập qua một cái kia. Đây cũng là cổ nhân lưu lại ghi chép. Đến chỗ này, Tiêu Vân cũng không chần chờ, đi theo thôn thiên tức chui vào ở trong. Như thế, một người một chim, chính là giống như tiến nhập một cái khác thiên địa. Tại truyền tống luồng khí xoáy bên trong, có kinh khủng khí lưu tứ ngược. Còn tốt không có không gian loạn lưu xuất hiện, nếu không hậu quả khó mà lường được. Vẹn vẹn một lát, Tiêu Vân cùng thôn thiên tức liền đi tới một chỗ tràn đầy thần chi khí tức khu vực. Nơi này dãy núi cao vút trong mây, đại địa băng liệt, có địa phương, đất cằn nghìn dặm, cũng có địa phương, vỡ vụn như cặn bã. Ở trong ngoại trừ thần chi khí tức, càng nhiều hơn chính là một loại âm trầm yêu dị chi khí. Đây là thần linh vẫn lạc, âm khí ngưng tụ, hóa thành một loại yêu khí. Nơi này hẳn là yêu tộc thời kỳ thượng cổ chiến trường. Thôn thiên tức nói, mong muốn đi cái kia thôn thiên chí tôn truyền thừa chỗ. Như vậy liền đến tìm được trước một cái truyền tống trận, đó là một tòa cổ truyền tống trận, năm đó ta chính là bằng này đến thôn thiên chí tôn chỗ truyền thừa khu vực. Thôn thiên tức giải thích một phen về sau, liền xe nhẹ đường quen mang theo Tiêu Vân tiến lên. Cổ cấm địa nguy hiểm vô cùng. Đây là thời kỳ thượng cổ đại chiến lưu lại. Tại cái này bên trong, có thật nhiều thần linh vẫn lạc chi sau khi ngưng tụ oán linh. Những này oán linh vô cùng cường đại, ngay cả hoàng giả cũng có thể xé rách. Vạn năm đến, không biết có bao nhiêu hoàng giả xuất nhập qua cổ cấm địa muốn đi tìm thần chi truyền thừa, tự nhiên cũng liền lục lọi ra rất nhiều hơi an toàn con đường. Còn nữa, rất nhiều thời kỳ thượng cổ dị thú cũng vẫn lạc tại tuế nguyệt bên trong, trốn cấm địa này bên trong đến không có những cái kia ngụy thần cấp bậc tồn tại. Tương đối mà thôi, cái này cổ cấm địa cũng không phải là không có một tia đường sống. Đương nhiên, đây là tương đối cường giả mà nói, nếu là người tu bình thường tiến vào bên trong, chỉ sợ đem có bao nhiêu sẽ vẫn lạc bao nhiêu. Tại cái kia bên cạnh, có một chỗ thần trạch, bên trong ẩn nút mấy tôn thượng cổ dị thú, đều vô cùng cường đại, có thể gọi là vô địch hoàng giả. Bất quá, chúng ta chỉ cần không đi chỗ đó bên trong, bọn chúng liền sẽ không đi ra. Ở nơi đó, có một cái gió yêu ma chi địa, nghe nói là một tôn gió yêu thần linh vẫn lạc, quy tắc của nó thần thông hóa thành phong bạo, tứ ngược vùng thế giới này, như bị cơn lốc kia cuốn vào, liền xem như đỉnh phong hoàng giả chỉ sợ đều rất khó còn sống đi ra. Trong lúc đó, Thôn Thiên Tức không ngừng cho Tiêu Vân giới thiệu phụ cận địa phương nguy hiểm. Cái này cổ cấm địa quả nhiên nguy hiểm. Tiêu Vân đem tâm thần thả ra ngoài, hơi cảm ứng, còn không có chạm tới những cái kia khu vực nguy hiểm chỗ. Hắn cũng cảm giác được lỗ chân lông sợ hãi, những này khu vực tuyệt đối không phải thường nhân có thể nhập, cấm địa chi nguy hiểm ngay cả hắn đều cảm thấy hãi nhiên. Phải biết, đây vẫn chỉ là cấm địa biên giới chỗ. Thời gian trong nháy mắt mà qua. Nháy mắt, Tiêu Vân cùng Thôn Thiên Tức tại trốn cấm địa này bên trong qua lại, đã qua 2 tháng. 2 tháng này, bọn hắn có thể nói là đã trải qua rất nhiều hung hiểm. Bất quá so ra mà nói, Thôn Thiên Tức ngược lại là cảm giác có chút nhẹ nhõm. Năm đó nó một người xông trốn cấm địa này, mặc dù mang theo rất nhiều cấm khí, thế nhưng là thực lực không đủ, gặp được nguy hiểm càng nhiều. Đồng thời, Tiêu Vân cũng là không thể không bội phục năm đó Thôn Thiên Tức dũng khí. Khi đó nó mới 18 tuổi mà thôi, cũng đã dám xông vào nhập cấm địa. Đây cũng là thần vẫn sơn mạch. Một ngày này, Tiêu Vân cùng Thôn Thiên Tức đi tới một chỗ to lớn phía trên dãy núi. Nương tựa theo cổ truyền tống trận, bọn chúng rốt cục đi tới mục đích. Thần vẫn sơn mạch. Tiêu Vân đứng ở đỉnh núi, vẫn nhìn tứ phương. 2 tháng này cấm địa chuyến đi, để tâm hắn tự khó mà yên tĩnh. Tại trong cấm địa có quá nhiều di tích, đáng tiếc hắn thực lực không đủ, không dám tùy tiện xông xáo. Cho dù có ý y tại, hắn cũng không dám xâm nhập trốn cấm địa này. Nơi đó chính là Thôn Thiên Chí Tôn truyền thừa chỗ. Thôn Thiên Tức chỉ về đằng trước một cái phương hướng nói ra. Chỗ này. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, lần theo Thôn Thiên Tức ánh mắt nhìn lại. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn cũng hiện lên một vài bức địa đồ. Đó là cựu truyền thần đan chỗ cùng Thôn Thiên Chí Tôn chỗ bản vẽ. Cựu truyền thần đan liền tại Thôn Thiên Chí Tôn nơi truyền thừa. Cuối cùng, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, nhếch miệng lên một vòng tiếu dung. Mặc dù hắn sớm liền phát hiện cái này hai nơi địa đồ có chỗ trùng hợp, lúc này đi vào thực địa khảo sát, rốt cục có thể hoàn toàn nghiệm chứng. Chương 1188, Chí Tôn di tích. Thần Vẫn Sơn Mạch. Đây là Thần Vẫn cấm địa một cái trọng yếu tiêu chí. Tại Thần Vẫn Sơn Mạch trong vòng, vậy liền xem như cấm địa ở trung tâm. Ở nơi đó có rất nhiều cổ di tích, thậm chí truyền thuyết tại chỗ sâu còn có rất nhiều năm đó từ thiên ngoại rớt xuống thần tích. Đó là một cái để cho người ta hướng tới khu vực. Đồng dạng, tại Thần Vẫn Sơn Mạch lấy bên trong ẩn chứa lấy vô tận nguy hiểm, thậm chí ngay cả hoàng giả cũng không dám xâm nhập. Truyền thuyết có vô địch hoàng giả mang theo ngụy thần khí đi vào đều vẫn lạc. Về phần Thần Vẫn Sơn Mạch bên ngoài, so ra mà nói, cũng không có trong này nguy hiểm như vậy. Thế nhưng là ở trong cũng có thật nhiều tuyệt địa, nếu là vọng nhập, chỉ sợ muốn như vậy vẫn lạc. Mà Thôn Thiên Chí Tôn nơi truyền thừa lại xem như tại cái này ngoại vi chỗ sâu. Nơi này cũng là rất nhiều đại thành vương giả mưu cầu danh lợi thám hiểm chi địa. Thôn Thiên Chí Tôn. Trên đỉnh núi, Thôn Thiên Tức ngóng nhìn tứ phương, tâm tình hơi có vẻ phức tạp. Tại 8 năm trước nó một mình tới đây, khi đó Thiên Tân Vạn Khổ tiến nhập Thôn Thiên Chí Tôn truyền thừa khu vực. Đáng tiếc, bởi vì cũng không đủ kỹ càng địa đồ, lần kia nó không công mà lui. Ngay tại nó từ Thôn Thiên Chí Tôn cái kia truyền thừa di tích đi ra lúc lại bị một số nhân tộc cường giả để mắt tới. Lần kia, nó thúc giục cấm khí mới lấy thoát thân. Dù là như thế, nó vẫn như cũ bản thân bị trọng thương, nếu không có tìm được một chỗ cổ truyền tống trận, lúc này nó chỉ sợ đã vẫn lạc. Cũng là lần kia, khiến cho vận mệnh của nó phát sinh chuyển hướng. Đây là nó cả đời khó mà quên kinh lịch. Đi thôi. Điểm điểm hồi ức xông lên đầu, Thôn Thiên Tức tâm tư chập trùng, sơ qua về sau, nó mới bình tĩnh lại bắt đầu dạo bước mà ra. Bây giờ nó, đối với chuyến này tràn đầy mong đợi, bởi vì lần này nó không tại là một người tới đây. Không chỉ có như thế, nó còn có càng cường đại nội tình. Cùng lúc đó, Tiêu Vân cũng cáo chi Thôn Thiên Chí Tôn trong truyền thừa càng thêm kỹ càng lộ tuyến. Cho nên, Thôn Thiên Tức đối với cái này đi tràn đầy lòng tin. Thôn Thiên Chí Tôn truyền thừa. Nó ở vào Thần Vẫn Sơn Mạch khu vực đông bộ. Từ hư không nhìn lại có thể phát hiện Thôn Thiên Chí Tôn chỗ nơi truyền thừa cùng Thôn Thiên Tức nhất mạch chỗ cái kia chỗ cư trụ cùng loại. Bọn chúng đều là một cái vực sâu, giống như có thể nuốt nạp thiên địa. Chỉ là Thôn Thiên Tức chỗ cư trụ lại là có người ở lại, có thể bình yên từ ở trong xuất nhập. Thế nhưng là cái này Thôn Thiên Chí Tôn chỗ nơi truyền thừa, nhưng không có đơn giản như vậy. Lúc này, Tiêu Vân cùng Thôn Thiên Tức đứng ở cái này Thôn Thiên vực sâu biên giới chỗ. Cái này vực sâu bên trong còn có thần lực lưu chuyển. Tiêu Vân đứng ở vực sâu biên giới, lộ ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Cái này vực sâu rất lớn, cái kia chiếm đoạt địa vực đủ có trong vòng nghìn dặm, đã có thể so với một cái nhỏ quốc độ. Lúc này vực sâu mặt ngoài, có phong bạo quái, hóa làm một cái to lớn thôn vệ luồng khí xoáy. Cái kia luồng khí xoáy ở trong ẩn chứa kinh người thần lực. Không phải tưởng tượng, nếu là tùy tiện tiến vào bên trong, sẽ hay không bị cái này thôn vệ luồng khí xoáy chỗ chôn vùi. Cũng là như thế, rất nhiều người cũng không dám tùy tiện xâm nhập cái này thôn phệ luồng khí xoáy. Tiến vào cái này thôn thiên vực sâu cũng có chú trọng, nếu là lựa chọn đúng vị trí, cái kia liền có thể bị cuốn vào an toàn khu vực. Thôn thiên tức nhìn xuống phía trước vực sâu, hướng về bên cạnh Tiêu Vân nói nói, lúc trước, ta là từ nơi này tiến vào. Nó chỉ một cái khu vực nói ra. Bất quá, bây giờ lấy ngươi cái này hai bức bản đồ đến xem, ta lúc đầu lấy được địa đồ lại cũng không thể tiến vào cái kia thôn thiên nơi truyền thừa. Thôn thiên tức nói ra, lúc trước nó mặc dù tiến nhập cái này thôn thiên vực sâu bên trong, thế nhưng là cũng không có tiến vào nơi truyền thừa. Như thế, cũng liền dẫn đến nó không công mà lui. Cũng là nó bản đồ này xem như hoàn thiện, không phải chỉ sợ nghĩ ra được cũng khó khăn. Cái này thôn thiên chí tôn truyền thừa phân có vài chỗ, bất quá lại đều tại cái kia thôn thiên tháp bên trong, cựu truyền thần đan cũng ở bên trong. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, nói nói, chuyến này, chúng ta chính là vì thu hoạch được cựu truyền thần đan, cùng thôn thiên chí tôn truyền thừa. Cho nên, cứ dựa theo ta bản đồ này con đường hành tẩu đi. Tiêu Vân nói, tốt. Thôn thiên tức gật đầu. Sau đó, bọn chúng đi tới thôn thiên nguyên biên giới. Tại những này vượt sâu biên giới khắc có thật nhiều cổ văn. Mỗi cái cổ văn cũng không giống nhau, nhưng những này cổ văn lại tản mát ra một cỗ khí tức cổ xưa. Này khí tức cùng phía trước thôn thiên vực sâu diễn hóa luồng khí xoáy tương liên. Những này cổ văn rất giảng cứu, mỗi thôi động một cái đều sẽ đem ngươi truyền tống đến thôn thiên trong vực sâu một cái đối ứng khu vực bên trong. Chính là cái này. Căn cứ địa đồ, Tiêu Vân tìm được một cái vị trí tốt nhất. Lấy thôn thiên thần quyết, dẫn dắt trận văn. Cùng lúc đó, ở trong đầu hắn, hiện lên một câu nói như vậy. Chỉ có như vậy, mới có thể khởi động cái này trận văn. Đương nhiên, nếu là khởi động cái khác trận văn cũng có thể tiến vào thôn thiên nguyên. Thế nhưng là tiến vào bên trong lại muốn gặp được đủ loại nguy hiểm. Tiêu Vân muốn đi tìm cơ duyên, đương nhiên sẽ không ngốc đến sở cùng cái khác trận văn. Ông đem thôn thiên quyết vận chuyển, cái kia phía trước trận văn lập tức bị xúc động. Sau đó, vách đá quang văn lóe lên, đem Tiêu Vân cùng thôn thiên tức bao khỏa. Sau một khắc, phía trước vực sâu bên trong luồng khí xoáy cuốn một cái, có một đạo hào quang chói sáng lấp lóe. Quang mang kia giống như một đạo thần hồng xẹt qua hư không, sau đó đem Tiêu Vân cùng thôn thiên tức cùng một chỗ cho bao khỏa cuốn vào luồng khí xoáy bên trong. Đem hai người này bị cuốn vào trong vực sâu lúc, tại vực sâu bên cạnh, lập tức có tiếng kinh hô vang lên. Lăng công tử, vừa rồi tựa hồ có người tiến vào thôn thiên vực sâu bên trong. Vực sâu bên cạnh, lúc này đang có lấy một đội tu giả tại cẩn thận cảm ứng đến trước người cái kia vực sâu cổ văn tán phát ba động. Nhưng vào lúc này, có người phát hiện cái kia trong vực sâu xẹt qua cái kia đạo thần hồng. Mặc dù cái này thần hồng như là lưu tinh, thế nhưng là những người này đều là đỉnh phong vương giả, cái kia cảm giác cường đại cỡ nào, chỉ là một cái thoáng liền phát hiện cái này thần hồng chỗ qua, hơn nữa còn phát hiện ở trong bao vây bóng người, cái này khiến bọn hắn lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. Cái này thôn thiên vực sâu cấm chế chi lực bắt đầu yếu kém, bây giờ có người xâm nhập ở trong cũng là bình thường. Ở bên cạnh, có một cái đầu mang ngân quan nam tử, người này tuổi chừng tại ngoài 30, bộ dáng mặc dù không tính anh tuấn, lại mang theo vài phần khí khái hào hùng. Hắn chỗ tản ra khí tức rõ ràng cao hơn thường nhân, nghiễm nhiên là một cái chuẩn thông thiên cảnh cường giả. Cũng thế, cái này thôn thiên chí tôn di tích cổ, sớm đã không phải bí mật, tự nhiên sẽ có thật nhiều người tới đây tìm kiếm. Bên cạnh một số vương giả gật đầu, chỉ là tiến vào ở trong dễ dàng, nhưng là muốn từ bên trong còn sống đi ra lại là rất khó a. Rất nhiều người thở dài. Mỗi lần tiến vào cái này di tích cổ bên trong cũng không biết sẽ vẫn lạc bao nhiêu vương giả. Thậm chí tại cái này thôn thiên nơi truyền thừa, còn vẫn lạc rất nhiều vô địch hoàng giả. Nghe nói, ở trong có rất nhiều cấm chế chi địa, căn bản không phải thường nhân có thể đi tìm kiếm. Năm đó cái kia yêu tộc thanh niên mới bất quá nguyên anh cảnh mà thôi, lại có thể bình yên từ nơi này thôn thiên vực sâu bên trong bình yên đi ra, tại trên người nó khẳng định có lấy một bộ rất hoàn thiện địa đồ, đáng tiếc à, năm đó không có đem cầm xuống, để nó như vậy chạy trốn. Bên cạnh một người tuổi chừng 40 đỉnh phong vương giả thở dài, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc nuối, bọn họ đều là đại thành vương giả. Nhưng mà năm đó tiến vào thôn thiên trong vực sâu cũng là đi lại duy gian, kém chút vẫn lạc ở bên trong. Cho dù ngay cả Ngụy Hoàng cũng không có có thể xâm nhập bao nhiêu khu vực. Thế nhưng là cái kia yêu tộc thanh niên lại bằng vào thấp như vậy hơi tu vi từ ở trong bình yên đi ra. Bằng này, bọn hắn hoàn toàn có thể suy đoán ra cái này yêu tộc thanh niên trên người khẳng định có lấy một bộ rất hoàn thiện địa đồ. Nếu bọn họ có thể được bản đồ này, cái kia xuất nhập cái này thôn thiên vực sâu cũng liền nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Chí ít mỗi lần không cần như vậy lo lắng đề phòng. Thôn thiên vực sâu bên trong. Ở bên trong luồng khí xoáy quái, giống như một cái cự đại trận pháp. Lúc này, Tiêu Vân cùng thôn thiên tức bị truyền đưa đến bên trong. Ông. Một người một chim, phân biệt rơi vào một chỗ rộng rãi địa trì bên trên. ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy hoàn toàn mông lung thiên địa, chỉ là lại không nhìn thấy cái kia luồng khí xoáy chỗ. Như nhìn kỹ lại, có thể ở bên cạnh một chỗ trên mặt đá có khắc lấy một cái cổ lao trận văn. Đây cũng là rời đi nơi đây trận văn. Tiêu Vân thầm nghĩ. Nơi này, ta lúc đầu không từng tới. Thôn Thiên Tức ánh mắt khẽ động, quét mắt một chút tứ phương rồi nói ra. Sau đó, bọn chúng tâm thần khẽ động, trong óc nổi lên một bộ địa đồ. Cùng địa đồ chỗ ghi chép. Tại nhìn chung quanh một chút tứ phương về sau, Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng tiếu dung. Tại phía trước làm một phiến vũng bùn chi địa. Giữa hư không, hiện đầy cấm văn. Vũng bùn chi địa. Chính là chỗ này. Thôn Thiên Tức một mặt lửa nóng. Cái này giữa hư không có cấm văn, bình thường người nếu là xâm nhập bên trong, liền sẽ bị cái này cấm văn cho thu hút vũng bùn bên trong. Tiêu Vân nói, căn cứ ghi chép, cái này vũng bùn nhưng là một loại cổ lao thần nghê, chính là ngay cả ngụy thần lâm và ở trong đều khó mà thoát thân. Đây là thôn Thiên Chí Tôn lưu lại cấm địa. Đây chính là một vị thần linh, vậy lưu hạ cấm địa từ không phải người bình thường nhưng xông qua. Bất quá giữa hư không cấm văn cũng có được quy tắc, chỉ cần đem cái này cấm văn xúc động, dựa theo đặc biệt lộ tuyến liền có thể xuyên qua. Tiêu Vân mắt lộ tiếu dung. Ngay sau đó hắn tâm thần khẽ động, tại thôn Thiên Tháp bên trong, lập tức có một đám ám minh ong độc bay ra. Những này ong độc một mực không có bị hắn dùng tới, bây giờ rốt cục có đất dụng võ. Ong độc bay ra, phía trước hư không lập tức nổi lên một trận gọn sóng. Ngay sau đó một mảnh quang văn diễn hóa mà ra, đem độc kia phong rào sát. Như thế, phía trước ngàn mét khu vực, cấm chế bị kích hoạt. Một cỗ kinh người ba động tràn ngập ra. Vậy cái này ba động, thật có thể xoắn nát vô địch hoàng giả. Lực cấm chế này thật mạnh. Tiêu Vân nội tâm chấn động. Sau đó hắn tiếp tục thôi động một số ám minh ong độc dò đường. Mỗi một cái ám minh ong độc đều có thể kích hoạt ngàn mét cấm văn. Trọn vẹn vẫn lạc 1.000 con ám minh ong độc mới đưa cái này vũng bùn chi địa cấm văn toàn bộ kích hoạt. Như thế, cái này vũng bùn hư không quang văn xen lẫn, đều là tràn ngập ra kinh khủng cấm chế chi lực. Không khó tưởng tượng, như là người ngoài xông vào, đến vẫn lạc bao nhiêu người. Cái này cũng chưa hết. Cấm chế này còn tại, như muốn tiếp tục đi tới, nhất định phải biết đặc biệt an toàn tuyến đường. Nếu không, tùy tiện xâm nhập hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể nói, mảnh này cấm văn đối với những cái kia không biết ở trong ảo diệu người mà nói liền là một cái tử cục. Liền ngay cả ngụy thần cũng muốn vẫn lạc ở trong đó. Thế nhưng là Tiêu Vân lúc này khỏe miệng lại là khơi gợi lên một vòng tiếu dung. Bởi vì hắn thu được hoàn chỉnh địa đồ. Bằng này, hắn hoàn toàn có thể xông qua cái này vũng bùn chi địa. Chúng ta đi. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, căn cứ cái kia tin tức, hắn xác định một cái an toàn khu vực, mà hậu thân tử dạo bước, hướng về phía trước hư không cẩn thận xuyên thẳng qua mà đi. Động tác này lộ ra có chút mạo hiểm, bởi vì cái kia cấm văn rất mạnh, nắm giữ thần lực, ngay cả vô địch hoàng giả cũng có thể rào sát. Thần linh phía dưới, tùy tiện tiến vào đem bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này hay là bởi vì thời gian quá lâu, cái này cấm văn uy lực hạ xuống dẫn đến. Nếu là ở cấm chế bố trí phía dưới, chỉ sợ thần linh đều không thể xuyên qua. Thế nhưng là, Tiêu Vân cùng thôn Thiên Tức nương tựa theo bàn tay địa đồ lại là giống như con cá đồng dạng tại cái này cấm văn chi bên trong qua lại. Sau đó, bọn hắn bình yên vượt qua cái này vũng bùn chi địa. Đem vượt qua cái này vũng bùn chi địa về sau, tại bọn hắn trước mắt, một tôn cự tháp xuất hiện. Đây là thôn Thiên Tháp. Đem cái kia cự tháp xuất hiện thời điểm, thôn Thiên Tức nội tâm chấn động. Cái này cự tháp rất cao, có thể có 99.999 trượng độ cao. Ở trong phủ văn lượn lờ, hóa làm một cái to lớn luồng khí xoáy đem bao khỏa. Một cỗ có thể nuốt phệ thiên địa vạn vật khí tức ba động tùy theo tràn ngập ra. Sức chấn động kia làm cho thôn Thiên Tức cảm giác được thể nội huyết dịch cũng vì đó sôi trào lên. Chương 1189, thần tháp không gian. Phía trước chỗ, một tôn cự tháp sừng sững. Cự tháp bên trên phủ văn lượn lờ, tản mát ra kinh người lực lượng của thần. Tại thấy tháp này về sau, Tiêu Vân cùng thôn Thiên Tức nội tâm đều là chấn động. Đây là thần khí sao? Tiêu Vân ngẩng đầu, nhìn phía trước cự tháp. Hắn lúc này tâm tình vô cùng kích động. Cái này tháp chi khí thế tuyệt đối không phải bình thường ngụy thần khí có thể so sánh. Thậm chí ở trong tràn ngập ra cái chủng loại kia thôn vệ hết thể khí thế muốn đuổi sắt bắt đầu nguyên cung chỗ tán phát ra sóng chấn động. Thần khí A. Nhìn qua cái kia cự tháp, thôn Thiên Tức vô cùng kích động. Cái này liền là chân chính thôn Thiên Tháp. Tiêu Vân ngóng nhìn phía trước, thì thào nói, đây cũng là thôn Thiên Chí Tôn truyền thừa chỗ. Tiêu Vân từ thôn Thiên Tháp bên trong đạt được tin tức đem bên trong biết được, mình tất cả chỉ là một cái mở ra thôn Thiên Tháp chìa khóa thôi, nói cách khác. Bất kỳ người nào muốn đi vào cái này thôn Thiên Chí Tôn nơi truyền thừa, đều phải trước có cái kia bảo tháp. Nếu không coi như ngươi thông qua được phía trước cấm chế cũng vô pháp tiến lên. Phía trước thần tháp cao lớn, cái kia thần văn lượn lờ, hóa hóa thành to lớn luồng khí xoáy, giống như có thể nuốt không có thiên địa. Đi. Tại sao nhìn một cái phía trước thần tháp về sau, Tiêu Vân chính là bắt đầu hướng về phía trước lao đi. Thôn Thiên Tức cũng là đi theo mà đi. Căn cứ tư liệu, bọn hắn đã biết được, tại Thôn Thiên thần tháp bên trong có cái kia cựu chuyển thần đan phương pháp luyện chế. Cái này là năm đó Thôn Thiên Chí Tôn lưu lại đan phương. Đồng thời, bên trong còn có Thôn Thiên Chí Tôn truyền thừa. Chí Tôn. Đây rốt cuộc là một cái cấp bậc gì thần linh, Tiêu Vân cũng không biết. Nhưng hắn lại có thể cảm giác ra đây tuyệt đối là một cái siêu việt phổ thông thần linh cái thế cường giả. Bởi vì cái này Thôn Thiên thần tháp chỗ tản ra khí thế quá mạnh. Khí thế kia thậm chí so với lúc trước tại yêu vực cái kia huyết hà chỗ diện hóa xuất vạn thú tinh huyết cự thần còn cường đại hơn. Đây chính là vạn thú huyết khí diện hóa xuất hư linh, cái kia uy thế cường đại cỡ nào. Nhưng đã là như thế, cái kia uy thế lại còn không bằng thần tháp chi uy. Ông vẫn chưa đi đến thần tháp phía dưới, một cỗ cường đại khí tức liền giống như vòng xoáy muốn đem Tiêu Vân cùng Thôn Thiên Tức nuốt mất. Tiêu Vân thể nội chân nguyên tại cực tốc trôi qua. Thôn Thiên Tức cảm giác mình linh hồn lực đều đang nhanh chóng trôi qua. Thật cường đại thôn phệ chi lực. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ. Cường đại như thế thôn phệ chi lực, như tiến vào bên trong, linh hồn của ta có thể kiên trì sao? Thôn Thiên Tức cũng là mắt lộ nghiêm nghị. Cái này thần tháp chỗ tản ra khí thế quá kinh người. Loại kia thôn phệ áo nghĩa cơ hồ tới gần viên mãn, căn bản không phải nó chỗ có thể cùng có thể so với. Lấy Thôn Thiên Tháp làm dẫn, có thể vào Thôn Thiên thần tháp bên trong. Đi tới nơi này thần tháp phía dưới, Tiêu Vân cũng là mắt lộ nghiêm nghị. Đang thì thào một câu về sau, Tiêu Vân tâm thần khẽ động, trong đan điển, Thôn Thiên Tháp lấp lóe mà ra. Đem Thôn Thiên Tháp xuất hiện sát na, phía trước thần văn nở rộ, có một tia u quang lóe lên, trực tiếp chui vào cái này Thôn Thiên Tháp bên trong. Ông! Thôn Thiên Tháp lóe lên, không ngừng xoay tròn, khoảng cách liền biến thành một cái ngàn thước cao cự đạp. Cái này cự tháp phía trên phủ văn lượn lờ, không ngừng xoay tròn, giống như một cái luồng khí xoáy tại vùng hư không này quái. Đem cái vòng xoáy này diễn hóa mà ra lúc. Phía trước thần tháp một người trong đó thần văn dẫn dắt, trực tiếp liền đem chi thu hút giữa hư không. Đem cái này Thôn Thiên Tháp bị dẫn dắt mà chạy, Tiêu Vân một mặt khẩn trương, toàn thân thần kinh đều căng thẳng. Thôn Thiên Tháp có thể mở ra cái này thần tháp sao? Cái này đem là ta quật khởi thời khắc mấu chốt. Lúc này, Thôn Thiên Tức cũng là một mặt mong đợi. Trong này, có nó hy vọng. Không chỉ có là cựu chuyển thần đan, cái kia Thôn Thiên Chí Tôn chuyển thừa càng là nó thông hướng con đường cường giả cam đoan. Ông! Thôn Thiên Tháp lóe lên, hướng về phía trước lao đi. Nếu là nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện, cái kia Thôn Thiên Tháp trực tiếp khảm nhập thần tháp phía trên một cái lõm chỗ bên trong. Đem cái này Thôn Thiên Tháp khảm vào ở trong về sau bên cạnh thần văn lấp lóe, lập tức bay lên ra một mảnh hừng hực quang mang. Cái này hào quang ngút trời trực tiếp xé rách Thôn Thiên trong vực sâu cái kia thật dày luồng khí xoáy, sau đó giống như mũi tên xuyên thủng hư không. Đây là có chuyện gì? Tại Thôn Thiên vực sâu bên cạnh, một số đang chuẩn bị tiến vào ở trong mạo hiểm giả đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, tại vực sâu bên trong chuyện gì xảy ra. Làm sao có cuồn cuộn thần uy chấn động, chẳng lẽ có di tích cổ xuất hiện. Rất nhiều người mắt lộ lửa nóng. Ông! Cũng nhưng vào lúc này, vùng hư không kia chấn động. Thôn Thiên trong vực sâu một mảnh gợn sóng chấn động ra đến, rất nhiều cấm chế đều bị cái này gợn sóng chỗ chôn vùi là hư vô. Cùng lúc đó, cũng có một chút xâm nhập Thôn Thiên vực sâu người trực tiếp bị cái kia gợn sóng chỗ chôn vùi. Cái này Thôn Thiên luồng khí xoáy ở trong cấm văn chi lực bắt đầu ở yếu bớt. Đương nhiên, cũng có người phát hiện Thôn Thiên trong vực sâu biến hóa. Có lẽ là cái này thần tích mở ra, muốn để cho chúng ta đi tìm kiếm. Rất nhiều người mắt lộ lửa nóng. Đi! Cái kia Lăng Thị Vương giả lập tức chui vào luồng khí xoáy bên trong. Thôn Thiên Chí Tôn truyền thừa muốn mở ra sao? Cái kia giữa hư không cấm văn chi lực tựa hồ giảm bớt ta. Phu cận rất nhiều tu giả nghe hỏi mà đến. Mà lúc này, tại Thôn Thiên vực sâu bên trong. Ông! Thần tháp bên trong, cái kia kinh khủng thôn vệ luồng khí xoáy bắt đầu trở nên nhu hòa. Chỉ thấy phía trước quang văn lóe lên, tại Thôn Thiên tháp khảm vào vị trí kia cuồng phong gào thét, không gian vặn mẹo, xuất hiện một cái cự đại luồng khí xoáy. Cái kia luồng khí xoáy tựa hồ trao đổi cửu u, liên tiếp một phương khác thiên địa, đem cái vòng xoáy này xuất hiện lúc, Tiêu Vân tâm thần vì đó mà động. Mở ra thần tháp, hắn nhãn tình sáng lên. Nương tựa theo cùng Thôn Thiên tháp cảm giác, hắn cảm giác được rõ ràng cái vòng xoáy này biến hóa ra quá trình. Đi. Đợi đến nhất thanh thanh hát truyền ra, Tiêu Vân diện hóa xuất một cái luồng khí xoáy đem Thôn Thiên tức cho bao khỏa, mà lướt về đằng sau hướng về phía trước hư không. Hô. Một người một chim, hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp chui vào cái kia luồng khí xoáy bên trong. Cái kia luồng khí xoáy cuốn một cái, liền đem bọn hắn nuốt hết. Mà khi Tiêu Vân cùng Thôn Thiên tức bị nuốt hết lúc, cái kia luồng khí xoáy chính là như vậy tiêu tán. Không chỉ có như thế, cái kia khảm nhập thần tháp bên trong thôn thiên tháp cũng không thấy từ đó. Nơi này hết thể khôi phục như trước, thần tháp phía trên vẫn như cũ tản mát ra kinh khủng thần lực. Mà tại phụ cận, một số cấm văn cũng là bị cái này thần tháp vừa rồi trôi chấn động đi ra thần văn đều cho chôn vùi phá hư. Tại loại này phá hư phía dưới, toàn bộ thôn thiên trong vực sâu cấm văn lại là đa số không còn tồn tại. Ha ha, cấm văn tiêu tán. Nơi này cấm chế đã không tại. Di tích của thần A. Rất nhiều người mắt lộ lửa nóng, bắt đầu ở cái này thôn thiên thần uyên bên trong sông sáo. Mà giờ khắc này, Tiêu Vân cùng thôn thiên tức thân thể lóe lên, giống như tiến nhập một cái đường hầm không thời gian. Ông! Đợi đến một trận gợn sóng nổi lên, Tiêu Vân thân thể tùy theo ngừng lại. Hiện lên hiện tại hắn trước mắt là một cái không gian thật lớn. Như ngẩng đầu nhìn lại, liền có thể phát hiện một bậc thang. Đây là đang trong tháp. Tại thấy nấc thang kia về sau, Tiêu Vân khẽ giật mình. Bởi vì đây là một cái cự tháp mô hình. Ở bên trong bậc thang kéo dài, đi thẳng đến đỉnh chót. Mà lúc này, hắn hiển nhiên là tại tầng dưới chót nhất. Tháp rất cao, có 99.999 trượng. Tại trong tháp A, Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng tiếu dung. Thần tháp bên trong, thôn thiên tức cũng là ánh mắt ngưng tụ. Hô! Cũng nhưng vào lúc này, cái kia thôn thiên tháp lóe lên, chui vào Tiêu Vân trong đan điển. Quả là thế. Gặp này, Tiêu Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Trong tháp hẳn là ẩn chứa không gian. Thôn thiên tức nói ra. Ở bên trong cùng sở hữu cửu giai, mỗi một giai đều có vật khác biệt. Tiêu Vân nói ra. Đối với cái này thôn thiên thần tháp tư liệu, hắn đã rõ ràng trong lòng. Chúng ta trước nhập tầng thứ nhất này. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, thuận trước bậc thang tiến. Không lâu sau, Tiêu Vân cùng thôn thiên tức liền đi tới tầng thứ nhất này cổng chỗ. Cửa tháp đen nhánh, phía trên có thần văn núp ních, tản mát ra một cô mênh ngông khí tức ba động. Đứng ở nơi này, cho người ta một loại muốn đi vào thần quốc ảo giác. Tầng thứ nhất, Tiêu Vân một bước phóng ra, đi đến cửa tháp trước đó, sau đó thôn thiên quyết vận chuyển. Đem thôn thiên quyết vận chuyển, phía trước cửa tháp thượng thần văn lóe lên. Hô! Một cái luồng khí xoáy diễn hóa mà ra. Đem Tiêu Vân cùng thôn thiên tức bao khỏa. Sau một khắc, bọn hắn liền xuất hiện ở một cái khác thiên địa. Nơi này mênh mông, giống như một phiến thiên địa, phía trước sông núi non sông trải rộng, còn có vô số ban công cung điện đứng vững. Thậm chí, còn có thể nhìn thấy huyền không thai trải rộng. Tại những cái kia huyền không thai bên trên có vô số linh sông chảy xiết. Linh khí nồng nặc sông vào mũi, tràn đầy khí tức thần thánh. Tốt linh khí nồng nặc. Đem tiến vào phiến thiên địa này về sau, Tiêu Vân tâm thần khẽ động.